Cũng may thiên la lệnh kích phát Bạch Hà, có thể đem hắn bảo vệ, sâu sắc tiêu giảm Lý Mộ Nhiên thừa nhận không gian chi lực, nếu không chỉ sợ hắn không chịu nổi, đã thịt nát xương tan. Cái kia Niết Sinh cũng không tốt đến đi đâu, cũng là tại Bạch Hà trong tùy theo phiêu đãng, thời gian dần trôi qua cánh Lý Mộ Nhiên càng ngày càng xa. Lại sau đến, Lý Mộ Nhiên hai mắt một đen, triệt để mất đi trí giác. Cũng không biết quá nhiều lâu, đột nhiên Lý Mộ Nhiên cảm thấy trên mặt bị một loại ẩm ướt, ôn hòa trắng non thứ đổ vật sắt qua, trong lúc đó bừng tỉnh. Hai mắt trợn mắt, Lý Mộ Nhiên mơ mơ hồ hồ chứng kiến một cái quái dị dị gương mặt, lại vội vàng định thần xem xét, nguyên lai là một mình bên trên hoa mai điểm một chút mai con. Cái này chỉ mai con vốn là đang dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Lý Mộ Nhiên, đồng nhiên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên mở mắt ra bỏ người lên, cũng dọa một đầu, vội vàng hướng một bên tung nhảy ra ngoài, bất quá, nó theo sau nhìn thấy Lý Mộ Nhiên tựa hồ cũng không uy hiếp, lại hiếu kỳ tới gần một ít. Cái này mai con đại khái chưa bao giờ thấy qua nhân loại, không biết nhân loại nguy hiểm, nếu không sớm liền xoay người mà trốn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tìm hiểu chung quanh. Nơi này là một cái khu rừng rậm rạp, nhìn không tới cuối cùng, dưới thân bùn đất suốt, còn dài không ít cỏ dại, khắp nơi tản ra thảo mộc mùi thơm ngát, cũng không chỗ đặc biệt. Cũng không biết đây là tại ở đâu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, vô ý thức muốn điều động thần niệm, tế ra bên ngoài cơ thể, điều tra chỗ xa hơn. Nhưng mà, như thế một làm sao, hắn lại lập tức biến sắc, đã giật mình. Hắn thần niệm như là bị phong tỏa trong người đồng dạng, hoàn toàn không cách nào tế ra bên ngoài cơ thể, mà đồng thời, hắn cũng phát hiện, pháp lực của mình cũng giảm xuống không ít, hôm nay chỉ là khí mạch hậu kỳ tiêu chuẩn. Không xong vậy mà tiến vào tán công giai đoạn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ không ổn. Cái này nghịch tiên quyết mặc dù nhưng cường đại vô cùng, nhưng là có một cái thai họa ngầm chỗ, nếu như bị thương quá nặng hoặc là thời gian dài không có tu luyện, tiểu hội tự nhiên mà vậy tiến vào tán công giai đoạn, tu vi không thể nghịch chuyển giảm xuống, cho đến biến thành phàm nhân. Rồi mới có thể trùng tu, tăng lên nghịch tiên một chuyến. Lý Mộ Nhiên điều tra bản thân, phát hiện cũng không có cái gì thương thế, lập tức nhướng mày, ta nhất định là hôn mê quá lâu, rõ ràng dẫn động nghịch tiên quyết tự bảo vệ mình cơ chế, tự hành tiến vào tán công giai đoạn. Niết Sinh đâu này? Hắn ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ vậy một điểm, lập tức hướng bốn phía nhìn, lại nhìn không tới những người khác thân ảnh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thoáng bùng lòng, xem ra, cái kia Niết Sinh tại truyền tống trong cùng hắn tách ra. Đã sớm không biết truyền tống đến nơi nào đi, nói không chừng cách nơi này cách xa nhau cách xa vạn dặm. Đa tạ ngươi đem ta tỉnh lại. Lý Mộ Nhiên hướng cái con kia mai con cười cười, vẫy tay. Cái kia mai con hiển nhiên đối với Lý Mộ Nhiên cực kỳ hiếu kỳ, nhưng cũng không dám dựa vào là thân cận quá, chỉ là trừng mắt một đôi mắt to, quay tròn nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong bụi cỏ một hồi sồ sồ soạt soạt rất nhỏ âm thanh truyền ra, ngay sau đó, một đầu chừng nửa người độ lớn màu xanh cự mãng trong dây lát từ đó thoát ra. Cự mãng ngẩng đầu, mở ra miệng lớn dính máu, muốn một khẩu đem cái kia kinh hãi không liệu mai con nuốt vào trong bụng. Ở này trong lúc nguy cấp, đột nhiên một đạo ánh lửa lóe lên, lập tức quanh một tiếng, tại cự mãng trên người nổ tung một vài thước cỡ hỏa cầu, cự mãng vậy mà tại hỏa cầu trong bị mạnh mẽ tạc cắt thành hai đoạn, cự mãng lập tức bị mất mạng, mai con cũng bởi vậy theo mãng khẩu hạ chạy trốn, nhặt về một đầu tánh mạng. Cái kia cự mãng trên người cũng có linh khí, nhưng bất quá là nhị cấp yêu thú, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, mặc dù chỉ có khí mạch hậu kỳ pháp lực, đối phó loại này nhị cấp yêu mãng, cũng là nhấc tay có thể diệt. Nai con bị kinh hãi không nhẹ, bất quá nó rõ ràng phảng phất hiểu được là Lý Mộ Nhiên cứu nó bình thường, lập tức lẻn đến Lý Mộ Nhiên phía sau, trốn ở bên cạnh hắn. Không cần sợ, Lý Mộ Nhiên nhẹ khẽ vướt vướt nai con bị hoảng sợ, thì thào nói ra, ngươi như thế nhỏ, nhất định là lạc đường, cùng cha mẹ thất lạc. Vừa mới ta cũng lạc đường, không biết chính mình người ở chỗ nào, không bằng liền mang theo ngươi cùng đi ra cái này rừng rậm a. Mai con tựa hồ nghe hiểu bình thường, đi theo Lý Mộ Nhiên phía sau đi về phía trước, Lý Mộ Nhiên chạy đi đâu, nó tiểu chạy đi đâu. Cũng không biết Tiểu Bạch hiện tại sao vậy dạng. Lý Mộ Nhiên hôm nay không cách nào thông qua thần niệm cùng Ngọc Linh Lung trong Tiểu Bạch trực tiếp câu thông, chỉ có thể đem Tiểu Bạch theo Ngọc Linh Lung trong gọi ra. Ngân quang lóe lên, Tiểu Bạch xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước người, bây giờ là ban ngày. Tiểu Bạch vẫn còn ngủ say, nhưng theo khí tức bên trên xem, Tiểu Bạch hết thể như cũ, hiển nhiên đã sớm theo phụ linh thuật tiêu hao trong khôi phục lại. Tiểu Bạch đều đã sớm khôi phục, xem ra ta thật là hôn mê thời gian rất lâu. Lý Mộ Nhiên khẽ thở dài. Cái con kia mai con nhìn thấy lớn như thế một chỉ cự lang sau, lại đã giật mình, nhảy dựng chạy ra tầm hơn 10 trượng, nhưng đã thấy cái kia cự lang cũng không có đuổi theo, liền lại dừng lại, hiếu kỳ mà cẩn thận đánh giá Lý Mộ Nhiên cùng cái con kia cự lang. Lý Mộ Nhiên rất nhanh đem Tiểu Bạch thu hồi, rồi mới hướng mai con vây tay. Mai con tựa hồ do dự một hồi, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nhảy dựng trở lại Lý Mộ Nhiên bên người, tiếp tục đi theo Lý Mộ Nhiên đi về phía trước. Lý Mộ Nhiên cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, chỉ là dạo chơi hướng nam đi đến. Chưa có chạy bao lâu, chung quanh xuất hiện một hồi dậy đặc sột sột soạt soạt thanh âm, thậm chí có mấy chục đầu yêu mãng theo rừng rậm các nơi thoát ra, đem Lý Mộ Nhiên các loại bao vây lại. Lý Mộ Nhiên sững sờ, xem ra rừng rậm này trong yêu mãng thật đúng là không ít. Bất quá, hắn phóng nhãn nhìn lại, những này yêu mãng mặc dù nhưng hình thể cực lớn, số lượng kinh người, nhưng tu vi cũng đều là nhị cấp tả hữu, cao nhất cũng không quá đáng là tam cấp yêu mãng, đối với thủ đoạn phần đông Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng không tính là cái gì phiền toái. Lý Mộ Nhiên trong ngực tìm tòi, lập tức sắc mặt biến hóa, hắn cái này mới ý thức tới, chính mình phụ lục đang cùng Niết Sinh đại chiến ở bên trong, đã dùng thất thất bát bát còn thừa không có mấy, hôm nay lại là tán công giai đoạn, chỉ có khí mạch hậu kỳ tu vi, hơn nữa pháp lực còn sẽ không ngừng hạ thấp, muốn đối phó như thế một đoàn yêu mãng, thật đúng là thập phần khó giải quyết. Hừ, đánh không lại, còn chạy bất quá sao? Lý Mộ Nhiên không nói hai lời, lập tức từ trong lòng tế ra một cái phi long phủ, rồi mới tay háo một cuốn, một cỗ vô hình chi lực đem nai con xoáy lên, theo hắn cùng một chỗ đạp vào phi long phủ biến thành thanh long. Lập tức, thanh long trùng thiên bay lên, đem dưới thân một đám yêu mãng đơn giản bỏ qua. Những này yêu mãng mặc dù nhưng số lượng nhiều, nhưng cũng chưa tới tứ cấp tu vi, không biết bay đi, tự nhiên không cách nào đuổi theo phi long. Lý Mộ Nhiên cùng nai con thừa lúc phi long phủ đi vào trên rừng rậm không, chỉ thấy dưới thân xanh tươi một mảnh, cái này khu rừng rậm rạp một mực kéo dài nghìn dặm, vậy mà nhìn không tới cuối cùng. Bất quá, trong rừng rậm cũng làm đẹp lấy tất cả lớn nhỏ hồ nước, cùng với một ít sông núi hạp gốc, từ nơi này chỗ cao nhìn một phát là thấy hết, phong cảnh ngược lại thật là tốt. Nai con đạp tại thanh long bên trên, mới đầu hoảng sợ chi cực, nhưng phi long phủ phi thập phần vững vàng, tăng thêm Lý Mộ Nhiên lại không ngừng vuốt ve an ủi, thời gian dần trôi qua, nó vậy mà không tái sợ hãi, ngược lại hết nhìn đông tới nhìn tây, lộ ra cực kỳ hiếu kỳ. Đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên các loại mới vừa vặn bay ra vài dặm, chợt nghe đến giữa không trung vài tiếng tiếng thanh minh vang lên, một ít hình thể cực lớn yêu điểu lập tức hướng bọn hắn bay tới. Không xong, dĩ nhiên là một đám tam cấp yêu cầm. Nếu như tại bình thường, hắn phụ lục phần đông, pháp lực hoàn hảo, Lý Mộ Nhiên căn bản không sợ như thế một đám tam cấp yêu cầm, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không dám làm nhiều dây dưa. Lý Mộ Nhiên vội vàng thao túng phi long phủ hướng phía dưới rơi đi, lại nhớ tới trong rừng rậm. Rừng rậm cành lá rậm rạp, bất lợi với những hình thể kia cực lớn yêu cầm xâm nhập, cho nên những yêu cầm kia tại đây chỗ trên rừng rậm không xoay quanh một lát, liền dần dần rời đi. Đây là cái gì địa phương quỷ quái, thậm chí có nhiều như vậy yêu thú yêu cầm? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Hắn mới đi động một lát, tiêu lục tục gặp được như thế nhiều yêu thú yêu cầm, mặc dù là tại Thiên Sơn Tông phụ cận mấy cái dùng thường có yêu thú qua lại mà nổi tiếng yêu trong cốc, cũng không có khả năng có cao như thế yêu thú mật độ. Không phải do Lý Mộ Nhiên đa tưởng, bởi vì hắn nghe thấy, phía sau cái kia sổ sổ soạt soạt âm thanh không ngừng truyền đến, hiển nhiên, cái kia một đoàn yêu mãng chính hướng hắn đuổi theo. Bên trên thiên không được, xuống đất không thể, Lý Mộ Nhiên chỉ tốt mang theo nai con, trong rừng rậm một đường chạy như điên. Ngẫu nhiên, phía trước gặp được hai ba đầu yêu mãng chặn đường, Lý Mộ Nhiên liền tế ra pháp thuật, đem hắn nổ nát diệt sát, nhưng mà tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Chẳng bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cũng là Thiên Sơn Tông thần du kỳ tu sĩ trong nổi tiếng nhân vật, mặc dù là gặp được thần du hậu kỳ đối thủ, cũng không sợ một trận chiến, nhưng mà hôm nay hổ lạc đồng bằng, rõ ràng bị một đoàn yêu thú cùng yêu mãng đuổi theo trốn chạy để khỏi chết, cũng thật sự là bất đắc dĩ. Đồng thời, theo Lý Mộ Nhiên càng trốn càng xa, trong lòng của hắn kinh hãi, cũng càng ngày càng cái gì. Đoạn đường này trốn đến, hắn trong rừng rậm trước sau chỉ hiếm thấy đến mấy trăm đầu yêu mãng, mà ở mấy lần mạo hiểm bay đến trên rừng rậm không lúc, cũng nhìn thấy tính ra hàng trăm yêu cầm, tại đây yêu thú số lượng, so với hắn tưởng tượng còn càng thêm khoa trương. Đối với nhân loại tu tiên giả mà nói, yêu thú một thân là bảo, tại đây rõ ràng có nhiều như vậy yêu thú yêu cầm, sao vậy rõ ràng không có bị loài người tu tiên giả diệt sát. Nói cách khác, nếu như Thiên Sơn Tông tu sĩ biết có như thế một chỗ bảo địa, nhất định sẽ top 5 top 3 tới chỗ này, chỉ sợ không nên nửa tháng, tại đây yêu mãng yêu cầm cũng sẽ bị tàn sát không còn, còn thừa không có mấy. Rừng rậm này có lẽ cực kỳ vắng vẻ, ít hay lui tới cho nên đến nay chưa bị mặt khác tu tiên giả phát hiện. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bởi vì trốn như thế xa, hắn một điểm nhân loại dấu vết đều không có phát hiện. Hắn chính như thế nghĩ đến, đột nhiên chứng kiến, phía trước cách đó không xa dưới một cây đại thụ, có mấy cái cự mãng thi thể. Những cự mãng này đều là bị lợi vật chém sổ đoạn, cho nên miệng vết thương thập phần hình thành. Nhất định là nhân loại tu sĩ pháp khí. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn những này yêu mãng thi thể liếc, tự lập tức đoán được, quả nhiên, hắn tại đây chút ít yêu mãng thi thể bên cạnh, chứng kiến một ít nhân loại dấu chân. Những này dấu chân, khẳng định không phải Lý Mộ Nhiên chính mình, điều này nói rõ, trong rừng rậm, còn có những nhân loại khác tu sĩ. Lý Mộ Nhiên đang muốn cao hứng, nhưng nhìn kỹ, đột nhiên thần sắc biến đổi, thì thào nói ra, là Niết Sinh hắn còn sống, hơn nữa, hắn ngay tại cánh rừng rậm này bên trong. Chương 194, 10 năm ước hẹn. Lý Mộ Nhiên đối với Niết Sinh công phu hạng gì quen thuộc, hắn chỉ nhìn những này yêu mãng thi thể chi tiết, cùng với chung quanh đánh nhau dấu vết vài lần, có thể đoán được, những này yêu mãng là bị từng đạo sắc bén Phật môn kim đao các loại pháp khí diệt sát, tại kết hợp những lưu lại kia nhân loại tu sĩ dấu chân, không hề nghi ngờ, ra tay chi nhân, là Niết Sinh khả năng thật lớn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, hắn dưới mắt loại tình huống này, đúng vậy thực lực đại giảm chi tế, vạn vừa gặp phải Niết Sinh loại này mối hận cũ cương địch, khẳng định giữ nhiều lành ít. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên lập tức chuyển biến phương hướng, sửa hướng tây mặt bỏ chạy, hắn còn nhớ rõ, từ trên cao nhìn lại, phía tây là một đạo vách núi, nói không chừng có thể mượn này thoát khỏi những cái kia yêu mãng. Lý Mộ Nhiên mang theo Nai Con, trong rừng rậm chạy như điên, sắp bị yêu mãng bầy đuổi theo lúc, tiểu thừa lúc phi long phủ bay đến trên rừng rậm không, tránh đi yêu mãng, bất quá, mỗi lần hắn cũng không dám trên không trung phi hành quá lâu, bởi vì trên rừng rậm không xoay quanh lấy quá nhiều yêu cầm, thường thường chỉ bay ra vài dặm xa, đã bị những yêu cầm kia phát hiện, nhưng mà hướng quanh hắn công mà đến. Cái lúc này, hắn nhất định phải lần nữa trở lại trong rừng rậm tránh né yêu cầm công kích. Như thế nhiều lần, cuối cùng lại để cho hắn trốn vào bên bờ vực. Lý Mộ Nhiên đang muốn tế ra phi long phù bay vọt vách núi, lại nghe đến vài tiếng quạ giống như khàn giọng khó nghe yêu cầm tiếng kêu to, hắn hướng vách núi hạ xem xét, chẳng biết lúc nào, tại đây vừa mới tụ tập một nhóm lớn huyết nha. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mát lạnh, thầm kêu không may, những huyết nha này trưởng thành đều là tam cấp yêu cầm, nhỏ một chút thì còn lại là một cấp, nhị cấp yêu cầm, hơn nữa tổng số chừng gần trăm chỉ, tự xoay quanh tại đây vách núi hạ, bởi vì này mặt vách núi vách đá, dĩ nhiên cũng làm là huyết nha xảo huyệt chỗ. Trước có yêu mãng truy đuổi, sau có huyết nha xoay quanh, Lý Mộ Nhiên cùng Nai Con, thoáng cái không có đường lui. Lý Mộ Nhiên mạo hiểm thường thử bay ra vách núi, quả nhiên lập tức đưa tới những huyết nha này chú ý, nhao nhao nhổ ra thành từng mảnh huyết vụ từ trước đến nay đánh tới, Lý Mộ Nhiên chỉ tốt lại lui về vách núi bên trên trong rừng rậm. Thế nhưng mà lúc này, trong rừng rậm sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, trong chốc lát liền có gần trăm đầu yêu mãng theo ba mặt hướng quanh hắn công mà đến, đem Lý Mộ Nhiên cùng Nai Con trực tiếp bước đến bên bờ vực. Vù vù có mấy cái yêu mãng không chịu nổi tính tình, dương miệng lớn dính máu liền hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra một cái hỏa long phủ, sau người hóa thành một đạo hỏa long, phóng tới cái kia nhất gần phía trước mấy cái yêu mãng, trong ầm ầm nổ vang, lập tức đem những này yêu mãng tươi sống nổ chết. Dùng hỏa long phủ đối phó những này yêu mãng, uy lực đầy đủ, nhưng chỉ tiếc, cái này hỏa long phủ dùng một cái ít một cái, hôm nay hắn chỉ còn lại có cuối cùng nhất 7-8 cái hỏa long phủ mà thôi. Mặc dù đem những hỏa long phù này toàn bộ dùng ra, cũng giải quyết không trước mắt như thế hơn yêu mãng. Bất quá, bị Lý Mộ Nhiên như thế sắp vỡ, còn lại những cái kia yêu mãng đều có chút sợ hãi, từng trích cũng không dám dựa vào là thân cận quá, nhưng cũng không có rời đi. Cái kia nguyên một đám cực lớn mãng thủ theo rừng rậm tất cả ra rối ra, lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Giang qua hồi lâu, những cái kia yêu mãng vẫn đang không chịu rời đi, mà vách núi ở dưới huyết nha càng là tụ tập không tiêu tan. Lý Mộ Nhiên không khỏi thập phần phiền muộn. Đáng giận, nếu như không có tấn công, chỉ cần ba chiêu hai thức, có thể đem các ngươi yêu thú yêu cầm tất cả diệt sát. Tấn công chi tế, kiêng kỵ nhất cùng người đấu pháp, bởi vì lúc này pháp lực chỉ hàng không thăng, càng đánh thực lực càng yếu, đây chính là thập phần chuyện nguy hiểm. Cho nên, trừ phi hắn có nắm chắc đem những này yêu mạng yêu cầm trong chốc lát toàn bộ diệt sát, nếu không, hắn là không dám tùy tiện cùng hắn chiến đấu xuống dưới. Tiểu như thế hao tổn à, các loại đến tối. Sắc trời tối sầm lại, Tiểu Bạch có thể giúp ta giúp một tay, đồng thời, ta cũng thân hình di động càng thêm mau lẹ, thậm chí còn có thể mượn nhờ ẩn nấp thần thông, trực tiếp lặng yên thoát đi cái này phiến hiểm ác rừng rậm. Lý Mộ Nhiên như vậy tính toán, dứt khoát ngay tại bên bờ vực cùng những này yêu mãng rằng co lấy. Lại qua một canh giờ, trong rừng rậm bỗng nhiên lại truyền ra một hồi động tĩnh càng ngày càng gần, tựa hồ chính hướng cái này vách núi chạy đến. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn lại, chứng kiến một đạo thân ảnh chính hướng nơi này bay tới. Vậy mà đúng vậy Niết Sinh. Mà Niết Sinh phía sau, cũng có một đoàn yêu mãng đuổi giết, lao thẳng đến hắn đuổi tới bên bờ vực. Lập tức, Niết Sinh cũng chứng kiến Lý Mộ Nhiên, đồng thời cũng phát hiện vách núi dưới có đại lượng huyết nha yêu cầm, đã không có đường lui. Là ngươi hai người cơ hồ đồng thời nói ra, riêng phần mình trong nội tâm dùng mình, đều toát ra để phòng sợ hãi chi ý. Ha ha ha Niết Sinh hoảng sợ xem Lý Mộ Nhiên liếc sau, lập tức vậy mà cười ha hả, nguyên lai ngươi cũng tấn công. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm buông lỏng, nói ra, các hạ làm gì chê cười, đã nói cũng, các hạ gì thường không là đồng dạng tiến vào tấn công giai đoạn. Nhìn như rất xảo, hai người vậy mà lúc này đều tại tấn công giai đoạn, nhưng trên thực tế, hai người tu vi gần, cũng đều thừa nhận cơ hồ giống như lúc không gian chuyển di áp lực, mà lại đều tu luyện nghịch tiên quyết, hôm nay trước sau tỉnh dậy, mà lại đều tiến vào tấn công giai đoạn, kỳ thật cũng là tất nhiên. Thì tính sao? Mặc dù bổn tọa tấn công, cũng đồng dạng thực lực mạnh mẽ Niết Sinh khinh thường nói. Lý Mộ Nhiên cười lạnh nói, nếu thật là như vậy, các hạ sao lại bị một đám hai tam cấp yêu mãng truy chạy chối chết? Chậc chậc, các hạ vừa rồi toàn lực chạy như điên bộ dạng, có thể cùng chân thân kỳ cao nhân hình tượng, khác khá xa. Niết Sinh bị Lý Mộ Nhiên nhìn thấu sau, lộ ra một tia xấu hổ dáng tươi cười, nói ra, ngươi cũng đồng dạng, tình cảnh tuyệt không so bổn tọa rất tốt. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, cái này có thể không nhất định, các hạ nhất định nhớ rõ, tại hạ còn có một chỉ linh thú, nó cũng không có tu luyện nghịch tiên quyết, cũng không có tấn công. Niết Sinh nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn biết rồi Lý Mộ Nhiên nói đều là lời nói thật, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác có chút kiêng kỵ cái con kia Khiếu Nguyệt Lang linh thú, nhất là tại dưới mắt cái này đối với hắn cực kỳ bất lợi cục diện xuống. Chuyện của tôi VN. Thì tính sao? Niết Sinh bỗng nhiên thần sắc ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ là khí mạch hậu kỳ tu vi, mà bổn tọa còn có thể cưỡng ép tăng lên tới thần du sơ kỳ. Dứt lời, cũng không biết hắn thi triển hạng gì thủ đoạn, khí tức trên thân trong lúc đó bắt đầu cuồng bạo, trong nháy mắt lại hóa thành cái kia thần du kỳ Phật môn tu sĩ Niết Sinh. Lý Mộ Nhiên lập tức biến sắc, thì thào nói ra, cái này, điều này sao khả năng? Ngươi rõ ràng đã tiến vào tán công giai đoạn, tu vi chỉ hàng không thăng, làm sao có thể cưỡng ép khôi phục tu vi? Niết Sinh cười lạnh nói, hừ, tu tiên giới có rất nhiều bí thuật, đều là các ngươi cấp thấp tu tiên giả văn sở vị văn, khó có thể tưởng tượng mặc dù tại tán công giai đoạn, cũng có một ít bí thuật có thể sử dụng sao vậy dạng, hiện tại ngươi hay không còn có nắm chắc chiến thắng bổn tọa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, đối phương không hổ là từng là chân thân kỳ cao nhân, nắm giữ thần thông thủ đoạn, kinh nghiệm kiến thức, hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể đánh đồng. Đối phương có thần du kỳ tu vi, dù là chỉ là tạm thời, cũng đủ để thi triển ra rất cường đại thần thông. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng có thể đem tiểu bạch tế ra, nhưng chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Dù sao, thủ đoạn của đối phương Lý Mộ Nhiên thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ bằng vào tiểu bạch, căn bản không cách nào ngăn trở, huống chi lại là tại ban ngày. Tình thế lập tức nghịch chuyển, ngược lại đối với Lý Mộ Nhiên cực kỳ bất lợi. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói ra, tiêu tính toán các hạ có loại này bí thuật thần thông, chắc hẳn cũng không thể bền bỉ, tiêu tính toán các hạ biện đem hết toàn lực đem tại hạ diệt sát. Chỉ sợ cũng sẽ hao hết pháp lực, rồi mới chết thảm với những này yêu mãng yêu cầm trong miệng các hạ vốn là ngàn năm trước nên thọ nguyên hao hết mà vong, thật vất vả niết bách chúng sinh, chẳng lẽ cam tâm cùng tại hạ đồng quy vu tận, chết ở chính là một ít cấp thấp yêu thú trong miệng. Lý Mộ Nhiên lời nói này, vừa vặn nói chúng Niết Sinh tâm tư, sau người nhướng mày, quả nhiên không có lập tức hướng Lý Mộ Nhiên động thủ. Nhìn trước mắt dục dịch mãng bầy, lại nhìn xem phía sau vách núi hạ bản xoáy huyết nha, Niết Sinh trầm ngâm một hồi rồi sau đó, gật đầu. Nói ra, ngươi nói không sai, hiện tại nơi này cục diện dưới nếu như ta và ngươi động thủ, kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương, vô luận ai thắng ra, cuối cùng nhất cũng đều không thể chạy ra tại đây. Đã như vậy, các hạ là có phải có rất tốt đề nghị? Lý Mộ Nhiên hỏi. Niết Sinh cẩn thận ngẫm lại, rồi mới thốt ra, 10 năm ước hẹn. 10 năm ước hẹn. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Niết Sinh nói ra, đúng vậy, ta và ngươi dùng hồn chú phụ thể, 10 năm trong không cho phép giúp nhau động thủ. Rồi mới liên thủ vượt qua trước mắt cửa ải khó, đến nỗi ta và ngươi ở giữa ân oán, ngay tại 10 năm sau sẽ giải quyết. 10 năm. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, có 10 năm thời gian, có lẽ không sai biệt lắm có thể một lần nữa tu luyện nghịch tiên một chuyến, lại để cho thực lực của mình trở lại đỉnh phong trạng thái. Tốt, tiểu như thế xử lý dưới mắt cục diện không để cho Lý Mộ Nhiên quá nhiều thời gian cân nhắc, hắn thống khoái đáp ứng. Mặc dù nhưng hai người đều là hết sức kiêng kỵ đối phương, cũng hận không thể trước tiên đem đối phương diệt sát. Nhưng vì bảo trụ tánh mạng của mình, lúc này rõ ràng cũng không khỏi không buông đủ loại ân oán, tạm thời liên thủ. Hồn chú phủ, ngươi có lẽ có A? Niết Sinh hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tay lấy ra hồn chú phủ, thế ra sử chi bay tới hai người ở giữa không trung. Lập tức, hai người đều cắn nát đầu ngón tay, bài trừ đi ra một ít tinh huyết, cũng đồng thời lập 10 năm ước hẹn lời thề, rồi mới đem tinh huyết chậm rãi rót vào giữa không trung hồn chú phủ trong. Cả trong cả quá trình, hai người đều là dò xét lẫn nhau. Rất sợ đối phương đùa bỡn bị bợm. Bất quá, cái này hợp tác cũng đều là hai người bảo vệ tánh mạng duy nhất cơ hội, cho nên hai người đều không có lại đùa bỡn huyền cơ, thành thành thật thật lập cái này cái hồn chú phủ khế ước. Theo sau, hai người cơ hồ đồng thời hướng cái kia hồn chú phù điểm ra một đạo pháp quyết, sau người hóa thành hai đạo huyết quang, đồng thời chui vào hai trong cơ thể con người. Tốt Niết Sinh nói ra, 10 năm ước hẹn đã định ta và người muốn sống lấy ly khai tại đây, hiện tại nhất định phải liên thủ diệt sát những yêu thú này yêu cầm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hắn hỏi, dùng các hạ kinh nghiệm, chúng ta là có lẽ toàn lực diệt sát những này yêu mãng, từ trong rừng rậm đào tẩu, hay vẫn là lựa chọn diệt sát những yêu cầm này, theo vách núi hạ thoát đi. Cũng có thể Niết Sinh nói ra, tự lựa chọn theo rừng rậm giết ra a cũng không biết cái này vách núi dưới trừ huyết nha bên ngoài, hay không còn có mặt khác yêu thú tại đây cũng không biết là cái gì địa phương quỷ quái, thậm chí có nhiều như vậy yêu vật. Liền các hạ cũng không biết đây là nơi nào. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đối phương có thể đã từng là chân thân kỳ cao nhân, rõ ràng liền hắn đều không rõ ràng lắm dưới mắt phương vị. Vậy có cái gì kỳ quái Niết Sinh nói ra, tu tiên giới như thế quảng đại, bổn tọa kiếp trước mặc dù nhưng tu vi tương đối cao. Nhưng cũng không có đem chọn cái Nam Châu Đại Lục đi khắp, bổn tọa chưa từng đi địa phương, cũng số lượng cũng không ít. Chương 195, mỗi người đi một ngả. Lý Mộ Nhiên biết rồi, đối phương trong miệng Nam Châu Đại Lục, chỉ đúng là có được Nam Cương, Bắc Hàn, Tây Vực, Đông Hải cùng Trung Thổ cái này năm đại khu vực rộng lớn Đại Lục. Không thể tưởng được Nam Châu Đại Lục nguyên lai như thế đại, liền chân thân kỳ cao nhân cũng không thể đi khắp. Lý Mộ Nhiên thầm suy nghĩ đến, cái kia nơi đây lại là cái đó khu vực đâu này. Nghe nói Bắc Hàn khu vực khắp nơi băng thiên tuyết địa, tại đây khẳng định không phải, Đông Hải khu vực là một mảnh quần đảo, có lẽ cũng không quá giống, xem ra, tại đây không phải hắn đã từng đi qua Nam Cương, Tây Vực, tự là Trung Thổ Đại Quốc một chỗ. Lý Mộ Nhiên tại trong lòng như vậy phân tích lấy, chính mình đến tột cùng là hay không đoán đúng, còn cần nhìn thấy mặt khác tu tiên giả, hỏi thăm một phen mới có thể xác định. Tiểu tử, đào mệnh tiểu đào mệnh, ngươi còn mang theo một chỉ mai còn với cái gì? Không chê vướng víu sao Niết Sinh hiếu kỳ đột nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ vừa tỉnh dậy liền gặp được cái này chỉ nai con, cùng nó cùng bị yêu mãng đuổi giết, dứt khoát tiểu cùng một chỗ đào mệnh. Niết Sinh sững sờ, nói ra, nhìn không ra ngươi tiểu tử này ngược lại là rất có thiện tâm, vì sao lại hết lần này tới lần khác đối với bổn tọa không thuận theo không dung tha. Lần kia tại Thiên Sơn Tông nội môn đệ tử trong tỷ thí, tiểu tử ngươi chỉ sợ là thà mất đi thần du đan tư cách, cũng muốn một lòng lấy bổn tọa tánh mạng a. Các hạ gì thường không phải như thế, các hạ không xa vạn dặm theo Tây Phiên Quốc đi vào Thiên Sơn Tông, không phải là vi diệt sát tại hạ sao? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng trả lời. Ha ha, đúng là như thế, Niết Sinh cười nói, bất quá, những điều này đều là chuyện đã qua. Đã ngươi ta đã quyết định liên thủ, đợi sẽ động thủ phá vòng vây cũng không nên có chỗ giữ lại. Các hạ sao vậy làm, tại hạ cũng sẽ sao vậy làm, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Tốt, ta đây các loại cái này đồng thời ra tay tiểu tử, ngươi cũng đem linh thú gọi ra a. Niết Sinh nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đem Tiểu Bạch tỉnh lại, theo Ngọc Linh Lung trong tế ra, Tiểu Bạch còn buồn ngủ, nhưng thấy đến trước mắt rậm rạp chẳng chịt yêu mãng sau, lập tức tinh thần một hồi, gào thét vài tiếng, hùng hổ chầm chầm vào những cự mãng kia. Động thủ, Niết Sinh hét lớn một tiếng, tay áo run lên, là một thanh Phật Môn kim đao nắm trong tay, lập tức cái này kim đao cách không điên cùng chém, chém ra vạn đạo kim quang, rậm rạp chẳng chịt hướng những cự mãng kia công tới. Hôm nay Niết Sinh bất đắc dĩ, cưỡng ép đem tu vi tăng lên, nhất định không thể tiếp tục quá lâu, cho nên hắn vừa ra tay, tựu là lăng lệ sát chiêu, mỗi một đạo kim quang đều đủ để chém giết một chỉ yêu mãng. Trong chốc lát, huyết tinh một mảnh, mấy chục chỉ yêu mãng nhao nhao bị màu vàng ánh đao một chém thành hai, Niết Sinh đem ánh đao khống chế thập phần tinh diệu, mỗi một chỉ yêu mãng đều chỉ thừa nhận một đao liền bị mất mạng, không có chút nào lãng phí pháp lực. Dù sao cũng là tại tấn công giai đoạn, pháp lực chỉ hàng không thăng, càng lộ ra di đủ chân quý, mảy may đều không thể lãng phí. Đồng thời, tại Lý Mộ Nhiên ra mệnh lệnh, Tiểu Bạch cũng nhảy vào mãng bầy ở bên trong, nó chỗ mi tâm bắn ra từng đạo hồ quang điện, bất luận cái gì một chỉ yêu mãng bị hồ quang điện đánh trúng, lập tức ngay tại một tiếng sét đánh trong bị tạt đoạn, một lát sau khi, theo một cỗ mùi cháy khét lẹt truyền ra, đã lại hơn 10 đạo yêu mãng bị mất mạng với nó lôi điện thần thông phía dưới. Nhưng là, càng nhiều nữa yêu mãng lại ẩn núp sau tục hướng Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch đỗng nhiên há miệng một phun, một cỗ nhàn nhạt màu vàng ánh lửa phun ra, chiếu vào những cái kia yêu mãng trên người. Cái này màu vàng ánh lửa nhìn như bình thường, nhưng này chút ít yêu mãng dù là chỉ là bị ánh lửa ảnh hưởng đến một chút, cũng là trong khoảnh khắc tan thành mây khói, màu vàng ánh lửa như thế quét qua, lập tức liền có vài chục chỉ yêu mãng hóa thành cho bụi. Niết Sinh một bên thi pháp diệt sát yêu mãng, một bên cũng chú ý tới một màn này, khỏe miệng có chút run rẩy, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên biến đổi, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy loại này thần thông, nhưng vẫn là thập phần khiếp sợ. Loại này cường đại thế công chỉ tiếp tục một lát, đã có hơn 100 chỉ yêu mãng trước sau bị chém giết, còn lại yêu mãng cuối cùng kinh hãi, nhao nhao trốn về trong rừng rậm. Hai người liên thủ, tạm thời hóa giải nguy cơ trước mắt. Tiểu tử, ngươi Thiên La lệnh còn ở đó hay không? Nghiết Sinh hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, lần trước tại truyền tống ở bên trong, tại hạ không cách nào khống chế Thiên La lệnh ẩn chứa cường đại không gian thần thông, sau người liền tự hành hao hết uy năng, cuối cùng nhất biến mất, tại hạ tỉnh lại thì, căn bản không có Thiên La lệnh bóng dáng. Nghiết Sinh nhướng mày, mặc dù nhưng kết quả này hắn sớm đã ngờ tới, nhưng hôm nay nghe Lý Mộ Nhiên chính miệng thừa nhận, liền càng thêm vẻ hoài, xem ra chúng ta là không cách nào nữa thông qua Thiên La lệnh ly khai tại đây. Đúng, Thiên La lệnh bực này hiếm thấy thượng cổ kỳ bảo, sao vậy hội rơi vào trong tay của ngươi? Nghiết Sinh tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, các hạ cho rằng tại hạ sẽ do nói sao? Nghiết Sinh cười khổ một tiếng, gật đầu, cũng đúng, ta và ngươi liên thủ chỉ là tình thế bức bách, đương nhiên không cách nào cởi mở. Nguy cơ trước mắt đã hóa giải, ta và ngươi tiếp tục đồng hành, cùng đi ra cánh rừng rậm này, hay vẫn là tất cả đi các lộ, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Ta và ngươi giúp nhau kiên kỵ, giúp nhau nghi kỵ, hay vẫn là tách đi ra so sánh tốt. Lý Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi đáp. Bổn tọa cũng là ý tứ này. Nghiết Sinh gật đầu. Dứt lời, hắn cũng không nhiều làm dừng lại, hướng Lý Mộ Nhiên chắp chắp tay, cười nói, 10 năm sau gặp lại. Lý Mộ Nhiên chắp tay hồi thi lễ, lại không có nhiều lời cái gì. Nếu là 10 năm sau, hai người thật sự gặp lại đến, chỉ sợ lại thiếu không đồng nhất phiên ngươi chết ta sống đại chiến. Lập tức, Nghiết Sinh thân hình lóe lên, chui vào trong rừng rậm. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Bạch thu hồi, mang theo Nai Con cũng cùng một chỗ tiến vào trong rừng rậm, theo mặt khác phương hướng đừng ra. Phiến rừng rậm này bên trong yêu mãng, đại bộ phận cũng đã bị hắn và Nghiết Sinh hai người diệt sát, còn lại vụn vặt lẻ tẻ yêu mãng, cũng đúng Lý Mộ Nhiên tạo thành không cái gì uy hiếp. Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Lý Mộ Nhiên tại ban ngày thiếu đi đi lại lại, ngược lại tại ban đêm chạy đi, như vậy mặc dù gặp đến đại lượng mãng bầy, cũng có chạy trốn hoặc sức đánh một trận. Đến nỗi Nghiết Sinh phải chăng có thể đi ra phiến rừng rậm này, Lý Mộ Nhiên cho rằng hơn phân nửa có thể. Dù sao hắn đã từng là chân thân kỳ cao nhân, vô luận kiến thức hay vẫn là kinh nghiệm, đều phong phú chi cực, khó có thể tưởng tượng, mặc dù pháp lực bất lực, vốn lấy một thân thần thông thủ đoạn, muốn đối phó những số lượng này đại giảm yêu mãng, chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó. 3 ngày 3 đêm sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng mang theo Nai Con, bay qua 2 ngọn núi, đi ra cái này phiến yêu mãng rừng rậm, mặc dù nhưng bọn hắn vẫn đang trô với không ngớt rộng lớn trong rừng rậm, nhưng đã có một hồi lâu nhìn không tới bất luận cái gì yêu mãng dấu vết. Nhưng mà vào đêm sau không lâu, chỗ này rừng rậm tiểu trở nên cực kỳ đáng sợ. Từng trích hình thể cực lớn tông hùng yêu, theo rừng rậm các nơi đi ra, chúng trong đa số đều là tam cấp gấu yêu, hình thể cao tới 3 trượng, một cái tát có thể đem một khỏa vài thước thô đại thụ đánh bại. Lý Mộ Nhiên không muốn hao phí pháp lực cùng những gấu này yêu dây dưa, liền thi triển dạ ẩn thuật, mang theo Nai Con lặng yên vượt qua cánh rừng rậm này. Cũng may hắn ẩn nấp thần thông không tầm thường, chẳng những có thể dùng chính mình ẩn nấp, còn có thể tương trợ bên người Nai Con cũng ẩn nấp tại trong bóng đêm. Đến 3 ngày, dạ ẩn thuật mất đi hiệu lực, nhưng những tông hùng yêu kia cũng trở về đến riêng phần mình trong xào huyệt không xuất ra, tiếp tục bình an vô sự. Tại ngày nào trong đêm, Lý Mộ Nhiên trong lúc vô tình phát hiện một cây thiên niên tùng nhung chi. Kỳ thật đoạn đường này đến nay, Lý Mộ Nhiên phát hiện không ít linh dược, nhưng phẩm chất bình thường, cho nên hắn cũng không có nhúc nhích tay ngắt lấy, để tránh kinh động chung quanh yêu thú. Nhưng cái này gốc nấm thông chi, toàn thân trong suốt như ngọc, phát ra mùi thơm ngát xa xưa, năm chừng hơn 1.000 năm, là hiếm có cực phẩm 1.000 năm linh dược, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hắn thật sự không muốn bỏ qua. Lý Mộ Nhiên mượn nhờ ám đồng thuật, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy xa xa có 2 cái tam cấp tông hùng yêu đang đi lại. 2 cái tam cấp yêu thú đối với chính mình tạo thành không quá lớn uy hiếp, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, liền lập tức ra tay, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này nấm thông chi đào ra hái đi. Ai ngờ, hắn vừa làm xong những này, cái kia 2 cái tông hùng yêu tiểu phát ra khiếp sợ khắp rừng rậm gào thét tiếng gầm gừ, cũng hướng hắn đánh tới. Lý Mộ Nhiên lập tức thi triển dạ ẩn thuật, cứng rắn ở 2 cái gấu yêu trước mặt biến mất. 2 cái gấu yêu ở chung quanh một hồi chạy như điên, đem phụ cận một khoảng ngạch cây cối đánh bại, giày vò tốt một hồi, đều vẫn đang tìm không thấy Lý Mộ Nhiên thân ảnh. Lý Mộ Nhiên âm thầm đắc ý, lặng yên gian đã bỏ đi vài dặm bên ngoài. Đột nhiên, ở trước mặt hắn, một đạo bóng đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, lập tức một hồi đất rung núi chuyển. Thật lớn một chỉ tông hùng yêu, dĩ nhiên là tứ cấp yêu thú. Lý Mộ Nhiên lập tức trong nội tâm cả kinh. Tứ cấp gấu yêu xuất hiện sau, lập tức song trưởng vung lên, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Cái vỗ này chi lực, có thể nói hoành tạo thiên quân. Lý Mộ Nhiên không dám đón đỡ, chỉ tốt mang theo Nai Con linh hoạt mau né đến. Gấu yêu một trưởng này lập tức đập đến phụ cận trên một cây đại thụ, vậy mà đem cái này khỏa hai người ôm hết không đến đại thụ trực tiếp chặn ngang vỗ gậy một trường này uy lực, chỉ sợ không dưới với bất luận cái gì cực phẩm pháp khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kêu khổ, hắn hôm nay pháp lực bất lực, ra ẩn thuật thần thông tự nhiên cũng cao không đi nơi nào, có thể giấu giếm ở những tam cấp kia gấu yêu, lại bị trước mắt tứ cấp gấu yêu nhìn thấu. Lý Mộ Nhiên lập tức đem Tiểu Bạch tế ra, Tiểu Bạch thét dài một tiếng, lập tức liền có một đạo nguyệt quang thuật từ trên trời giáng xuống, hướng gấu yêu đỉnh đầu đánh tới. Gấu yêu đơn trưởng hướng vô một cái, dùng cự trưởng mạnh mẽ thừa nhận cái này ghi chép nguyệt quang thuật. Nguyệt quang thuật ở bên trong, gấu yêu cự trên lòng bàn tay phát ra từng sợi khói xanh, đồng thời khét lẹt chi khí truyền ra, hùng trưởng một ít da thịt, tại đây nguyệt quang thuật hạ bị cháy suy giảm tới, gấu yêu bị đau ngoài, hét lớn một tiếng, một trưởng hướng Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch mặc dù thể cường hãn, nhưng cũng không dám thừa nhận gấu yêu cái này sức lực lớn một kích, vội vàng mau né đến, đồng thời chỗ mi tâm lóng lánh ra một đạo hồ quang điện, đánh về phía gấu yêu. Ken ken trong tiếng, hình thể cồng kềnh gấu yêu lại thừa nhận một kích này, nhưng là chỉ là mặt ngoài làn da bị tổn thương, cũng không lo ngại. Mà Tiểu Bạch cũng thừa cơ nhào vào gấu yêu trên lưng, móng vuốt sắc bén xé chảo, lại chỉ để lại vài đạo nhẹ nhàng vết thương, xem ra cái này gấu yêu da kiên thịt dày, bình thường pháp khí căn bản không cách nào suy giảm tới. Mà thôi Tiểu Bạch chi răng tiêm trảo lợi, cũng không thể đối với nó tạo thành chân chính tổn thương. Mắt thấy dây dưa phía dưới, tại gấu yêu tiếng gầm gừ ở bên trong, càng ngày càng nhiều gấu yêu chính hướng tại đây chạy đến, tình huống đối với Lý Mộ Nhiên càng ngày càng bất lợi. Nếu là bị những gấu này yêu vây công, cái kia có thể to lắm không ổn. Phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết cái này chỉ tứ cấp yêu gấu. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, đem Tiểu Bạch triệu hồi, rồi mới đưa bàn tay đặt tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu, thi triển phụ linh thuật. Hắn muốn nhờ Tiểu Bạch tinh khí, tăng lên thực lực của mình, rồi mới tự mình ra tay đối phó yêu gấu. Chương 196, Thú nhân tộc. Trong chốc lát, phụ linh thuật thi triển xong tất, Tiểu Bạch thân hình trở nên chỉ có mấy xích cỡ, bị Lý Mộ Nhiên thu nhập Ngọc Linh Lung ở bên trong, mà Lý Mộ Nhiên chính mình, tắc thì hóa thành nửa lang nửa người chi hình. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cầm trong tay cái kia truy hồn đoạt phách song đao, thân hình lóe lên, ở giữa không trung chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà bản thể cũng đã bổ nhào vào yêu gấu phía sau. Yêu gấu cả kinh, chỉ cảm thấy phía sau một cỗ gió mát đánh út lại, nó vội vàng quay người, nhưng phía sau đã bị Lý Mộ Nhiên chém xuống hai đao. Dùng truy hồn đoạt phách đao uy lực, cái này hai đao chém xuống, rõ ràng chỉ là ngăn cách gấu yêu ra lông, lộ ra một chút huyết tế mà thôi. Gấu yêu bị đau, hét lớn một tiếng, cự trưởng mang theo gào thét phong thế, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Một trường này nếu là độc thực, Lý Mộ Nhiên mặc dù hóa thành nửa lang thân thể, cũng khó trốn thịt nát xương tan. Bất quá Lý Mộ Nhiên thân hình lại là lóe lên, đơn giản mau né đến, đồng thời trong tay song đao lần nữa chém ra. Lúc này đây, song đao chém ra miệng vết thương lại thâm sâu một chút. Xoát xoát xoát, Lý Mộ Nhiên vây quanh gấu yêu không ngừng xuất kích, trong tay song đao như điện, không ngừng chém ra. Cái kia gấu yêu mặc dù nhưng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, nhưng động tác cồng kềnh, ở đâu có thể đuổi kịp Lý Mộ Nhiên chiêu số. Hết lần này tới lần khác cái kia truy hồn đoạt phách song đao càng chạm càng là sắc bén, một lát sau, gấu yêu toàn thân vết thương chồng chết, vết máu loang lỗ. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên nắm lấy cơ hội, song đao đồng thời cắm vào gấu yêu nơi trái tim trung tâm, gấu yêu kêu rên một tiếng, né tránh vài cái sau, cuối cùng vẫn không nhúc nhích chết đi. Lúc này, lại có hơn 10 chỉ tam cấp yêu gấu cũng hướng hắn hoặc mai con vây công mà đến, Lý Mộ Nhiên càng đánh càng hăng, thân hình loại quỷ mị qua lại nhảy nhảy, trong tay song đao liền thay răng nhọn móng sắc, trong khoảnh khắc đem những gấu này yêu từng cái diệt sát. Những tinh nguyên này mật gấu, đều là đại bổ chi vật, đối với tán công trùng tu lúc có phần chỗ hữu dụng, không thể lãng phí. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đem những yêu thú kia tài liệu từng cái thu. Lý Mộ Nhiên vừa xử lý xong những cái kia yêu gấu thi thể, cách đó không xa trong rừng rậm, lại là một mảnh tiếng vang truyền đến. Không xong, chẳng lẽ có càng nhiều gấu yêu chạy đến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, nếu như chỉ là một ít tam cấp yêu gấu cũng tiểu bỏ đi, nhưng là nếu như tái xuất hiện mấy cái tứ cấp thậm chí ngũ cấp yêu gấu, hắn sẽ rất khó đối phó. Ồ, không phải yêu gấu. Lý Mộ Nhiên hai cái đồng tử tối sáng long lánh, chứng kiến xa xa thân ảnh không ngừng nhảy nhảy tới gần, chạy theo làm bên trên xem, hiển nhiên không phải gấu yêu. Những thân ảnh này tới gần sau, Lý Mộ Nhiên lập tức kinh ngạc dị thường. Hắn chứng kiến một đám nai con, nói đúng ra, là một đám mọc ra thân nhân đầu người nai con. Những nai con này, tất cả đều là nửa người trên cùng nhân loại hình thái không giống, nhưng nửa người dưới lại hết lần này tới lần khác là lộc thân. Thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Đây là cái gì quái vật nửa người nửa lộc, bọn họ là người, hay vẫn là yêu? Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Bất quá lúc này, chính hắn cũng là nửa người nửa lang, hoàn toàn không có tư cách chê cười đối phương. Chẳng lẽ đây cũng là nào đó hóa yêu bí thuật? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn ngưng thần nhìn kỹ, lại nhìn không ra như thế về sau. Hơn nữa, những nửa người nửa này lộc quái vật, vô luận nam nữ, mỗi một cái đều là cởi trần, loại này tập tục, tại trong nhân loại hiển nhiên cũng không thông thường. Đồng thời hắn còn phát hiện, những quái vật này khí tức không kém, đại đa số đều tương đương với khí mạch hậu kỳ tu vi, trong đó một chỉ nữ lộc, hay vẫn là thần du sơ kỳ tu vi trong tay bọn họ đều nắm một cây cung mũi tên, cung tiễn bên trên nhàn nhạt bảo khí lưu động, hiển nhiên đều là từng kiện pháp khí, chỉ là phẩm chất. Cái kia nữ lộc trong tay pháp khí tốt nhất, nhưng theo phẩm chất nhìn lại, có lẽ cũng chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, không dám thu hồi công pháp, chỉ là lạnh lùng cùng bọn hắn giằng co. Mà bên cạnh hắn Mai Con, tại nhìn thấy những quái vật này sau, tắc thì hưng phấn nhảy nhảy, chạy về phía bọn hắn, cũng đầu nhập cái con kia cầm đầu nữ lộc ôm ấp hoài bão. Nữ lộc sờ sờ Mai Con đầu, lộ ra vẻ mặt yêu thương chi sắc, còn dùng nào đó kỳ quái ngôn ngữ nói cái gì, cái kia Mai Con tắc thì chớp mắt to, hướng Lý Mộ Nhiên xem vài lần. Tiểu như thế trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên rõ ràng cảm giác được, những này lộc nhân địch ý đối với hắn, tựa hồ hạ thấp không ít. Chẳng lẽ cái này Mai Con cùng những lộc nhân này cũng có chặt chẽ liên quan. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ. Không bao lâu sau, cái kia nữ lộc rõ ràng đi về phía trước vài bước, nàng cong lên cung tiễn, hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, trong miệng còn nói vài lời khó hiểu ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên tự nhiên hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng lại học đối phương ôm quyền còn thi lễ, rồi mới ho nhẹ một tiếng nói, các hạ là thần thánh phương nào? Đây cũng là ở đâu? Đối phương đương nhiên cũng nghe không hiểu, vẻ mặt ngạc nhiên. Lý Mộ Nhiên một hơi đổi hơn 10 loại ngôn ngữ, nhưng đối phương ý nguyên không có đầu mối. Ngôn ngữ không thông, cái này nên làm thế nào cho phải? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Chính vào lúc này, cái kia nữ lộc đống nhiên lấy ra một thanh dài 3 tấc tiểu đao, tại cánh tay mình bên trên mở ra một đạo miệng máu, chảy ra mấy giọt máu tươi. Theo sau, cái này nữ lộc mi tâm trong một đạo nhàn nhạt bạch quang loại ra, chui vào những tinh huyết này ở bên trong, cũng đem cái này vài giọt tinh huyết hóa thành một khỏa anh đào cỡ huyết châu. Thân nghiệm phụ thể Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đối phương là đem một ít thần niệm dung nhập huyết châu ở bên trong, tựa hồ muốn mượn dùng loại thủ đoạn này, hướng chính mình truyền lại lấy cái gì. Quả nhiên, theo sau cái kia nữ lộc rôi ngòn bắn ra, đem huyết châu đưa đến Lý Mộ Nhiên trước người, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn huyết châu liếc, xác nhận trong đó chỉ là ẩn chứa một ít thần niệm, cũng không độc vô hại sau, suy nghĩ một chút, đem hắn nuốt vào. Lập tức, trong cơ thể hắn thần niệm trung lập khắc nhiều rất nhiều, tụ tập cùng một chỗ. Dĩ nhiên là nào đó kỳ quái ngôn ngữ. Các hạ bây giờ có thể nghe hiểu thiếp thân sao? Nữ lộc há miệng nói ra, lúc này đây, Lý Mộ Nhiên không tốn sức chút nào chợt nghe hiểu. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ có thể nghe hiểu. Không chỉ có thể nghe hiểu, hơn nữa hắn lập tức còn có thể nói, loại này thần niệm hóa thành huyết châu thủ đoạn, ngược lại là có chút huyền liền diệu. Đa tạ các hạ cứu thiếp thân tiểu nữ. Tiểu nữ tinh lịch, trước đó vài ngày lầm xâm nhập yêu mạng trong rừng rậm lạc đường. May mắn các hạ xuất thủ tương trợ nữ lộc thi lễ cảm ơn, nói xong, nàng mở ra hai tay, đi tiến lên đây, tựa hồ muốn ôm Lý Mộ Nhiên, cái này cũng hẳn là nào đó tập tụ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên chứng kiến đối phương trần trụi trên thân, vô ý thức thối hậu một bước, nói ra, không cần phải khách khí không biết đây là cái gì địa phương, quý tộc lại là thần thánh phương nào. Nữ lộc gặp đối phương không tiếp thụ cảm ơn chi lễ, hơi có vẻ thất vọng, nhưng cũng không có miễn cưỡng, nàng đáp, đây là Hắc Phong Sâm Lâm. Chúng ta là lộc nhân tộc bên trong một chi, chắc hẳn các hạ là lang nhân tộc đạo hữu a, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thiếp thân nghe nói, lang nhân tộc nhiều tại Thương Phong Thảo Nguyên hoạt động, cách nơi này cách xa nhau rất xa. Lang nhân tộc. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức hiểu ý hắn hiện đang thi triển phụ linh thuật, nửa người nửa lang, khó trách đối phương hội cho là mình là lang nhân tộc. Như thế nói đến, nơi này có rất nhiều loại này nửa người nửa thú chủng tộc, không chỉ có là lộc nhân, còn có người sói. Nói không chừng còn có thú nhân khác tộc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, Hắc Phong Sâm Lâm cùng Thương Phong Thảo Nguyên cũng đều là thuộc về một khu vực như vậy lâu này. Là Nam Cương hay vẫn là Tây Vực, hay vẫn là Trung Thổ? Nữ lộc sững sờ, không rõ ràng cho lắm hồi đáp, cái gì Nam Cương Tây Vực? Chưa từng nghe nói, chẳng lẽ quý tộc là như thế này xưng hô bất đồng phương vị khu vực sao? Ngạch, tựa hồ đại đa số thú nhân tộc đều gọi hô trên phiến đại lục này vi hoang cổ đại địa. Hoang cổ đại địa. Lý Mộ Nhiên cả kinh, loại này thuyết pháp, hắn văn sở vị văn. Chẳng lẽ, đó căn bản không tại Nam Châu Đại Lục ở bên trên. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ cả kinh, nhịn không được thần sắc khẽ biến. Vô luận như thế nào, các hạ ở xa tới là khách, lại là tiểu nữ ân nhân cứu mạng, không bằng theo thiếp thân đi trong tộc một tự, lại để cho bổn tộc cực kỳ chiêu đãi đạo hữu. Nữ Lộc thịnh tình chân thành mời đạo. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, đáp ứng, như thế tiểu quái dậy. Đi theo Lộc nhân tộc ly khai, tổng so với chính mình trong rừng rậm mỏ mẫm sông muốn tốt. Vạn vừa gặp phải càng yêu thú lợi hại, nói không chừng tiểu không cách nào đi ra cánh rừng rậm này hung chi, hắn còn có càng nhiều nghi vấn, chỉ điểm những Lộc nhân tộc này người từng cái hỏi thăm. Đúng, các hạ nói cái này chỉ mai con nếu như yêu. Vì sao nàng hình dung, cùng ngươi các loại kém khá xa? Lý Mộ Nhiên nhịn không được tò mò hỏi. Cái này chỉ nai con, vô luận sao vậy xem tiểu là một chỉ bình thường nai con, mặt khác Lộc nhân tộc nhưng lại nửa người nửa lộc, tại Lý Mộ Nhiên xem ra, hoàn toàn không phải một chủng tộc mà. Nữ lộc lại không cần nghĩ ngợi đáp, bởi vì tiểu nữ tuổi nhỏ, chưa khai linh. Khai linh sau khi, nàng cũng sẽ trở thành nửa người nửa lộc lộc nhân hình thái. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm giật mình. Cái gọi là khai linh, chính là bọn họ tu tiên giả thường nói khai quang. Nai con chưa khai linh, cũng tiểu chưa nói tới là tu tiên giả, cho nên Lý Mộ Nhiên không có ở trên người nàng phát hiện bất luận cái gì linh khí, chỉ đem nàng trở thành một chỉ bình thường nai con. Một chuyến thú nhân quay người rời đi, nhưng là không bao lâu sau, phía trước một hồi tiếng gầm gừ truyền đến, bọn hắn tao ngộ đến một đám gấu yêu ngăn chặn. Động thủ cái kia nữ lộc ra lệnh một tiếng, mười mấy tên lộc nhân tộc tu sĩ riêng phần mình lấy tay ra trong trường cung pháp khí, nhanh chóng bắn ra từng trích mũi tên nhọn. Lập tức, mũi tên nhọn như mưa đem những hướng kia bọn hắn cuồng sông mà đến gấu yêu bắn thành con nhím. Bất quá, gấu yêu trước phó sau kế, lộc nhân tộc mũi tên nhọn hơi có chút theo không kịp, bọn hắn vừa đánh vừa lui, không dám để cho yêu gấu cận thân. Lộc nhân tộc tu sĩ thân thể cường hạn trình độ bình thường, nếu như bị yêu gấu cận thân công kích, chỉ sợ một dưới lòng bàn tay, bọn hắn muốn thịt nát xương tan. Cũng may công tới hơn 10 chỉ yêu gấu cũng chỉ là nhị cấp tam cấp tu vi, lộc nhân tộc tu sĩ một hồi kích xả sau, cuối cùng đem những này yêu gấu từng cái diệt sát. Đem những này yêu gấu mật gấu cùng tinh nguyên lấy đi, động tác phải nhanh, chúng ta không thể ở chỗ này lâu ngốc, vạn nhất kinh động cái con kia hắc hùng vương, có thể tiểu không ổn. Nữ lộc phân phó một tiếng, hạ lệnh nói ra. Những lộc nhân kia nhao nhao đáp ứng, túi hạ thân, hai tay nhanh nhẹn thu hoạch yêu thú tài liệu. Theo vừa rồi nhất cử nhất động đến xem, những thú nhân này cùng nhân loại tu sĩ quả thực độc nhất vô nhị, nhưng hết lần này tới lần khác lại mọc ra lộc thân, lại để cho Lý Mộ Nhiên có phần không thích ứng. Không bao lâu sau, lộc nhân tộc tu sĩ đem yêu thú tài liệu thu hoàn tất, một chuyến thú nhân tiếp tục đi về phía trước. Những thú nhân này hiển nhiên hết sức quen thuộc tại đây rừng rậm, thuần thục trong rừng rậm xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên còn muốn biến hóa phương hướng. Tại bình minh lúc, bọn hắn cuối cùng ly khai cái này phiến yêu gấu rừng rậm, tiến vào một mảnh thảo mộc xanh tươi, dòng suối nhỏ vờn quanh trong sơn cốc. Chương 197, bế quan 10 năm. Trong sơn cốc chạm gác mọc lên san sát như rừng, một ít lộc nhân chính ở chỗ này phòng giữ, cảnh giới rất nghiêm. Phu cận trong rừng rậm khắp nơi đều là các loại yêu thú, có khi bầu trời yêu cầm cũng sẽ đánh lén chúng ta tộc nhân, cho nên không thể không thời khắc để phòng, cầm đầu nữ lộc nói ra. Lý Mộ Nhiên theo những lộc nhân này trong miệng biết được, cái này nữ lộc tiểu là nơi này lộc nhân tộc chi nhánh thủ lĩnh, chúng lộc nhân đều gọi nàng vi hoa tộc trưởng. Lý Mộ Nhiên theo hoa tộc trưởng các loại tiến vào lộc nhân tộc sau, phát hiện tại đây tộc nhân cũng không tính rất nhiều, chỉ có 2-3 nghìn người, trong đó có một ít tuổi nhỏ nai con, còn là hoàn toàn lộc hình. Hiển nhiên là chưa khai linh, mà mặt khác nửa người nửa lộc nhân tu sĩ, cũng phần lớn là khí mạch kỳ tu vi, hướng hoa tộc trưởng như vậy thần du sơ kỳ tu sĩ, gần kề có hơn 10 người. Hoa đạo hữu, không biết nên như thế nào mới có thể đi ra cái này phiến yêu thú trùng trùng điệp điệp hắc phong xâm lâm. Lý Mộ Nhiên hướng tộc trưởng hỏi. Hoa tộc trưởng thở dài, cái này hắc phong xâm lâm, vốn là bổn tộc nơi tụ tập, bổn tộc cường thịnh thời điểm, tộc nhân đã từng trải rộng hắc phong xâm lâm bên trong. Nhưng là gần đây mấy trăm năm qua, mấy cái yêu thú lợi hại chiếm giữ nơi này, cũng sinh sôi nảy nở ra đại lượng yêu loại, chiếm lấy chung quanh mảng lớn rừng rậm, bổn tộc chỉ có thể đành phải với cái này phiến trong sơn cốc tị nạn, kéo dài hơi tàn. Gần đây hơn trăm năm đến, bổn tộc cũng mấy lần tổ chức đại lượng tộc nhân, ý đồ phá vòng vây mà ra, thay cư trú chỗ, nhưng đều bị hung manh yêu loại chỗ ngăn cản, không cách nào ly khai. Vị này lang nhân tộc gần công muốn đi ra hắc phong xâm lâm, chỉ sợ không rất dễ dàng. Đến tột cùng là cái gì tu vi yêu loại, thật không ngờ lợi hại. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Hoa tộc trưởng nói ra, chiếm giữ hắc phong xâm lâm yêu loại, chủ yếu có 3 loại, một cái là hắc hùng vương cực kỳ tọa hạ gấu yêu, một cái là hắc thủy huyền xà cực kỳ phụ thuộc mãng yêu xà yêu, còn có một thì là dùng hắc tiêu vương cầm đầu yêu cầm. Cái này 3 con lợi hại nhất yêu loại, bổn tộc gọi hắn là tam hắc quái. Mỗi một cái đều là lục giai tu vi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lục giai tu vi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, truy vấn phía dưới, mới dần dần biết rõ ràng hoa tộc trưởng trong miệng tu vi cảnh giới phân chia tình huống. Tại thú nhân tộc ở bên trong, này đây bậc thứ mấy đến xưng hô tu vi cảnh giới, nhất giai, nhị giai, tam giai, phân biệt đối ứng lấy khí mạch sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mà hắc hùng vương các loại tam hắc quái, đều là lục giai tu vi, thì ra là tương đương với thần du hậu kỳ, hoặc là nhân loại tu sĩ trong miệng lục cấp yêu thú. Thú nhân tộc cảnh giới phân chia ngược lại là thập phần đơn giản, cùng yêu tộc có chút tương tự. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng lâm vào trầm ngâm bên trong. Dùng hắn hiện tại tán công giai đoạn thực lực, đừng nói là gặp được lục giai yêu thú, tựu là gặp được tứ giai, ngũ giai yêu thú, cũng là thập phần phiền toái. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, xem ra, như vậy tùy tiện xông ra Hắc Phong xâm lâm, thật sự nguy hiểm quá lớn. Tốt nhất là đánh trước ngồi trùng tu, đem nghịch tiên tứ chuyển tu luyện xong tất, trở lại thực lực đỉnh phong trạng thái, lại tìm kiếm phá vòng đây. Vừa mới lúc này, Hoa tộc trưởng Thịnh Tình mới nói, ân công ở xa tới là khách, làm gì nóng lòng ly khai, không bằng nhiều ở một hồi. Bổn tộc phong bế tại trong sơn cốc này hồi lâu, chưa bao giờ chiêu đãi qua khách quý, lẽ ra cực kỳ chiêu đãi một phen. Còn nữa nói, thiếp thân cũng có một ít tư tâm, ân công đường xa mà đến, nắm giữ luyện khí các loại thủ đoạn, hơn phân nửa so quanh năm phong nhét nơi này bổn tộc tu sĩ yêu cao minh rất nhiều, không chi ân công có thể không hảo phóng chỉ điểm một hai. Thiếp thân có thể dùng tộc trưởng thân phận tỏ thái độ, chỉ cần ân công nguyện ý cho bổn tộc một ít đề điểm giúp ích, bổn tộc tu sĩ ngày sau cũng sẽ hết sức trợ ân công ly khai Hắc Phong xâm lâm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, như vậy rất tốt luyện khí thủ pháp, tại hạ hoàn toàn chính xác có thể truyền thụ cho quý tộc, bất quá, tại hạ ưa thích yên lặng, sợ nhất quấy rầy, Hoa tộc trưởng có thể không vi tại hạ an bài một chỗ yên tĩnh động phủ, lại để cho tại hạ nhưng dùng bế quan tu hành, nghiêm cấm quấy rầy. Cái này dễ dàng Hoa tộc trưởng lập tức đáp ứng, nàng hỏi, không chi ân công cái gì thời điểm cần. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất tiểu là hôm nay Lý Mộ Nhiên nói ra. Hắn hiện tại vẫn đang bảo trì nửa người nửa lang trạng thái, lâu dài xuống dưới, tiêu hao tinh khí không ít, đối với tiểu bạch thế nhưng mà bất lợi. Vân Hoa tộc trưởng lập tức liền phân phó tộc nhân đi làm lý việc này, cũng là động tác nhanh nhẹn. Chờ đợi thời điểm, Lý Mộ Nhiên cũng đem một ít tại Thiên Sơn Tông lấy được luyện khí thuật, dùng thú nhân tộc ngôn ngữ ghi chép lại, khắc khắc ở trong ngọc giản, giao cho Hoa tộc trưởng. Ngọc giản Hoa tộc trưởng chứng kiến Lý Mộ Nhiên giao ra ngọc giản sau, lập tức thần sắc vui vẻ, nói ra: đem khắc khắc ở trong ngọc giản, loại này luyện khí thuật, bổn tộc trước kia cũng nắm giữ, nhưng sau đến lại dần dần thất truyền, ân công quả nhiên cao minh. Lý Mộ Nhiên sững sờ, liền ngọc giản đều tính toán cao minh, cái kia trong ngọc giản ghi lại luyện khí thuật, đối với những lộc nhân tộc này mà nói, chẳng phải là thiên thư. Dù sao Thiên Sơn Tông là nhân loại tu sĩ đại tông môn, hơn nữa niên đại đã lâu, tích lũy xuống luyện khí thuật, có thể nói lại là toàn diện, lại là cao minh, mặc dù nhưng Lý Mộ Nhiên không phải cái gì luyện khí đại sư. Nhưng là có thể đơn giản đạt được rất nhiều luyện khí thuật điển tịch, cho dù là nhất thô thiển luyện khí thủ đoạn, tại những lộc nhân tộc này trước mặt, cũng là thập phần cao minh. Quả nhiên, Hoa tộc trưởng kích phát ngọc giản, chứng kiến trong đó nội dung sau, càng là kinh hỉ không hiểu, liên tục cảm ơn. Lý Mộ Nhiên bái kiến những lộc nhân tộc này chiến sĩ sử dụng cung tiễn pháp khí đối phó yêu gấu, cho nên đem có quan hệ cung tiễn loại pháp khí luyện chế thuật, đặc biệt cẩn thận cường điệu tại trong ngọc giản giới thiệu một phen. Tin tưởng lộc nhân tộc có lẽ đối với cái này thập phần có hứng thú, trên thực tế cũng quả là thế. Cùng ngày, Lý Mộ Nhiên cũng tiến vào lộc nhân tộc vì hắn chuẩn bị trong động phủ. Đây là một gian do thiên nhiên sơn động thêm chút cải tạo mà thành lập động phủ, bố trí mặc dù nhưng không tính phồn hoa, nhưng là với sạch, hẳn là lộc nhân tộc mỗi một đại nhân vật từng đã là động phủ, hiện tại dọn ra đến giao cho Lý Mộ Nhiên sử dụng. Lý Mộ Nhiên hết sức hài lòng, cũng không khách khí. Lúc này tiểu trong động phủ bên ngoài bố trí hạ thiên lôi địa hỏa trận các loại trận pháp, rồi mới tiến vào trong động phủ bế quan tu hành. Lộc nhân tộc nhìn thấy cái kia ngoài động phủ dâng lên huyền diệu cấm chế cùng đậm đặc vân sương mù, riêng phần mình đều thập phần sợ hai thán phục, lại phải đến tộc trưởng mệnh lệnh phân phó, cũng không dám đi quấy rầy Lý Mộ Nhiên. Trong động phủ, Lý Mộ Nhiên bỏ dở phụ linh thuật, lại để cho tiểu bạch có thể nghỉ ngơi và hồi phục, mà chính hắn tắc thì đem một với phụ linh các loại tế gia chăm sóc động phủ, rồi mới vận chuyển nghịch tiên quyết công pháp, nhanh hơn tán công quá trình. Chỉ có triệt để tán công với sạch, biến thành phàm nhân, rồi mới có thể bắt đầu trùng tu, đem nghịch tiên tứ chuyển tu luyện xong tất. Thứ tư chuyển tu luyện, quả nhiên so trước tam chuyển lại khó rất nhiều, chỉ là tán công, tiêu tốn hao Lý Mộ Nhiên nửa năm thời gian, rồi sau đó mặt trùng tu quá trình, càng là gian khổ, các loại thường dùng linh đan rượu dược, tựa hồ hiệu quả đều đại giảm bớt đi nhiều, cái này lại để cho hắn tu hành tốc độ giảm xuống không ít. Cũng may ban đêm lúc, tư chất của hắn kỳ tốt, mặc dù không có đan dược tương trợ, cũng tu luyện thập phần mau lẹ, nhưng là tại ban ngày, tiểu tốc độ giảm nhiều. Quả nhiên chỉ có tư chất vô cùng tốt tu sĩ, mới có năng lực tu luyện cái này nghịch tiên cựu chuyển, thứ tư chuyển đã như thế gian nan, phía sau mấy vòng, chẳng phải là càng thêm khó khăn. Cũng không biết ta sinh thời, phải chăng có đầy đủ thọ nguyên, đem cái này nghịch tiên cựu chuyển, tu luyện viên mãn. Không nói đến nghịch tiên cựu chuyển, như thế lâu dài sự tình, trước mắt còn có một 10 năm ước hẹn cái kia nhất sinh, thế nhưng mà có được chân thân kỳ tu luyện kinh nghiệm cao nhân, nếu như ta không thể mau chóng tăng lên tu vi, thủy chung bảo trì không rơi vào thế hạ phong, sẽ rất khó cùng hắn tương địch, vạn nhất tu vi cảnh giới lạc hạ phong, thực lực chỉ sợ càng là bất lực, gặp lại đến nhất sinh lúc, vậy thì cực kỳ không ổn. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, cảm thấy tu luyện thập phần gấp gáp, nhưng là tu hành chi đạo, chính là một bước một cái dấu chân, nóng vội chính là tối kỵ, hắn không thể không chấn an chính mình. Bất quá, cái này hắc phong xâm lâm như thế hiểm ác, có lẽ cái kia niết sinh cũng khó có thể đi ra, hoặc là cũng muốn bản thân bị trọng thương, chậm trễ không ít tu hành. Hoang cổ đại địa, cũng không biết cái kia niết sinh phải chăng nghe nói qua loại này thuyết pháp, ân, chỉ có chờ đến tu vi khôi phục sau, mới có thể ly khai cái này hắc phong xâm lâm, đi địa phương khác tìm một chút, nhìn xem phải chăng có thể tìm được càng nhiều nữa manh mối. Từ khi Lý Mộ Nhiên tiến vào động phủ sau, gian phòng này động phủ vẫn mây mù lợ lờ. Cấm chế mở ra nhàn nhạt linh quang cũng một mực long lánh lấy, chưa bao giờ phát sinh biến hóa. Mới đầu, Lộc nhân tộc tu sĩ nghe nói bổn tộc đến một vị khách quý sau, đối với cái này còn hết sức cảm thấy hứng thú, nhao nhao đi vào Lý Mộ Nhiên động phủ trước quan sát cái kia mây mù bốc lên kỳ cảnh, nhưng là theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng dần dần bị Lộc nhân tộc các tu sĩ quen thuộc cùng tiếp thu, thời gian dần qua, cơ hồ không tiếp tục người hỏi đến việc này. Mà ngay cả cái kia hoa tộc trưởng, mới đầu còn không ngừng hỏi thăm tộc nhân. Cái kia ân công phải chăng có đáp lại nói rõ, nhưng dần già, một mực bế quan không xuất ra, không hề có động tĩnh gì truyền đến tình hình tiếp tục mấy năm sau, liền hoa tộc trưởng cũng đều sắp quên lãng việc này. Lộc nhân tộc sinh hoạt, cũng không có bởi vì Lý Mộ Nhiên đến mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là hắn giao cho hoa tộc trưởng luyện khí thuật, thật ra khiến lộc nhân tộc cao thấp hân hoan tung tăng. Lộc nhân tộc tốn hao không ít công pháp cùng tâm huyết, đi nghiên cứu những luyện khí thuật này, cũng thay đổi thực tế. Quả nhiên tại luyện khí bên trên có sâu sắc tăng lên. Cái khác thủ đoạn không nói đến, những lộc nhân tộc kia chiến sĩ cung tên trong tay, cơ hồ đều toàn bộ thay thế một đám, phần lớn là phẩm chất ưu dị thượng phẩm pháp khí, thậm chí ngẫu nhiên cũng có chất liệu thật tốt cực phẩm pháp khí xuất hiện. Trong tay pháp khí tăng lên sau, mặc dù nhưng không đủ để làm cho những lộc nhân tộc này chiến sĩ diệt tận yêu thú, trọng đoạt hắc phong xâm lâm quyền khống chế, nhưng tối thiểu bảo vệ gia viên năng lực sâu sắc tăng lên, cho nên những năm gần đây này lộc nhân tộc nghỉ lại với cái này phiến trong sân cốc, cũng là thập phần an bình. Tuế Nguyệt vội vàng, nhoáng một cái tiểu là 10 năm qua đi. Đối với cái này phiến cổ xưa đã lâu hắc phong xâm lâm mà nói, 10 năm thời gian, bất quá là lại để cho một ít cây giống khỏe mạnh lớn lên. Đối với những tuổi kia động ngàn vạn năm cổ thụ mà nói, 10 năm thời gian, cũng chỉ là lại nhiều một ít nhẹ nhàng vòng tuổi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá đối với lộc nhân tộc tộc nhân mà nói, 10 năm thời gian, đủ để làm cho một ít lộc nhân sinh ra đời, lại để cho một ít lộc nhân theo còn nhỏ dần dần đi về hướng trưởng thành, theo thanh niên dần dần đi về hướng trung niên, theo thịnh năm dần dần đi về hướng già yếu. Mà 10 năm sau khi, nay tòa dần dần bị bọn lộc nhân quên đi quanh năm mây mù lượn lờ động phủ, cuối cùng lần nữa mở ra. Chương 198, Thần Du Trung Kỳ. Ngoài động phủ, đậm đặc vân sương mù dần dần tán đi, cấm chế linh quang cũng hóa thành vô hình, lập tức, một đạo ngân quang lóe lên. Một cái nửa người nửa làng tu sĩ theo trong động phủ đi ra. Người này đúng vậy Lý Mộ Nhiên, hắn vì không làm cho lộc nhân tộc kinh ngạc, vẫn đang dùng thi triển phụ linh thuật sau tư thái, xuất hiện tại lộc nhân tộc trước mặt. Bởi vì lúc trước hắn yêu cầu yên lặng, cho nên gian phòng này động phủ cánh lộc nhân tộc tụ tập ở lại chi chỗ còn có đoạn khoảng cách, Lý Mộ Nhiên liền một mình đi về hướng lộc nhân tộc ở trung tâm, ý định hướng cái kia hoa tộc trưởng cáo biệt một tiếng, liền như vậy ly khai. Rất nhanh, liền có một ít lộc nhân phát hiện Lý Mộ Nhiên. Nghiên kỷ còn nhẹ lộc nhân tự nhiên rất là giật mình, nhưng hơi có tư lịch lộc nhân, đều nhận ra Lý Mộ Nhiên lai lịch, nhao nhao hướng hắn thi lễ, Lý Mộ Nhiên cũng một gật đầu một cái hồi. Ân công, ngươi cuối cùng xuất quan một chỉ nửa người trên thoạt nhìn tiểu là một gã 15-16 tuổi thiếu nữ lộc nhân toát ra chạy về phía Lý Mộ Nhiên, cũng thi lễ bái kiến đạo. Ngươi là? Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, cảm thấy cái này đầu đầy tóc vàng, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt to xanh đầm địa lộc nhân nha đầu tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng cũng tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Ta là Hoa Lôi Lôi à, 10 năm trước, Lôi Lôi chưa khai linh lúc, nội nhập yêu mãng trong rừng rậm, nhờ có ân công xuất thủ cứu giúp lộc nhân tiểu nữ nói ra. Lý Mộ Nhiên nghe vậy giật mình, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai cái nha đầu này, tựu là năm đó cái kia chỉ nai con, nàng hiện tại đã khai linh, hơn nữa có khí mạch trùng kỳ tu vi, dựa theo thú nhân tộc tu vi cảnh giới phân chia, tự là nhị giai tu vi. 10 năm trước sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Hoa Lôi Lôi lắc đầu, nói ra, khai linh trước sự tình, tại khai linh sau khi, hội dần dần quên mất, cho nên chuyện năm đó, Lôi Lôi đều không nhớ rõ. Bất quá, mẫu thân đại nhân một mực nói cho Lôi Lôi, nói là một gã lang nhân tộc gân công cứu Lôi Lôi. Lôi Lôi khai linh sau, nguyên vốn định đi bái tạ ân công, nhưng ân công một mực đang bế quan tu luyện, cho nên không có tiến đến quấy rầy. Xem ra, cái này thú nhân khai linh trước trạng thái, cùng loại với nhân loại hài nhi thời kỳ, không có thể mở miệng nói chuyện, chuyện đã xảy ra cũng sẽ không nhớ rõ, nếu không, nàng nên biết, ta hẳn là nhân tộc, mà không phải là lang nhân tộc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lòng thầm nghĩ. Theo hắn bế quan tay trước cầm có hạn đến xem, lộc nhân tộc căn bản không biết có nguyên vẹn hình người nhân tộc tồn tại. Tại thú nhân tộc sách cổ ghi lại ở bên trong, chỉ có tu luyện tới thập giai cảnh giới, tức tương đương với chân thân sơ kỳ tu vi lúc, mới có thể tiến hóa vi hoàn toàn nhân loại hình thái. Nếu để cho bọn hắn biết rồi Lý Mộ Nhiên là hoàn toàn hình người, khẳng định phải quá sợ hãi. Lộc nhân tộc không phân biệt nam nữ già trẻ, tất cả đều là ở trần, Lý Mộ Nhiên mới đầu còn có chút không có ý tứ, ánh mắt tận lực lập lòe làng tránh, nhưng thấy đến những lộc nhân này bằng phẳng đãng không hề cấm kỵ, thời gian dần qua cũng tiểu thói quen, ánh mắt cũng bằng phẳng rất nhiều. Hoa Lôi Lôi mang theo Lý Mộ Nhiên, đi vào hoa tộc trưởng chỗ đại điện trong, cái này tòa đại điện nghiêm khắc mà nói càng giống là đỉnh đầu cực lớn lều vải, do vô số gia thú may mà thành, mà mặt khác lộc nhân tộc nhân nghỉ lại chỗ, cũng là như thế này đỉnh đầu đỉnh lều vải. Ân công cuối cùng xuất quan hoa tộc trưởng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, mặt mũi tràn đầy cười vui, nàng mở ra hai tay, nhảy qua ý đồ đến dục ôm Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên biết rồi đây là lộc nhân tộc lễ nghi, cũng không có phản đối. Đồng dạng mở ra hai tay ôm đối phương thoáng một phát, rồi mới lại riêng phần mình tách ra. Loại này lễ nghi ý vi thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chỉ có đối đãi quan hệ thân mật khách nhân, mới có thể dùng như vậy lễ nghi. Lý Mộ Nhiên cứu hoa tộc trưởng con gái, hoa tộc trưởng liền đem đối phương xem vì chính mình người, sở dĩ phải dùng loại này cấp bậc lễ nghĩa. Khách khí một phen sau, hoa tộc trưởng xem Lý Mộ Nhiên liếc, mỉm cười hỏi, 10 năm không thấy, ân công dung mạo một điểm cũng không có thay đổi hóa, là lang nhân tộc không dễ già yếu. Hay vẫn là ân công tu luyện công pháp thập phần cao minh. Lý Mộ Nhiên cũng không che giấu, nói ra, đây là tại hạ tu luyện công pháp, có một ít đặc thù chi chỗ. Cái kia nghịch tiên quyết, nghịch tiên cửu chuyển, tu vi nhiều lần, có lợi có tệ, trong đó có một cái bổ sung chỗ tốt, tự là dung nhan không dễ già yếu, tu luyện cảnh giới càng cao, dung nhan bảo trì càng lâu, đến nghịch tiên tứ chuyển đã ngoài, dung nhan cơ hồ tiểu không bao giờ nữa sẽ già yếu. Cho nên Lý Mộ Nhiên vẫn là 24-25 tuổi bộ dạng. Mặc dù hóa thành nửa làng chi hình, cũng lộ ra có chút tuổi trẻ. Ngược lại là cái kia hoa tộc trưởng, 10 năm này gian tựa hồ càng thành thục một ít, bất đồng thú nhân tộc thọ nguyên kém khá xa, trong đó lộc nhân tộc thọ nguyên, cũng chỉ là cùng người bình thường tộc tương đương. Hoa tộc trưởng vừa cẩn thận dò xét Lý Mộ Nhiên vài lần, đột nhiên hết sức kinh ngạc nói, ân công dĩ nhiên là ngũ giai tu vi. Trước khi bê quan, ân công tựa hồ mới là tam giai tu vi, vậy mà tại ngắn ngủn 10 năm nội tu vi tăng lên nhiều như thế. Lý Mộ Nhiên sững sờ, chính mình tuy có ý che giấu khí tức, nhưng vẫn là bị đối phương nhìn thấu, xem ra cái này lộc nhân tộc trưởng thủ đoạn, cũng là không thể khinh thường. Cái này hoa tộc trưởng nói không giả, Lý Mộ Nhiên hôm nay đích thật là ngũ giai tu vi, tức thần du trung kỳ cảnh giới. Ngay tại một năm trước, Lý Mộ Nhiên dựa vào theo sa tộc lấy được đại lượng tinh khí đan, đã thiên sơn tông ban thưởng đại lượng khấu nguyên đan các loại linh đan diệu dược, cuối cùng đem lịch tiên tứ chuyển tu luyện xong tất, tu vi cũng đạt tới thần du sơ kỳ đỉnh phong trạng thái. Lúc ấy, hắn cảm giác mình trạng thái vô cùng tốt, trong lúc mơ hồ thậm chí có loại kích động xúc động, muốn đi trùng kích thoáng một phát thần du trung kỳ bình cảnh. Kết quả, hắn vốn là cũng không ôm rất lớn hy vọng, chỉ là thoáng thường thử một chút, tiêu ngoại ý muốn nhẹ nhõm đột phá bình cảnh, tiến giai thần du trung kỳ. Cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên kinh hỉ dị thường, hắn trước mấy lần tiến lên giai, đều tại công pháp bình cảnh bên trên ăn không ít đau khổ, hao phí không thiếu thời gian, nhưng lần này cư nhiên như thế thuận lợi tiến giai thần du trung kỳ. Thật sự có chút ra ngoài ý định. Hắn sau đến cẩn thận phân tích trong đó nguyên nhân, suy đoán cái này có thể cùng hắn tại sa tộc bí cảnh bên trong kỳ ngộ có quan hệ. Lúc ấy, thần bí kia Thiên Huyễn Tiên Tử đã từng cùng hắn câu thông qua lẫn nhau thần quang, lại để cho hắn dễ dàng liền trực tiếp đạp vào Thiên Thê 81 tầng, cái này tựa hồ đối với Lý Mộ Nhiên tư chất, có thay đổi một cách vô tri vô giác vi diệu ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, hắn có thể đem lịch tiên tứ chuyển tu luyện xong tất, pháp lực cao hơn cùng giai tu sĩ một nửa. Cơ hồ cùng bình thường thần du trung kỳ tu sĩ tương đương, mà hắn lại phục dụng túy thần quả, thần niệm cũng là đặc biệt cường đại, cho nên pháp lực cùng thần niệm cũng đều đã đạt tới thần du trung kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, thế là đột phá cũng tiểu trở nên nước chảy thành sông. Đã tiến giai thần du trung kỳ, Lý Mộ Nhiên liền không có nóng lòng xuất quan, dứt khoát lại bế quan một năm, một phương diện củng cố tu vi cảnh giới, một phương diện cũng tu luyện một ít thần thông thủ đoạn, vì ly khai Hắc Phong xâm lâm mà làm chuẩn bị. Cho đến hôm nay, hắn dùng tu hành đan dược cơ hồ hao hết, trong thời gian ngắn có thể chuẩn bị cho tốt thần thông thủ đoạn, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, thế là hắn liền phá quan mà ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, thực không dám đầu giếm, 10 năm trước tại hạ thụ một ít thương, làm cho tu vi hạ thấp, hôm nay đã khôi phục tu vi. Thì ra là thế. Hoa tộc trưởng gật đầu, thì thào nói ra, từ khi phụ cận vài tòa thừa thải linh dược rừng rậm bị những yêu thú kia chiếm lấy sau, bổn tộc tu luyện tài nguyên ngày càng thiếu, đã thật lâu không có xuất hiện ngũ giai tu vi tộc nhân. Hai người lẫn nhau rảnh rỗi phiếm vài câu sau, Lý Mộ Nhiên mặt ngoài cảnh ý. Hoa tộc trưởng lập tức vô cùng thất vọng, nàng khuyên nhủ, ân công cái này muốn đi. Tiếp qua ba ngày, tự là bổn tộc 3 năm một lần khai linh đại điện, vừa vận thỉnh ân công cho ta các loại chứng kiến. Thỉnh ân công nhiều hơn nữa lưu mấy ngày sau, nếu như ân công cố ý phải đi, bổn tộc tự nhiên phái ra dũng sĩ vi ân công dẫn đường. Nếu không ân công đối với Hắc Phong xâm lâm địa thế địa hình chưa quen thuộc, sẽ thêm dẫn xuất không ít phiền toái. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng từ chối, nhưng đối phương lại cực lực thỉnh tình giữ lại, cuối cùng nhất Lý Mộ Nhiên chỉ tốt đáp ứng, ở lâu mấy ngày, các loại khai linh đại điện sau khi sẽ rời đi. Mấy ngày nay gian, Lý Mộ Nhiên cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng có lộc nhân tộc tu sĩ hướng hắn hỏi thăm có quan hệ luyện khí chi thuật học vấn. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng tại luyện khí bên trên cũng chưa nói tới có bao nhiêu tạo nghệ, nhưng so những lộc nhân tộc này tu sĩ, hay là muốn cao minh rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng trong lúc lơ đãng phát hiện, tại đây tài nguyên khoáng sản, ngược lại là có chút phong phú. Mà lại khỏi cần phải nói tài nguyên khoáng sản, riêng là linh thạch mạch khoáng, cánh rừng rậm này trong thì có vài chỗ. Hơn nữa bởi vì những cái kia yêu thú yêu cầm không hiểu được sử dụng những mạch khoáng này, cho nên những đều bị này lộc nhân tộc lợi dụng. Trong đó có chút tài liệu luyện khí, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói cũng là cực kỳ hữu dụng, hắn cũng thuận tiện đổi lấy một ít, lộc nhân tộc tự nhiên là hai tay dâng. 3 ngày sau, khai linh đại điện cử hành, tiếng trống trận trận, kèn vang lên, trừ hộ vệ chiến sĩ bên ngoài, sở hữu lộc nhân tộc người đều tụ tập cùng một chỗ, cũng là náo nhiệt. Những cái kia chuẩn bị tiếp nhận khai linh mai con, một người tiếp một người đứng ở khai linh trên đài, rồi mới tại hoa tộc trưởng tự mình ra tay dưới ăn vào một miếng miếng ý theo từ xưa truyền lưu chi pháp. Dùng tứ giai lộc nhân tinh huyết hỗn hợp nhiều loại linh dược loại bảo vật luyện chế mà thành khai linh đan, hoàn thành khai linh nghi thức. Bất quá, phải chăng có thể thuận lợi duy nhất một lần khai linh thành công, còn phải đợi bên trên hơn nửa năm, nếu như hết thảy thuận lợi, những khai linh này mai con sẽ dần dần biến thành nửa người chi hình, nếu như không thành công, như vậy tiểu cũng không có loại biến hóa này, còn cần đợi lần sau khai linh. Nếu như một mực không cách nào thuận lợi khai linh, cũng chỉ có thể một mực bảo trì lộc hình, nhưng loại này tộc nhân thường thường chỉ có thể sống đến 1-20 năm, tiểu sẽ tự nhiên vẫn lạc. Đương nhiên, trong truyền thuyết cũng có số ít thú nhân tộc tộc nhân, không cần khai linh đan, tiểu không hiểu thấu tự hành khai linh, trở thành nửa người chi hình, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, được xưng là tiên thiên chi linh, cùng loại với nhân loại tu sĩ tiên thiên chi quang. Mà càng hiếm thấy, cái loại này vừa ra đời cũng đã khai linh thú nhân tộc người, lại xưng vi thiên khải chi linh, tức nhân loại tu sĩ thiên tuyển chi quang. Khai linh đại điển chấm dứt sau, Lý Mộ Nhiên đáp ứng lời mời cùng hoa tộc trưởng gặp. Nhưng mà tại tộc trưởng đại điện ở bên trong, hắn không chỉ có nhìn thấy hoa tộc trưởng, còn có mặt khác hơn 10 tên lộc nhân tu sĩ, trong đó không thiếu vài tên láo giả. Những lộc nhân này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tự là đều là thần du sơ kỳ tu vi. Lý đạo hữu, hoa tộc trưởng không có giống bình thường như vậy, xưng hô Lý Mộ Nhiên vi ân công, mà là dùng càng thêm chính thức xưng hô. Hoa tộc trưởng thân sắc cũng hết sức nghiêm túc, nàng nghiêm mặt nói ra, những điều này đều là bổn tộc trưởng lão hội các vị thành viên, hôm nay bổn tộc sở hữu trưởng lão tề tụ, tự là muốn cùng Lý đạo hữu thương lượng một đại sự. Chương 199, Vòng Ngọc. Ra vậy, có gì đại sự, hoa tộc trưởng không ngại nói rõ. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, đỉnh đạc ngồi ở hoa tộc trưởng bọn người vì hắn dự lưu chủ tọa bên trên. Tại đây hơn 10 người ở bên trong, tiêu tính toán tu vi của hắn cao nhất, cái chủ tọa cũng chỉ có hắn mới lại tư cách đi ngồi. Không đều đối phương mở miệng, hắn còn nói thêm, đương nhiên, trừ để ở hạ đi mạo hiểm đối phó hắc thủy huyền xà các loại tam hắc quái bên ngoài, sự tình khác cũng có thể thương lượng 1-2. Lý Mộ Nhiên lời vừa nói ra, hoa tộc trưởng bọn người sắc mặt, lập tức trở nên khó chịu nổi. Hoa tộc trưởng xấu hổ nói, Lý đạo hữu quả nhiên tâm trí hơn người, chúng ta hoàn toàn chính xác tiểu là vì thế sự tình mà năn nỉ nói hữu ra tay. Lý Mộ Nhiên khoát khoát tay, nói ra, nếu như chỉ là tiện tay mà thôi, tại hạ sẽ không để ý lại tương trợ quý tộc một lần, bất quá, cái kia mấy cái lục giai yêu thú, luận tu vi so tại hạ còn cao gia nhất giai, tại hạ thật sự nghĩ không ra có cái gì lý do, đáng giá đi bước lên cực lớn phong hiểm đối phó cái kia mấy cái lục giai yêu thú. Hoa tộc trưởng nói ra, bổn tộc đương nhiên sẽ không để cho Lý đạo hữu không công ra tay, thực không dám đầu giếm, bổn tộc chờ đợi cơ hội này đã có hơn trăm năm, thật vất vả gặp được Lý đạo hữu như vậy ngũ giai tu vi cao nhân, loại cơ hội này, bổn tộc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hoa Mỗ cùng chúng trưởng lão cũng đã thương lượng qua, dùng bổn tộc danh nghĩa hướng Lý đạo hữu cam đoan, chỉ cần Lý đạo hữu nguyện ý giúp ta các loại diệt sát tam hắc quái, chúng ta sẽ gặp dốc hết trong tộc bảo vật đem tặng. Nghe nói Lý đạo hữu đối với linh thạch có phần cảm thấy hứng thú, cái này Hắc Phong Sâm Lâm thập phần rộng lớn, trong đó có mấy cái linh thạch mạch khoáng, chỉ cần chúng ta có thể theo yêu thú trong tay đoạt lại Hắc Phong Sâm Lâm, những linh thạch kia mạch khoáng đào hái ra linh thạch, tám thành đều quy Lý đạo hữu sở hữu. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, một đầu linh thạch mạch khoáng cũng đủ để nuôi sống một cái trung đẳng cỡ tông môn, nếu quả thật đem những mạch khoáng này bên trong linh thạch phân tám thành cho mình, cái kia đích thật là một số lớn tài phú, đủ để làm cho Lý Mộ Nhiên không tiếp tục cần vi linh thạch quan tâm, cũng căn bản không dùng được chế phù bán phù, chào hàng pháp khí. Bất quá, hắn hay vẫn là tại trầm ngâm một lát sau, lắc đầu, nói ra, linh thạch dù sao chỉ là vật ngoài thân, há có tánh mạng trọng yếu, nếu như cái kia mấy cái yêu thú chỉ là cùng tại hạ tương đương ngũ giai tu vi cũng tiểu bỏ đi, nhưng này tam hắc quái tu vi tương đối cao, lại xuất lĩnh lấy đại lượng cấp thấp yêu thú yêu cầm, cực khó đối phó. Hoa tộc trưởng nói ra, bổn tộc đương nhiên sẽ không để cho Lý đạo hữu một mình mạo hiểm, ta sẽ chờ phái ra sở hữu chiến sĩ, tương trợ Lý đạo hữu. Đồng thời, bổn tộc còn có thể xuất ra một kiện chân bảo, tương trợ Lý đạo hữu diệt yêu. Nàng nói xong câu đó sau, hướng trong đó một gã lộc nhân lão giả gật đầu, sau người trịnh trọng vô cùng hai tay bưng lấy một đôi bạch ngọc vòng tay, hiện lên cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận vòng ngọc, ngưng thần nhìn kỹ, xác định đây là một kiện thập phần cổ xưa cực phẩm pháp khí, hơn nữa hẳn là phòng ngự loại pháp khí. Hình như là trong truyền thuyết cực phẩm tài liệu luyện khí thánh khiết chi ngọc chế tạo ra pháp khí, chậc chậc, loại tài liệu này liền pháp bảo cũng có thể chế tạo, tại Thiên Sơn Tông phủ cận trong tu tiên giới, cũng đã nhiều năm không thấy tung tích. Không thể tưởng được lộc nhân tộc trong vậy mà nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bảo vật này tên là Thánh Khiết Chi Trạc, là bổn tộc ngàn năm trước tiểu truyền lưu đến nay chấn tộc chi bảo. Hoa tộc trưởng thần sắc mặt ngưng trọng giới thiệu nói, ngàn năm trước, bổn tộc cường thịnh thời kỳ, trong tộc đã từng ra một vị kỳ tài, hắn tu luyện tới thất giai tu vi, nhưng theo sau liền rời đi cái này Hắc Phong Sâm Lâm, đi hoang cổ đại địa địa phương khác du lịch. Trước khi đi, hắn lưu lại cái này đối với vòng ngọc, cũng phong ấn bộ phận pháp tướng chi lực tại vòng ngọc ở bên trong, khiến cho cái này vòng ngọc thần thông trở nên không thể tưởng tượng nổi. Pháp tướng chi lực. Lý Mộ Nhiên cả kinh, thất giai tu vi, tự là pháp tướng sơ kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác đã có thể dựa vào công pháp ngưng tụ ra có rất mạnh uy lực pháp tướng. Nếu như cái này vòng ngọc phong ấn pháp tướng chi lực, dù là chỉ là một chút, đều đủ để vượt qua mặt khác cực phẩm pháp khí một bậc. Hoa tộc trưởng tiếp tục nói, đáng tiếc, chúng ta tu vi quá thấp, khó có thể triệt để kích phát bảo vật này. Hơn nữa mặc dù có bảo vật này tương trợ, cũng đối phó không tam hắc quái. Nhưng Lý đạo hữu bất đồng, Lý đạo hữu đường xa mà đến, chắc hẳn du lịch phong phú, thực lực tự nhiên cũng cực cao, lại là ngũ giai tu vi, tại đây vòng ngọc tương trợ phía dưới, liền cùng tam hắc quái có lực đánh một trận, chỉ cần Lý đạo hữu đáp ứng ra tay, bất luận thành bại, cái này vòng ngọc đều tặng cho đạo hữu hộ thân. Lý đạo hữu trước tiên có thể thử xem cái này vòng ngọc uy lực. Lý Mộ Nhiên theo lời ra tay, tại vòng ngọc trong đánh vào đại lượng pháp lực. Sau người ông rung động lắc lư, nhưng mà toát ra một tầng óng ánh bạch quang, đem Lý Mộ Nhiên bao phủ trong đó. Hoa tộc trưởng nói ra, còn đây là thánh khiết chi quang, có không thể xâm phạm chi lực, vô luận là cái gì thuộc tính pháp lực công kích, tại đây tầng thánh khiết chi quang dưới đều có giảm bớt đi nhiều, lăng không hạ thấp hơn phân nửa uy năng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, trên thực tế, hoa tộc trưởng biết có hạn, cái này thánh khiết chi quang hoàn toàn chính xác lực phòng ngự rất cường, nhưng có thể thừa nhận pháp thuật công kích cũng là có hạn. Nhưng pháp thuật công kích uy lực quá mạnh mẽ, vượt qua thánh khiết chi quang thừa nhận cực hạn lúc, cái này thánh khiết chi quang cũng sẽ bị công phá. Bất quá, tại thần du kỳ cảnh giới ở bên trong, có thể đánh bại thánh khiết chi quang pháp thuật thần thông, thật sự giải rác không có mấy. Lý Mộ Nhiên tiếp tục tại vòng ngọc trong đánh vào pháp lực, tầng kia thánh khiết chi quang bên trên, thời gian dần trôi qua hiện ra một đạo nhàn nhạt linh quang hư ảnh, xem ra giống như là một chỉ ngân xí đầu rồng thân ngựa chân linh. Kỳ Lân. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đã giật mình. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tu tiên giới có một loại thuyết pháp, yêu loại tổ tiên gọi là chân linh là có thể cùng chân tiên đánh đồng tồn tại, mà Kỳ Lân không chỉ là trong đó một loại chân linh, hơn nữa được vinh dự tứ đại chân linh một trong, là bốn loại cường đại nhất chân linh trong đó một loại. Đúng vậy, tương truyền bổn tộc di truyền chân linh kỳ lân một tia huyết mạch, nhưng không phải từng tộc nhân đều có thể kế thừa đạo. Bổn tộc ngàn năm trước cái vị kia kỳ tài, tiểu kế thừa đến một tia kỳ lân huyết mạch, thi triển ra pháp tướng, tiểu là kỳ lân pháp tướng hoa tộc trưởng nói ra kỳ lân huyết mạch lúc, một cỗ khó có thể che giấu tự hào thần sắc tràn với nói nên lời. Kỳ lân pháp tướng Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nhảy dựng, chỉ nghe được mấy chữ này, cũng đủ để nói rõ cái này thánh khiết chi trạc giá trị. Lý Mộ Nhiên trong tay có truy hồn đoạt phách, thu hỏa tiểu đỉnh, thanh đồng cổ đăng, cực phẩm phù kiếm phượng huyết kiếm các loại vài món cực phẩm pháp khí, nhưng đều là công kích loại, phụ trợ loại pháp khí, đang cần thiếu một kiện vô cùng tốt cực phẩm phòng ngự pháp khí, mà cái này thánh khiết chi trạc, không chỉ có bản thân thánh khiết chi quang phẩm chất phi phàm, lực phòng ngự rất mạnh, càng có một tia kỳ lân pháp tướng thần thông, lại để cho hắn lực phòng ngự càng là tăng nhiều, cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đích thật là lập tức cần có nhất bảo vật. Tu tiên giới cơ duyên, không phải không công từ trên trời giáng xuống, đều muốn trả giá nhất định được cố gắng, bước lên nhất định được phong hiểm, làm cho đối với vòng ngọc mà đi mạo hiểm khiêu chiến mấy cái lục gia yêu thú, tại Lý Mộ Nhiên xem ra, ngược lại là đáng giá. Thực lực của ta đã khôi phục, tu vi còn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đối mặt lục gia yêu thú, tiểu tính toán đánh không lại, chẳng lẽ còn trốn không sao? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm tính toán. Dùng thủ đoạn của hắn, mặc dù không địch lại, nhưng dựa vào ban đêm linh hoạt thân thủ, mau lẹ tốc độ, đã ẩn nấp thần thông huyền diệu, đào tẩu có lẽ vấn đề không lớn. Huống hồ, dùng hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ thần thông thủ đoạn, muốn nói diệt sát mấy cái lục giai yêu thú, tựa hồ cũng không khả năng cái kia lục giai yêu thú tinh nguyên, gia thú các loại tài liệu, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng là thập phần cần bảo vật. Lại tới đây sau, Lý Mộ Nhiên không cách nào trực tiếp theo trong phường thị mua được cao giai chỗ chống lá bừa, chỉ có thể tự chế lá bừa. Mà hắn sử dụng nguyên liệu cũng chủ yếu là dùng yêu thú cấp cao linh gia làm chủ, nếu là đạt được một ít phẩm chất ưu dị mỹ ngọc, cũng có thể chế tác một ít chỗ chống ngọc phù. Nếu là có thể đạt được lục giai yêu thú linh gia, chắc hẳn có thể luyện chế ra không ít cao giai lá bừa, cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng là thập phần trọng yếu, lại tốt chế phù kỹ xảo, tái cao minh dùng phù thủ đoạn, không có lá bừa, đều là uổng phí tâm cơ. Châm ngâm một lát, cẩn thận châm trước một phen sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhất gật đầu, đáp ứng. Được rồi, tại hạ tiểu đáp ứng các ngươi, Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, tại hạ xuất ra tay diệt sát cái kia ba con yêu thú thủ lĩnh các loại yêu thú cấp cao, còn lại yêu thú, do quý tộc chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Hơn nữa, khi nào ra tay, như thế nào ra tay, đều do tại hạ quyết định, các ngươi không thể với dự đến nỗi cái này đối với vòng ngọc, đối với tại hạ săn yêu hữu dụng, muốn đi đầu đạt được, các ngươi nếu là không tin được tại hạ, lo lắng tại hạ cuốn mang bảo vật tư đảo, cái kia việc này liền thôi. Chúng ta tự nhiên tin được Lý đạo hữu, nếu không cũng sẽ không đưa ra loại này yêu cầu. Hoa tộc trưởng lập tức miệng đầy đáp ứng, đây là bổn tộc chấn hưng một đường hy vọng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúng lộc nhân tộc trưởng lao ở bên trong, còn có mấy người trong mày, tựa hồ có chút lo lắng, nhưng thấy trong tộc kiên quyết như thế, cũng chỉ tốt gật đầu, cuối cùng nhất đều đồng ý xuống. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu, rồi mới không chút khách khí nhận lấy vòng ngọc. Lý đạo hữu, không biết chúng ta nên như thế nào phối hợp đạo hữu diệt yêu? Hoa tộc trưởng hỏi. Các ngươi chỉ cần cho tại hạ biết cái kia tam hắc quái xào huyệt vị trí, đều có cái gì thần thông các loại, càng tường tận càng tốt, mặt khác cái gì đều không cần làm, hết thể như cũ, ngàn vạn không muốn đánh rắn động cỏ. Lý Mộ Nhiên nói ra, ngắn thì ba ngày, lâu là nửa tháng, tại hạ nhất định sẽ cho các ngươi mang về tin tức. Sao vậy, Lý đạo hữu ý định một mình tiến về trước tam hắc quái xào huyệt sao? Như thế làm có phải hay không quá mạo hiểm? Hoa tộc trưởng sắc mặt biến hóa nói, nàng mặc dù nhưng cảm thấy Lý Mộ Nhiên có thể ở bị thương. Chỉ có tam giai tu vi lúc, liền có thể theo yêu mãng trong rừng rậm cứu ra nàng ái nữ, thực lực nhất định rất cường, nhưng cũng không nghĩ ra, Lý Mộ Nhiên rõ ràng dám xông tam hắc quái xảo huyệt. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, phải chăng mạo hiểm, bởi vì người mà dị. Tại hạ công phu thói quen với đơn đả độc đấu, không có những người khác ở đây, ngược lại có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Hoa tộc trưởng gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc kiên quyết, liền cũng không hề khuyên bảo, nàng nói ra, như thế. Chúng ta tiểu cung kính bồi tiếp Lý đạo hưu tin tức tốt bất quá, Lý đạo hưu tốt nhất không muốn tại ban đêm hành động, bởi vì ban đêm, đúng vậy cái kia vài loại yêu thú nhiều lần hoạt động thời gian, yêu thú cũng trở nên càng thêm đáng sợ đến nỗi xào huyệt của bọn nó, hắc thủy huyền xà xào huyệt, tại hắc thủy hồ trong, hắc tiêu vương xào huyệt, tại cao nhất cái kia tòa vạn cẩm phong chi đỉnh. Đến nỗi hắc hùng vương xào huyệt tắc thì so sánh khó khăn điều tra dò xét, bất quá có lẽ ngay tại yêu gấu trong rừng rậm cái này mấy khu vực. Hoa tộc trưởng lấy ra một tờ hắc phong xâm lâm bản đồ địa hình, từng cái chỉ đi, kỹ càng giảng giải. Chương 200, Diệt yêu, thượng. Lý Mộ Nhiên chăm chú lắng nghe, hắn đang mở tam hắc quái một ít sau, từ biệt chúng lục nhân, trở lại động phủ của mình trong. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên lặng yên hóa thành một đạo bóng đen, ly khai lộc nhân tộc, hướng yêu gấu rừng rậm bay đi. Cùng lúc đó, lộc nhân tộc tòa nào đó trong lều vải, hoa tộc trưởng và một với trưởng lão đang ngồi ở nơi này, từng cái thần sắc khẩn trương, trắng đêm khó ngủ. Hoa tộc trưởng trong tay, bưng lấy một chỉ hơi mở màu hồng phấn viên châu, ngọc châu mặt ngoài có một cái màu vàng quang điểm lóng lánh bất định. Ngay tại Lý Mộ Nhiên ly khai động phủ trong nháy mắt, cái kia màu vàng quang điểm cũng tùy theo có biến hóa, tại ngọc châu mặt ngoài chậm rãi di động tới. Hắn đi hoa tộc trưởng thì thào nói ra. Một gã lao giả lập tức đứng dậy, hoán hận nói, hừ, những yêu thú kia tại ban đêm đặc biệt lợi hại, hắn lại lựa chọn ở thời điểm này ly khai, khẳng định không phải đi diệt sát yêu thú, mà là mang theo bổn tộc bảo vật lén đào tẩu. Lần này chúng ta không công tổn thất một kiện trấn tộc chí bảo. Đúng đấy, chúng ta căn bản không rõ ràng lắm lai lịch của hắn. Cũng căn bản không biết hắn là hay không nói là làm, nếu như không là tộc trưởng kiên trì, lão phu vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý đem thánh khiết ngọc trạc lấy ra giao cho người nọ. Một danh khác lộc nhân tộc trưởng lão cũng phụ hòa nói, ngôn ngữ của hắn gian, đem đầu mâu trực chỉ hoa tộc trưởng. Đúng vậy, việc này đích thật là thiếp thân dốc hết sức làm chủ an bài, hoa tộc trưởng than nhẹ một tiếng nói ra, thế nhưng mà, đây cũng là bổn tộc cơ hội duy nhất từ khi mấy trăm năm trước. Cái kia tam hắc quái mang theo một lũ yêu thú đột nhiên đi tới nơi này hắc phong xâm lâm, chiếm trước bổn tộc địa bàn, còn ở chỗ này sinh sôi nảy nở xuống dưới, lại để cho bổn tộc sinh tồn không gian, càng ngày càng nhỏ bởi vì tài nguyên có hạn, bổn tộc đã rất nhiều năm không có ngũ giai tu vi tu sĩ xuất. Hiện, cứ theo đà này, chỉ sợ tiếp qua hơn trăm năm, bổn tộc liền tứ giai tu sĩ đều rất khó xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ ở cánh rừng rậm này trong diệt sạch. Cho đến lúc đó, chúng ta mặc dù có thánh khiết ngọc trạc nơi tay, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa cái này hắc phong xâm lâm thập phần vắng vẻ, cũng sẽ không có những cao nhân khác đi ngang qua tại đây, cứu chúng ta. Hiện tại, thật vất vả xuất hiện một cái Lý đạo hữu, lại có ngũ giai tu vi, thiếp thân tự nhiên muốn liều lĩnh bắt lấy cơ hội này, lại để cho hắn ra tay thay ta các loại diệt sát tam hắc quái, mà nếu như không xuất ra thánh khiết ngọc trạc như vậy chí bảo, lại há có thể đả động bực này cao thủ cho ta các loại xuất lực diệt yêu. Một vị khác trưởng lão thở dài, tộc trưởng nói như vậy cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý, nếu không chúng ta trước cũng sẽ không đáp ứng xuống. Chỉ có điều, vị kia Lý đạo hữu phải chăng đáng tin, chúng ta lại không hề nắm chắc tộc trưởng bởi vì hắn đã từng ra tay cứu ra làm cho ngàn cân, còn đối với Lý đạo hữu có chỗ hảo cảm, cũng thuộc bình thường. Nhưng là, theo dưới mắt cục diện xem, cái kia Lý đạo hữu hiển nhiên là cô phụ tộc trưởng tín nhiệm, cuốn mang tư đảo. Một gã thoạt nhìn trẻ tuổi một chút trưởng lao nói ra, đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Thừa dịp hắn chưa đi xa, còn không tiến đi vòng đây. Dù sao có cái này, Ngọc Châu có thể cảm ứng được thánh khiết ngọc trạc bên trong kỳ lân pháp tướng khí tức, hắn chỉ cần không thể trốn ra ở ngoài ngàn dặm, chúng ta đều có thể tìm được hắn. Hừ, người ta thế nhưng mà ngũ giai tu vi, đã quyết định phải đi, há là chúng ta có thể đuổi theo, vạn nhất đuổi không kịp, ngược lại kinh động những yêu thú kia, chẳng phải là tự tìm đường chết. Vị lão giả kia nói ra, nói ngắn lại, tộc trưởng lần này là dùng thánh khiết ngọc trạc hào đánh cuộc một lần. Nhìn xem có thể không mượn cơ hội cứu vãn bổn tộc vận mệnh, loại làm này cũng không gì đáng trách, chỉ là đáng tiếc, chúng ta đánh bạc thua. Trong trứng đồng, tất cả lộc nhân tộc trưởng lão đều là khuôn mặt u sầu đầy mặt, bất đắc dĩ chi cực. Trầm đã hoa tộc trưởng bỗng nhiên chỉ vào trong tay Ngọc Châu, ngữ điệu một thằng nói, Lý đạo hữu phương hướng ly khai, tựa hồ không phải vì ly khai hắc phong xâm lâm, mà là tới gần yêu gấu rừng rậm trong. Yêu gấu rừng rậm. Chúng trưởng lão lấy làm kỳ, nhao nhao nghị luận lên. Chỗ đó đến tối, yêu gấu đều đi ra hành động, nếu là bị lợi hại gấu yêu đập bên trên một trường, mặc dù là chúng ta tồn tại cũng muốn thịt nát xương tan, đáng sợ nhất, hắn rõ ràng tại ban đêm hướng chỗ đó bay đi, không là muốn chết sao. Đúng vậy à, hắn có bản đồ địa hình nơi tay, muốn chạy trốn ra hắc phong xâm lâm, hoàn toàn có thể tránh đi cái kia phiến rừng rậm, tại sao chẳng nhiều sao làm. Chẳng lẽ nói, Lý đạo hưu không phải ý định đào tẩu, mà là muốn đi đối phó hắc hùng vương. Điều đó không có khả năng lẻ loi một mình ban đêm xông vào yêu gấu rừng rậm, đối phó hắc hùng vương. Lao thất, ngươi đang nói chê cười đây này. Hoa tộc trưởng nói ra, Lý đạo hưu hoàn toàn chính xác đi yêu gấu rừng rậm, điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Đã Lý đạo hưu sớm đã nói rõ không cần chờ ta ra tay tương trợ, như vậy chúng ta hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, trận này hào đổ, chúng ta thắng hay thua, còn không thể quá sớm kết luận. Yêu gấu trong rừng rậm, thi triển ra ẩn thuật Lý Mộ Nhiên, đang tại lặng yên hành động. Trên đường đi, vài chỉ yêu gấu đều theo cùng hắn bất quá hơn trăm trượng chi chỗ gặp thoáng qua, nhưng đều không có phát hiện chút nào mánh khỏe. Những này yêu gấu đều là hai ba giai tu vi, Lý Mộ Nhiên cũng không có chút nào hứng thú động thủ. Đi ra không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng cảm giác được một cỗ tương đối cường đại khí tức, phát hiện một chỉ tứ giai gấu yêu. Lý Mộ Nhiên thần không biết quỷ không hay chậm rãi tới gần tứ giai gấu yêu, mới đầu gấu yêu hoàn toàn không có phát giác, nhưng đương Lý Mộ Nhiên tới gần nó 30 trượng trong sau, yêu gấu đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, cảnh giác hướng Lý Mộ Nhiên chỗ chi chỗ ngửi ngửi, còn gào thét vài tiếng. Yêu gấu khíu giác ngược lại là nhạy cảm, mặc dù nhưng nhìn không tới thân hình của ta, lại ngửi ra một ít dị thường. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, 30 trượng khoảng cách, đối với cái này chỉ yêu gấu mà nói, đã tại tử vong trong phạm vi. Lý Mộ Nhiên đột nhiên cầm trong tay truy hồn đoạt phách song đao, thân hình thoáng hiện mà ra, rồi mới lập tức hóa thành một đạo bóng đen, hướng yêu gấu đánh tới hắn tốc độ quá nhanh, phía sau chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, lại để cho cái này chỉ tứ giai gấu yêu xem há hốc mồm. Chứng kiến địch nhân đánh tới, gấu yêu vô ý thức vươn tay đập đi, lại chỉ đập tóe một đạo tàn ảnh, Lý Mộ Nhiên bản thể, ở này trong trước mắt, đã vọt đến bên người của nó, trong tay song đao vẽ một cái, lập tức tại gấu yêu bên cạnh thân lưu lại hai đạo nhẹ nhàng miệng máu. Cái này yêu gấu cố nhiên là da kiên thịt dày, mà cái này đối với song đao cũng là 10 năm không cần, không thấy huyết tinh, sát khí đại giảm, uy lực cũng hạ thấp không ít. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hôm nay vừa vặn tiểu lấy cái này gấu yêu đến tế luyện song đao. Thường đến huyết tinh chi khí song đao, mặt ngoài hàn quang càng lớn, Lý Mộ Nhiên động tác cực nhanh, thừa dịp cái kia yêu gấu còn không kịp quay người ứng đối, lại là liên tục mấy đao chém ra, mỗi một đao chém ra, lưu lại miệng vết thương đều càng sâu một ít. Yêu gấu bị đau, gào thét một tiếng, quay người liền trốn. Đừng nhìn cái này yêu gấu hình thể cực lớn, động tác đốc, nhưng chạy trốn lúc cũng là như một hồi ác phong, tốc độ kinh người. Bất quá, tại Lý Mộ Nhiên trước mặt, tốc độ của nó hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, vậy mà sau phát tới trước, ngăn tại yêu gấu trước mặt. Yêu gấu nổi giận gầm lên một tiếng, thả người đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lập tức nó muốn phốc ở bên trong, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thân hình nhún xuống, trong tay song đao hướng lên nhảy lên, mượn yêu gấu đánh ra trước chi lực, đơn giản đem yêu gấu mềm mại phần bụng mở ra. Yêu gấu lập tức mở ngực bể bụng, cút ra không bao xa, tiểu cũng không nhúc nhích bị mất mạng. Lý Mộ Nhiên nhanh nhẹn thu tinh nguyên cùng ra gấu các loại tài liệu, rồi mới thi triển dạ ẩn thuật, thông dong rời đi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục tại yêu gấu trong rừng rậm tìm kiếm tứ giai đã ngoài cao giai yêu gấu tung tích, hắn biết rồi, cao giai yêu gấu qua lại càng nhiều lần địa phương, Ly Hắc Hùng Vương xảo huyệt cũng lại càng gần. Hơn nữa, Lộc nhân tộc đối với cái này cũng có một ít manh mối, bọn hắn xác định ra cực phẩm khu vực, không tính quá quảng, Lý Mộ Nhiên mặc dù từng cái tìm tòi, cũng nhất định có thể phát hiện ra Hắc Hùng Vương tung tích. Hai canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên tại diệt sát mấy cái tứ giai yêu gấu ngoài, cuối cùng nhìn thấy cái con kia Hắc Hùng Vương. Cái này chỉ Hắc Hùng Vương, hình thể giống như một tòa núi nhỏ bình thường, da lông càng là phát ra một tầng ngăm đen hào quang, xem xét liền biết thập phần cứng rắn. Lý Mộ Nhiên tìm được cái này chỉ Hắc Hùng Vương lúc, sau người đang tại một chỗ kết đầy linh quả trong vườn trái cây tham lam nuốt lấy các loại linh quả. Những linh quả này cây vốn là Lộc nhân tộc tổ tiên dốc lòng tài bồi, hôm nay đều bị cái này chỉ Hắc Hùng hưởng dụng. Hắc Hùng Vương đơn trưởng bắt lấy một cây linh quả cây, nhẹ nhàng lay động, cái kia linh quả cây liền kịch liệt đung đưa. Phía trên kết xuống thành thục trái cây, lập tức nhao nhao rơi xuống. Hắc Hùng Vương lập tức há miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, những linh quả này liền nhao nhao theo một cỗ cuồng phong quấn vào nó cự trong miệng. Hắc Hùng Vương tùy ý nhấm nuốt vài cái, liền đem những có được này không dễ linh quả toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lộc nhân tộc tổ tiên nếu là nhìn thấy cảnh này, chứng kiến những tài bồi này không dễ linh quả bị một chỉ hắc hùng quái như thế tra đạp, chỉ sợ tức giận đến muốn cùng chi liều mình. Lý Mộ Nhiên tắc thì thừa dịp đối phương tham ăn chi tế, mượn nhờ dạ ẩn thuật cùng ám ảnh giáp ẩn nấp thần thông, lặng yên tới gần Hắc Hùng Vương. Bất quá, cái kia Hắc Hùng cũng thật sự là được, tại Lý Mộ Nhiên còn cách hắn có trăm trượng khoảng cách lúc, nó đột nhiên tựu cảm ứng được cái gì, buông tay ra bên trong linh quả cây, quay người cảnh giác đối mặt Lý Mộ Nhiên chỗ chi chỗ. Hắc Hùng Vương dùng sức ngửi ngửi, lập tức nhận ra Lý Mộ Nhiên vị trí, rồi mới liền hóa thành một cỗ hắc phong, hướng Lý Mộ Nhiên hăng hái vọt tới. Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, cái này Hắc Hùng Vương thể hình thật lớn như thế, nếu là bị nó như thế xông đụng một cái, dù là không kèm theo bất luận cái gì pháp lực, cũng muốn bị nó bị đâm cho thịt nát xương tan. Không hổ là lục gia yêu thú, vậy mà như thế nhanh tiểu nhìn thấu của ta ẩn nặc thuật. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, thân hình lóe lên, thong dong tránh đi hơn 10 trượng, lại để cho Hắc Hùng Vương chỉ đụng nát hắn một đạo tàn ảnh. Hắc Hùng Vương thu thế không kịp, đâm vào tàn ảnh sau cây cối bên trên, liên tục đem vài cọng cao vài chục trượng che trời đại thụ trực tiếp từ đó đụng gây. Mà Hắc Hùng Vương chính mình lại phảng phất chút nào vô sự giống như xoay người lại, một đôi không lớn gấu mục lạnh lùng chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Nhìn xem một mảnh đại thụ ầm ầm ngã xuống, Lý Mộ Nhiên cũng là cảm thấy hoảng sợ, Xem ra cái này Hắc Hùng Vương một thân sức lực lớn, vẫn còn hắn tưởng tượng phía trên. Đối mặt loại này yêu thú, tuyệt không thể dùng lực địch, chỉ có thể dùng xảo thủ thắng. Mà vừa mới, ban đêm cầm trong tay song đao Lý Mộ Nhiên, tại thân thủ linh hoạt bên trên, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, Lý Mộ Nhiên đem mục tiêu thứ nhất, tiểu tập trung tại đây chỉ Hắc Hùng Vương trên người. Lý Mộ Nhiên thân hình nhoáng một cái, bay lên trời, tại trong bầu trời đêm chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Những tàn ảnh này quay chúng quanh Hắc Hùng Vương không ngừng bay vọt né tránh, làm cho hắn hoa mắt, khó phân biệt thật giả. Chương 201, Diệt Yêu, Trung. Hắc Hùng Vương song trưởng liên tục vung dậy, đập nện lấy tại chính mình trước người qua lại phi động Lý Mộ Nhiên, rồi mới mỗi lần cũng chỉ là đem một ít tàn ảnh đánh nát, căn bản không cách nào suy giảm tới Lý Mộ Nhiên bản thể. Bất quá, Hắc Hùng Vương trưởng phong trận trận, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa một cỗ kinh người sức lực lớn, lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng là cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Vạn nhất một cái không cẩn thận bị hắn trưởng duyên đưa đến một chút, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắc Hùng Vương nhiều lần không được tay sau, nó nổi giận ngoài, trong lúc đó ra sức rút lên phụ cận một khỏa che trời đại thụ, bắt lấy cây với như vung vẩy pháp khí đồng dạng, trước người quét ngang, như vậy bao trùm phạm vi công kích càng rộng, lại để cho Lý Mộ Nhiên càng khó có thể né tránh. Cái này Hắc Hùng Vương một thân sức lực lớn, chỉ cần một trưởng trụ được đến, mặc dù có cực phẩm pháp khí cùng một thân pháp lực hộ thể, chỉ sợ cũng muốn bị nó kích thịt nát xương tan, tươi sống đánh chết. Mà cái kia khỏa đại thụ, tại Hắc Hùng Vương vung vẩy dưới tiếng gió trận trận, uy lực của nó lại không dưới với cực phẩm pháp khí một kích. Lý Mộ Nhiên thấy thế, vội vàng rời khỏi hơn trăm trượng bên ngoài, tránh đi cái kia đại thụ khí thế uy mãnh quét ngang, đồng thời trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, khó trách Lộc nhân tộc đối với cái này Tam Hắc Quái kiêng kỵ như vậy, tiểu lấy cái này Hắc Hùng Vương thực lực mà nói, cũng không phải những Lộc nhân tộc kia trưởng lão có thể ra tay đối phó tồn tại tại loại này sức lực lớn công kích đến, tiêu tính toán có thánh khiết ngọc trạc phòng hộ, cũng là không tế với sự tình. Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra thanh đồng cổ đăng, pháp lực ra chỉ phía dưới, cổ đăng giấy lên một mảnh hừng hực liệt diễm, cũng hóa thành một đạo hung mãnh hỏa long, hướng Hắc Hùng Vương đánh tới. Hắc Hùng Vương hét lớn một tiếng, nó bên ngoài thân bên trên, lập tức phát ra một tầng ngăm đen linh quang, đúng vậy nó hộ thể linh quang. Hắc Hùng Vương dù sao cũng là yêu loại, không cách nào giống người tộc đồng dạng luyện khí, cái này Hắc Phong Sâm Lâm mặc dù nhưng bảo vật tài nguyên khoáng sản không ít, nhưng nó lại không hiểu được vận dụng, cũng không có chính thức pháp khí. Lý Mộ Nhiên thanh đồng cổ đăng, coi như là một kiện cực phẩm pháp khí, hắn kích phát hỏa diễm thần thông, há lại bình thường ầm ầm trong tiếng nổ, hỏa long hay vẫn là đánh tan Hắc Hùng Vương cái kia tầng hộ thể linh quang, lập tức vô số hỏa diễm thổi sang Hắc Hùng Vương trên người. Nhưng mà, ánh lửa qua sau, Hắc Hùng Vương cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì. Nó trên người lông màu đen đều không có thiêu hủy bao nhiêu, lại càng không dùng để bị thương. Hiển nhiên, đối với Hắc Hùng Vương mà nói, nó cái này một thân thủy hỏa bất xâm ra lông, tự là một kiện cao nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí. Bất quá, Hắc Hùng Vương trong tay đại thụ, nhưng không cách nào chịu đựng được thanh đồng cổ đằng chi hỏa, đại thụ chỉ là bị một chút ngọn lửa thổi sang, lập tức ngay tại một mảnh đại hỏa trong cháy làm cho bụi. Cái này Hắc Hùng Vương lực đại vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ra dày thịt béo. Rất khó sử dụng pháp thuật suy giảm tới, khó trách cái này mấy trăm năm qua, Lộc nhân tộc lịch đại chiến sĩ, đều đối với nó không có biện pháp. Bất quá đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cái này Hắc Hùng Vương ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, đều hết sức rõ ràng, cũng không phải là không thể chiến thắng. Tham dò vài cái sau, trong lòng của hắn đã có biện pháp. Lúc này, hắn tự tay trong ngực tìm tòi, trong tay liền nhiều một chồng thanh long lánh ngọc phù, rồi mới hắn cái giơ tay lên, đem những thiên đẳng phù này tất cả kích phát. Sau người hóa thành khắp thiên thanh đằng, theo bốn phương tám hướng hướng Hắc Hùng Vương xoắn tới. Những thanh đằng này, đem phụ cận đại thụ tất cả quấn quanh cùng một chỗ, nối thành một mảnh, rồi mới lại hướng Hắc Hùng Vương tứ chi thân thể xoắn tới, trong khoảnh khắc liền đem Hắc Hùng Vương toàn thân cao thấp quấn quanh rắn rắn chắc chắc. Hắc Hùng Vương tuy có một thân sức lực lớn, nhưng này thanh đằng cứng cỏi chi cực, nó lại bị trói buộc không thể động đậy. Hắc Hùng Vương tiếng gầm gừ ở bên trong, cực lực né tránh, nhưng những thanh đằng này cùng chung quanh mấy trăm khỏa che trời đại thụ liền cùng một chỗ. Nó mặc dù lực lớn vô cùng, cũng không cách nào đồng thời dung chuyển như thế bao nhiêu cây. Một đầu thanh đằng đối với Hắc Hùng Vương mà nói, căn bản không có ý nghĩa, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể bức đứt, nhưng là trói buộc tại Hắc Hùng Vương trên người thanh đằng, chừng ngàn vạn đầu, Hắc Hùng Vương trong lúc nhất thời căn bản không cách nào dãy rủa. Cơ hội tới, Lý Mộ Nhiên thừa cơ thân hình lóe lên, cầm trong tay truy hồn đoạt phách song đao, xuất hiện tại Hắc Hùng Vương trước người. Lý Mộ Nhiên hai tay như điện, khua tay song đao tại Hắc Hùng Vương chỗ ngực một hồi điên cuồng chém. Miệng lưỡi sắc sảo, hơn 10 đao sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng triệt để vạch phá Hắc Hùng Vương chỗ ngực cứng rắn da lông, cũng đem song đao cắm vào Hắc Hùng Vương ngực chỗ. Hắc Hùng Vương kêu rên một tiếng, tiếng vang chấn thông thiên tế, dẫn tới toàn bộ yêu gấu rừng rậm mặt khác gấu yêu, nhao nhao hướng nơi này chạy đến. Bất quá, không đều những gấu này yêu tụ tập, Lý Mộ Nhiên cũng đã tại Hắc Hùng Vương ngực chỗ trong vết thương một hơi đánh vào mấy đạo hỏa long thuật, đem hắn cực lớn Hắc Hùng chi tâm tặc nát bấy. Hắc Hùng Vương ầm ầm ngã xuống đất, như vậy bị mất mạng. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn thập phần nhẹ nhõm, nhưng tuyệt không dễ dàng. Nếu như Lý Mộ Nhiên không có linh hoạt chi cực thân thủ, căn bản không cách nào tiếp nhận được Hắc Hùng Vương cường công. Nếu như Lý Mộ Nhiên không có đại lượng cao giai một thuộc tính phụ lục thiên đằng phụ tương trợ, đồng dạng cũng rất khó gần Hắc Hùng Vương chi thân. Nếu như hắn không có truy hồn đoạt phách như vậy cực phẩm lợi khí, chỉ sợ cận thân sau khi cũng không cách nào cắt vỡ Hắc Hùng Vương cái kia cứng rắn vô cùng da lông. Thoáng cái đem hơn 10 miếng thiên đằng phụ toàn bộ dùng xong, thật sự là đáng tiếc. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, bất quá cái này Hắc Phong xâm lâm ở bên trong thú linh đã lâu linh thụ không ít, có lẽ có thể luyện chế ra một ít cao giai một thuộc tính lá bửa, rồi mới lại chế tác một đám thiên đằng phủ. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, chế phủ không là vấn đề, mấu chốt là phải chăng có đầy đủ cao giai lá bửa, mà cái này Hắc Phong xâm lâm bên trong chế phủ tài liệu cũng không phải ít, gia thú, cổ thụ, có chút tài nguyên khoáng sản, cũng có thể dùng để luyện chế phủ ra, lá bửa, ngọc phủ cùng kim phủ các loại. Lý Mộ Nhiên tại Thiên Sơn Tông làm nội môn đệ từ lúc, nhiệm vụ tiểu là luyện chế lá bửa, cho nên chỉ cần có phù hợp tài liệu, hắn thì có đầy đủ năng lực luyện chế ra đại lượng lá bùa loại bảo vật. Trên thực tế, cơ hồ từng thần du kỳ đã ngoài, tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ, đều là tự mình luyện chế lá bùa, như vậy có thể quen thuộc hơn lá bùa phẩm chất, chế phù xác suất thành công cũng sẽ hơi có tăng lên. Lý Mộ Nhiên đem Hắc Hùng Vương linh ra các loại tài liệu thu, tại quá trình này ở bên trong, có mấy cái gấu yêu trước sau chạy đến, nhưng đều bị Lý Mộ Nhiên từng cái diệt sát. Năm đó theo Hắc Hùng Vương cùng lên đến cái này Hắc Phong xâm lâm gấu yêu, tu vi cấp bậc cũng không cao, lúc này đều cơ hồ chết hết. Hôm nay những gấu này yêu, cơ bản đều là tại đây gần đây mấy trăm năm trong sinh sôi nảy nở đi ra, cho nên đại đa số đều là tam giai và phía dưới tu vi, tứ giai yêu gấu cũng không nhiều, ngũ giai yêu gấu Lý Mộ Nhiên càng là một chỉ đều chưa thấy qua, cho nên khi cái này lục giai Hắc Hùng Vương bị diệt sát sau, những này yêu gấu cũng tiểu khó ra hồn. Lý Mộ Nhiên thu mật gấu cùng linh ra sau, đem Hắc Hùng Vương tinh nguyên cũng thu. Loại này lục giai tinh nguyên, Lý Mộ Nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền nhiều dò xét vài lần. Cái này khỏa tinh nguyên, hiện lên hơi mở màu đỏ như máu, màu sắc sáng loáng, trong suốt như ngọc, trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ồ! Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ phía dưới, cái này tinh nguyên phát ra hào quang ở bên trong, tựa hồ có chút không giống tầm thường. Nếu không là nhìn kỹ, thật đúng là khó có thể phát giác, nếu không là Lý Mộ Nhiên có ám đồng thuật, tại ban đêm thị lực dị thường nhạy cảm, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện trong đó kỳ quặc. Lý Mộ Nhiên đem pháp lực tụ tập với trong đôi mắt, khiến cho ám đồng thuật vận dụng đến cực hạn, ngưng thần nhìn kỹ một hồi sau, trong nội tâm cả kinh, hình như là một đoạn phức tạp đồ văn. Hắn thường thử đánh vào từng đạo bất đồng pháp lực tại đây khỏa tinh nguyên ở bên trong, mấy lần thường thử sau người đột nhiên huyết quang lóe lên, hiện ra một bộ máu chảy đầm địa đồ án. Đồ án cũng không hoàn chỉnh, như là một chỗ bản đồ địa hình, phía trên còn có một chút rậm rạp văn tự, một loại Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ thấy qua văn tự. Vậy mà có thể tại Hắc Hùng Vương tinh nguyên trong lưu lại, loại thủ đoạn này văn sở vị văn, không biết là thần thánh phương nào lưu lại, Lý Mộ Nhiên rất là kinh ngạc. Hiển nhiên, Hắc Hùng Vương mặc dù nhưng lợi hại, nhưng cũng chỉ là cái yêu thú, chính mình không có khả năng lưu lại loại này phức tạp đồ văn, mà lưu lại cái này cao nhân, có thể không suy giảm tới Hắc Hùng Vương, lại âm thầm tại hắn bí ẩn nhất tinh nguyên trong lưu lại, loại này thủ đoạn cao minh, đủ để nói rõ cái kia cao nhân tu vi thực lực, còn xa tại đây Hắc Hùng Vương phía trên. Cái kia máu chảy đầm địa đồ án, tiếp tục một lát sau, liền tự hành tán loạn, bất quá cụ thể vẫn còn tinh nguyên trong phong ấn lấy, chỉ cần Lý Mộ Nhiên tiếp tục đánh vào pháp lực, có thể kích phát cái này khỏa tinh nguyên trong che giấu. Nếu không phải biết rồi việc này người, mặc dù đạt được cái này khỏa tinh nguyên, cũng chỉ là coi như bình thường tinh nguyên để mà luyện đan, phục dụng, sẽ không công bỏ qua trong đó. Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay chú trọng chi tiết, lại tu luyện có ám đồng thuật, lại là tại ban đêm, lại là lần đầu tiên đạt được lục giai tinh nguyên, hết sức tò mò, chỗ có chủng chủng nhân tố phía dưới, hắn cũng là tại cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống, mới phát hiện cái này tinh nguyên bên trong cự đại bí mật. Cái này Hắc Hùng Vương tinh nguyên bên trong cũng không hoàn chỉnh, cái kia những thứ khác, lại ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức kiểm tra Hắc Hùng Vương tài liệu khác, nhưng là tại linh gia các loại các nơi, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Lý Mộ Nhiên tâm tư linh hoạt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lộc nhân tộc Hoa tộc trưởng đã từng nâng lên, nghe nói cái kia tam hắc quái cơ hồ là đồng thời đi tới nơi này phiến Hắc Phong xâm lâm, cũng lúc này sinh sôi nảy nở xuống dưới, chẳng lẽ những thứ khác tại Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hắc Tiêu Vương trên người. Lý Mộ Nhiên càng nghĩ càng là cảm thấy có nhiều khả năng, dù sao hắn cũng ý định ra tay đối phó cái kia hai cái yêu thú yêu cầm, đắc thủ sau khi, lại lưu ý cẩn thận xem xét liền biết. Đồ văn bên trong văn tự, thật là cổ quái, chưa bao giờ thấy qua. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm, cũng không biết lộc nhân tộc ở bên trong, phải chăng có người có thể nhận ra loại này văn tự. Lý Mộ Nhiên nói xong, xử lý sạch Hắc Hùng Vương thi thể, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, nói ra, sắp hừng đông, hay vẫn là phản hồi lộc nhân tộc, đến tối lại đi đối phó cái con kia Hắc Thủy Tuyển Xà, không biết Hắc Thủy Huyền Xà tinh nguyên ở bên trong, phải chăng cũng có cùng loại đồ văn. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên thi triển phụ linh thuật, hóa thành nửa làng chi hình, xuất hiện tại lộc nhân tộc trong. Phụ linh thuật sử dụng thuần thục sau, chỉ cần không sử dụng quá cường đại thần thông, tiêu cũng không đối với tiểu bạch tạo thành bao nhiêu tổn thương, mà như Lý Mộ Nhiên như vậy chỉ là dùng để che giấu thân phận, giả vờ giả vịt, chỉ cần tiếp tục thời gian không quá lâu, cũng sẽ không suy giảm tới tiểu bạch nguyên khí. Lý Mộ Nhiên vừa xong lộc nhân tộc trong không có bao lâu, hoa tộc trưởng liền cùng một đám trưởng lão tự mình nên đón đi ra, mọi người thần sắc đều là thập phần khẩn trương cùng chờ mong. Hoa tộc trưởng ân cần hỏi han, Lý đạo hữu, ngươi bây giờ trở về, chớ không phải là tối hôm qua một mình đi diệt yêu. Chương 202, diệt yêu, hạ. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận, gật đầu. Hoa tộc trưởng đại hỉ, lập tức không thể chờ đợi được truy vấn, kết quả như thế nào? Lý đạo hữu thật sự diệt sát cái con kia Hắc Hùng Vương. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, trong nội tâm dùng mình, hắn mỉm cười, nói ra, tại hạ vận khí không tệ, cái con kia Hắc Hùng Vương đã bị tại hạ diệt sát. Nói xong, hắn lấy ra cái kia Hắc Hùng Vương chi gan, mặc dù nhưng đây không phải Hắc Hùng Vương tinh nguyên, nhưng lộc nhân tộc đối với yêu gấu chi gan hạng gì quen thuộc, chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể xác định đó là thuộc về lục gia yêu gấu tài liệu, Lý Mộ Nhiên trong tay kiểm giữ vật ấy, vậy khẳng định là diệt sát Hắc Hùng Vương không thể nghi ngờ. Chúng lộc nhân tộc tu sĩ đại hỉ, riêng phần mình hưng phấn dị thường, hoa tộc trưởng càng là không ngớt lời cảm ơn. Bất quá Lý Mộ Nhiên thần sắc ngưng tụ, nghiêm nghị nói ra, hoa tộc trưởng chờ các vị đạo hữu, làm sao có thể dự biết tiên tri tại hạ đối phó chính là Hắc Hùng Vương, mà không phải Hắc Thủy Huyền Xà các mặt khác hai yêu. Hoa tộc trưởng sững sờ, lập tức tự biết nói lỡ, bởi vì bức thiết muốn biết bình an theo yêu gấu rừng rậm phản hồi Lý Mộ Nhiên có thành công hay không diệt yêu, cho nên vừa rồi nàng trong lời nói, vậy mà lộ ra một tia chân ngựa, lại bị nhạy cảm Lý Mộ Nhiên lập tức phát giác bắt đến. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy đối phương thần sắc, trong nội tâm cũng đã minh bạch hơn phân nửa, hắn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu như tại hạ không có đoán sai, quý tộc nhất định có đặc thù thủ đoạn, có thể truy tung tại hạ hành tung, ân, cái này thủ đoạn nhất định là cùng quý tộc bảo vật có quan hệ, hơn phân nửa tiểu là thông qua cái này thánh khiết ngọc trạc đặc thù khí tức để phán đoán tại hạ vị trí a. Tại hạ thành tâm trợ các vị diệt yêu, mà các vị lại âm thầm giám thị tại hạ, cái này chỉ sợ có thất lễ. Sổ Lý Mộ Nhiên mặt hiện một tia sắc mặt giận dữ. Hoa tộc trưởng vội vàng giải thích nói, Lý đạo hữu ngàn vạn không nên tức giận, việc này đích thật là chúng ta làm không ổn, có mất quang minh lỗi lạc, nhưng chúng ta cũng tuyệt không ác ý. Lý đạo hữu nếu không phải cao hứng, thiếp tùy tùng có thể đem này châu giao cho Lý đạo hữu. Chúng ta đúng vậy dựa vào này châu cảm ứng thánh khiết ngọc trạc kỳ lân pháp tướng khí tức, giao cho đạo hữu sau, tiểu tuyệt không cách nào lại truy tung đạo hữu. Nói xong, hoa tộc trưởng vội vàng đem một chỉ hơi mở màu hồng phấn ngọc châu lấy ra, hai tay hiện lên cho Lý Mộ Nhiên. Hừ, Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, không chút khách khi đem ngọc châu nhận lấy. Lý Mộ Nhiên lập tức đánh vào mấy đạo pháp quyết tại ngọc châu ở bên trong, điều tra một phen sau, lạnh lùng nói ra, các ngươi giám thị tại hạ, hiển nhiên là không tín nhiệm tại hạ, như vậy chúng ta hợp tác cũng không có cái gì ý tứ, không bằng như vậy thôi. Vạn không được hoa tộc trưởng khẩn trương, đau khổ cầu khẩn nói, Lý đạo hữu vậy mà có thể chỉ thân diện sát Hắc Hùng Vương, hơn phân nửa cũng có thể đối phó mặt khác hai cái yêu thú yêu cầm, đây chính là bổn tộc chấn hưng duy nhất hy vọng, chỉ cần Lý đạo hữu nguyện ý tiếp tục giúp ta các loại diệt yêu, vô luận cái gì điều kiện, bổn tộc cũng có thể đáp ứng. Lý đạo hữu nếu như đối với giám thị một chuyện sáng với hoài, thiếp thân nguyện ý một mình gánh chịu bồi tội, chỉ cần Lý đạo hữu diệt sát còn lại hai yêu, thiếp thân cùng tiểu nữ Lôi Lôi nguyện ý làm nô tỳ, cả đời hầu hạ Lý đạo hữu, sống hay chết đều mặc cho Lý đạo hữu phân phó phân công, tuyệt không dị nghị. Còn lại lộc nhân tộc trưởng lão nghe vậy kinh hãi, nhao nhao khuyên bảo. Một gã trưởng lão nói ra, việc này sao có thể do tộc trưởng một người gánh chịu, đều do lão phu dùng tiểu nhân chi tâm độ Lý đạo hữu chi bụng, mới có thể yêu cầu tộc trưởng giám thị Lý đạo hữu, là lão phu trách oan Lý đạo hữu, chỉ cần Lý đạo hữu có thể dẹp loạn nộ khí, lão phu nguyện ý vừa chết tạ tội. Tốt, Lý Mộ Nhiên khoát tay chặn lại, đánh gậy những lộc nhân tộc này trưởng lão ngôn ngữ, phen này tức giận, có lẽ đủ để chấn nhiếp những lộc nhân này, lại để cho bọn hắn không dám bất quá trô giấu giếm. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, chuyện này như vậy thôi. Nhưng là, nếu để cho tại hạ biết rồi, các ngươi còn dám đối với tại hạ có bất kỳ giấu giếm, tại hạ nhưng dùng một mình diệt sát Hắc Hùng Vương, cũng đồng dạng có thể đem các ngươi từng cái diệt trừ. Bất quá, tại hạ tại trong quý tộc tu luyện một đoạn tuế nguyệt, cùng quý tộc cũng hơi có sâu xa, cũng không muốn tự tay đem quý tộc hủy diệt. Vâng, Lá Hoa tộc trưởng bọn người sắc mặt trắng bệnh, không ngớt lời đáp ứng. Đúng, tại hạ trong lúc vô tình nhìn thấy một ít kỳ quái văn tự, các ngươi thế nhưng mà phủ nhận được. Lý Mộ Nhiên nói xong, sớm có chuẩn bị đem một ít tờ giấy lấy ra, phía trên đều viết nguyên một đám kỳ dị văn tự, đúng vậy theo Hắc Hùng Vương tinh nguyên bên trên đồ văn trong trích lục cá biệt văn tự. Hoa tộc trưởng bọn người tiếp nhận tờ giấy, từng cái cẩn thận xem xét, nhưng đều lắc đầu. Những lộc nhân này nhìn về phía tờ giấy lúc, Lý Mộ Nhiên lại chính nhìn bọn hắn chằm chằm, cuối cùng lại để cho hắn phát hiện, trong đó một gã trưởng lão đang nhìn đến tờ giấy sau, sắc mặt cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại bình tĩnh trở lại. Đến nỗi mặt khác lộc nhân, tắc thì không hề đặc thù chi chỗ, đều là vô kế khả thi. Các ngươi cũng không nhận ra. Lý Mộ Nhiên hỏi. Chúng lộc nhân đều lắc đầu. Hoa tộc trưởng quay người hướng một gã lao giả hỏi, đại trưởng lão, ngươi tư lịch cao nhất, cũng nhiều tuổi nhất, lại trưởng quản bổn tộc từ xưa truyền lưu sở hữu điển tịch, liền ngươi cũng không biết sao. Đại trưởng lão lắc đầu, mà hắn, đúng vậy bị Lý Mộ Nhiên nhìn chằm chằm vào cái kia người. Lý Mộ Nhiên trong lòng hiểu rõ, hư lạnh một tiếng, ngựa khí lạnh như băng nói, các ngươi nếu là thật sự không biết, cũng tiểu bỏ đi nhưng là, nếu như là tận lực giấu giếm, tại hạ tự nhiên có biện pháp tra ra, đến lúc đó, đừng trách tại hạ trở mặt vô tình tại hạ sớm đã từng nói qua, bất quá giấu giếm sự tình phát sinh, có thể cũng không phải là bỏ dở hợp tác như vậy đơn giản. Cái kia đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt chuyện xấu biến, hiển nhiên là có phần vì sợ hãi. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là run run rẩy rẩy mở miệng, thì thào nói ra, những chữ này, cẩn thận ngẫm lại, giống như lại thấy qua, nhưng lão hủ cũng không dám khẳng định. A, vị đạo hữu này cứ việc nói rõ Lý Mộ Nhiên nói ra. Lão hủ tựa hồ tại bổn tộc một bản thượng cổ điển tịch ở bên trong, nhìn thấy qua những văn tự này, hình như là trong truyền thuyết yêu tộc văn tự đại trưởng lão nói ra. Yêu tộc văn tự. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Hắc Hùng Vương tinh nguyên bên trong có dùng yêu tộc văn tự lưu lại thần bí, việc này tựa hồ cũng nói đi qua. Đại trưởng lão tiếp tục nói, đúng vậy, trong truyền thuyết, yêu tộc tu luyện tới cực cao cảnh giới lúc, cũng có thể lột sắc thành hình người, theo còn chân chính khai linh trí, thành lập văn minh, cũng có yêu tộc ngôn ngữ cùng chữ viết. Nghe nói, cái này phiến hoang cổ đại địa bên trên, thì có như vậy yêu tộc tồn tại, hơn nữa thế lực không nhỏ. Bổn tộc thời kỳ thượng cổ, từng có một vị tộc nhân bốn phía du lịch mà quay về. Hắn lưu lại loại này yêu tộc văn tự, cùng Lý Đạo Hữu viết văn tự, giống như thập phần tương tự. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nói ra, kính xin đại trưởng lão đem cái kia bản yêu tộc văn tự điển tịch truyền thụ cho tại hạ cũng sẽ đáp ứng các ngươi, hội tiếp tục đối phó mặt khác hai yêu, giúp ngươi các loại trọng đoạt Hắc Phong Sâm Lâm. Vâng, là lão hủ cái này đi đem cái kia bản điển tịch lấy ra, giao cho Lý Đạo Hữu. Đại trưởng lão nói ra, có thể sử dụng một bản không dùng được sách cổ. Đổi lấy bổn tộc thịnh vượng chi cơ, khoản này mua bán hắn nếu là cự tuyệt, chỉ sợ hoa tộc trưởng bọn người cũng sẽ không đồng ý cách làm của hắn. Bất quá, không có Lý Mộ Nhiên trước khi một phen tức giận, lão giả này có lẽ sẽ dương giả bộ hồ đồ, hoặc là ngậm miệng không nói. Dù sao Lý Mộ Nhiên là ngoại nhân, trong mắt bọn hắn, là lang nhân tộc, mặc dù nhưng cùng lộc nhân tộc đều là loại với thú nhân tộc, nhưng là có cực lớn ngăn cách, lại há có thể làm được thành thật với nhau. Lý Mộ Nhiên cũng không trông cậy vào những lộc nhân này đối với hắn dùng thành đối đãi, hắn chỉ cần có thể hoàn thành giao dịch, đạt được chính mình muốn thứ đồ vật, cái kia liền đầy đủ. Theo sau, lộc nhân tộc đại trưởng lão đem cái kia bản sách cổ mang tới, giao cho Lý Mộ Nhiên trong tay. Cái này bản sách cổ lại là da thú chất liệu, đã với khô tóc vàng, lộ ra thập phần đã lâu. Lý Mộ Nhiên trở mình vài trang, xác nhận đúng là mình cần nội dung sau, nói ra, rất tốt, vì đối phó Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hắc Kiêu Vương. Tại hạ còn cần một đám cực phẩm cung tiễn loại pháp khí, chắc hẳn những năm này các ngươi luyện chế ra vài món, đều giao cho tại hạ a. Những lời này nếu là đặt ở một ngày trước, chỉ sợ lộc nhân tộc chúng trưởng lão còn có chút không nỡ, nhưng hôm nay Lý Mộ Nhiên đã diệt sát Hắc Hùng Vương, nhắc lại ra loại này yêu cầu, tự nhiên có đạo lý riêng, bọn hắn lại nào dám nhiều hỏi một câu, lập tức đáp ứng. Là thiếp thân hôm nay liền phái người đem bổn tộc sở hữu cực phẩm cung tiễn loại pháp khí, đều đưa đến Lý Đạo Hữu quý phủ. Hoa tộc trưởng miệng đầy đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu, lập tức trở lại động phủ của mình trong. Mở ra động phủ cấm chế sau, hắn liền không thể chờ đợi được lấy ra Hắc Hùng Vương tinh nguyên, kích phát ra trong đó che giấu đồ văn, so sánh lấy cái kia bản sách cổ, đem bên trong văn tự, từng bước dịch thành lộc nhân tộc ngôn ngữ. Trong lúc này, tổng cộng có vài chục cái yêu tộc văn tự, nói là một cái cao nhân thân hoài dị bảo bị cửu gia đuổi giết, tự biết khó thoát khỏi cái chết, lại không muốn bảo vật rơi vào cựu gia trong tay, liền đem bảo vật giấu ở mộ cái bí mật địa phương, cũng tướng tướng quan phong ấn ở bên cạnh hắn ba con cấp thấp yêu loại tinh nguyên trong, cũng mệnh hắn chạy trốn tới hoang cổ đại địa chỗ hẻo lánh. Cái kia ba con cấp thấp yêu loại là tam hắc quái không thể nghi ngờ, cũng không biết cái này cao nhân là bực nào tu vi, vậy mà xưng cái này mấy cái lục gia yêu thú vi cấp thấp yêu loại, thật tình không biết cái này mấy cái yêu thú đi vào vắng vẻ hắc phong xâm lâm sau, rõ ràng thành nơi này bá chủ. Mà cái kia bảo vật cụ thể là cái gì lại không có nói rõ, muốn hiểu rõ ràng trong đó đến tuột cùng, xem ra thiết yếu muốn tập hợp đủ tam hắc quái ba khỏa tinh nguyên. Cao nhân kia xưng tam hắc quái vi cấp thấp yêu loại, vậy hắn bản thân tu vi khẳng định cực cao, loại này cao nhân lưu lại dị bảo tự nhiên đại không tầm thường, như thế cơ duyên há có thể đơn giản bỏ qua. Xem ra vô luận vi công vi tư, ta cũng phải đi hát thủy hồ cùng Vạn Cẩm Phong một chuyến. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm đã có quyết định. Lúc này Hoa tộc trưởng quả nhiên tự mình đem 8 kiện cung tiễn loại cực phẩm pháp khí đưa đến Lý Mộ Nhiên trong phủ. Lý Mộ Nhiên không chút khách khí toàn bộ nhận lấy, hắn chọn một kiện phẩm chất tốt nhất, nhất tiện tay kim thuộc tính cung tiễn làm vì chính mình pháp khí, mà mặt khác 7 kiện pháp khí hắn đều muốn mặt khác cải tạo một phen. Hắn ý định dựa theo linh khí luyện chế thuật phương pháp, đem những cực phẩm này cung tiễn cải tạo thành một thanh trôi phẩm chất ưu dị thượng phẩm linh khí. Cải tạo thành linh khí sau, những cung tiễn này tiêu hao cũng không phải là tu sĩ bản thân pháp lực, mà là khảm nạm trong đó linh thạch cung cấp thiên địa nguyên khí. Bởi như vậy, mặc dù thực lực tương đối yếu kém tồn tại, cũng có thể thao tung cái này linh khí cung tiễn. Mà Lý Mộ Nhiên đã luyện chế ra những phù kia linh, đúng vậy, thao túng loại này linh khí thật tốt vật dẫn. Chương 203, chân linh chi huyết. Nếu như có thể có một đám thượng phẩm linh khí, hắn có thể dùng thuộc tính tương xứng phụ linh đến thao tung cái kia linh khí, gia tăng thật lớn phụ linh lực công kích. Nếu không, hắn luyện chế những phù kia linh ở bên trong, trừ báo tuyết phụ linh, mặt khác phụ linh lực công kích đều lộ ra quá mức yếu ớt, cũng không thể vi Lý Mộ Nhiên cung cấp thêm nữa. Mà một khi phụ linh có được một thanh tốt nhất linh khí nơi tay, uy lực của nó sẽ tăng nhiều, cũng làm cho Lý Mộ Nhiên nhiều một ít trợ lực cùng thủ đoạn. Đem pháp khí cải tạo thành linh khí, mặc dù nhưng nhìn như chỉ cần tại pháp khí bên trên khảm nạm đầy đủ linh thạch, rồi mới dùng dẫn khí phù văn đem linh thạch nguyên khí câu thông trải rộng toàn bộ pháp khí bên trong, nhưng thực tế cải tạo lúc, độ khó y nguyên không nhỏ. Cũng may Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, phát hỏa phù văn độ khó sâu sắc hạ thấp, cải tạo quá trình cũng tương đối thuận lợi rất nhiều. Mấy ngày sau cái nào đó ban đêm, Lý Mộ Nhiên lại lặng yên ly khai động phủ, đi vào hơn trăm dặm bên ngoài Hắc Thủy Hồ bên cạnh. Tại đây hồ nước thoạt nhìn như mực nước một nửa đen kịt, cố hữu Hắc Thủy Hồ danh xưng, trên thực tế, tại đây hồ nước hết sức bình thường, sở dĩ hiện lên màu đen, là ứng vi phía trên nổi lơ lửng một tầng đặc thù tảo đen. Cái này tảo đen thập phần nhỏ bé rậm rạp, phù ở trên mặt nước, trở thành trong hồ sinh linh đồ ăn một trong, nếu là đem những tảo đen này đánh vớt lên, phơi nắng với thành phấn, nhưng lại luyện chế thủy thuộc tính linh đan một loại thật tốt nguyên liệu, Lộc nhân tộc vốn là thập phần am hiểu luyện chế loại này linh đan diệu dược, nhưng từ khi mấy trăm năm trước nơi này bị cái kia Hắc Thủy Huyền Xà chiếm lấy vi xào huyệt sau, Lộc nhân tộc cũng không dám nữa lại tới đây vớt tảo đen. Mà cái này Hắc Thủy Hồ cũng dần dần thành yêu mãng rừng rậm ở trung tâm. Mặc dù là tại buổi tối, Lý Mộ Nhiên cũng không dám tùy tiện xâm nhập hồ nước này phía dưới, ở trong nước, lực cản càng lớn, lại để cho hắn di động né tránh trở nên càng thêm khó khăn, đối với hắn thập phần bất lợi, mà những quanh năm kia sinh hoạt ở trong nước yêu xà yêu mãng, lại thập phần thích ứng, ở trong nước thập phần linh hoạt, rất khó đối phó. Cho nên, Lý Mộ Nhiên ý định đem cái kia Hắc Thủy Huyền Xà theo trong hồ dẫn xuất, rồi mới động thủ lần nữa diệt sát. Lý Mộ Nhiên bay đến Hắc Thủy Hồ trên không, từ trong lòng lấy ra một bao lớn màu vàng bột phấn, rơi vãi nhập phía dưới trong hồ nước. Hắn rơi vãi bột phấn, gọi là thạch hoàng, là luyện chế nào đó độc dược nguyên liệu một trong, cơ hồ sở hữu loài rắn đều đối với cái này thạch hoàng khí tức thập phần mẫn cảm cùng căm hận. Quả nhiên, đại lượng thạch hoàng rơi vãi nhập trong hồ sau, vốn là bình tĩnh hồ nước lập tức bắt đầu phiên cuộn, nguyên một đám cực lớn bọt khí từ đó toát ra, lập tức mấy đạo bóng đen theo trên mặt hồ lóe lên mà ra, đúng vậy, từng trích yêu mãng. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, tại đây chút ít yêu mãng xông ra mặt nước trong nháy mắt, hắn cũng đã tế ra truy hồn đoạt phách song đao, hai thanh loan đao hóa thành hai đạo hàn quang, ở đằng kia chút ít yêu mãng trên người hết thảy, lập tức đem cái này mấy cái nhị cấp, tam cấp yêu mãng chặn ngang chặt đứt, lập tức huyết tinh một mảnh. Dùng truy hồn đoạt phách đao sắc bén, những cấp thấp này yêu mãng tự nhiên là không chịu nổi một kích. Diệt sát mấy cái yêu mãng sau, cái kia Hắc Thủy Hồ ở trung tâm xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng lớn. Đột nhiên, một đạo cự đại bóng đen phóng lên trời, đúng vậy, cái kia lục giai Hắc Thủy Huyền Xà. Rắn này toàn thân nước sơn đen như mực, dài đến tầm hơn 10 trượng, đỉnh đầu còn có sinh một cái hơn một xích cỡ đỏ tươi màu gà, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Xoạt xoạt truy hồn đoạt phách song đao chạm tại đây hắc thủy huyền xà trên người, lại bị bắn ra mà quay về. Lý Mộ Nhiên cả kinh, chẳng lẽ cái này hắc thủy huyền xà trên người rậm rạp lân phiến, thật không ngờ cứng rắn, liền truy hồn đoạt phách đao đều không thể chạm phá. Hắn lại chém ra hai đao, lại phát hiện, đương song đao sắp rơi vào hắc thủy huyền xà trên người lúc, huyền xà lân trên da lập tức toát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, lăng không đem song đao uy lực hướng một bên tan mất hơn phân nửa. Song đao nghiêng nghiêng chạm tại huyền xà trên lân phiến, chỉ chém ra một ít linh quang, nhưng căn bản suy giảm tới không huyền xà. Thật cao minh thủy linh giáp Lý Mộ Nhiên thất kinh, loại này thủy thuộc tính phòng ngự pháp thuật, hắn cũng sẽ thi triển, nhưng tuyệt không cách nào hướng huyền xà thi triển cao minh như thế. Nghe nói, tứ đại chân linh một trong huyền vũ chân linh, là một loại nửa rắn nửa quy hình thái chân linh, vô cùng mạnh lực phòng ngự lấy xương, chẳng lẽ cái này hắc thủy huyền xà, vậy mà kế thừa huyền vũ chân linh một tia huyết mạch. Nếu thật là như vậy, cái này chỉ hắc thủy huyền xà chỉ sợ cực khó đối phó, nhất định phải cưỡng ép công phá nước của nó linh giáp, mới có thể đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lập tức tay háo vung lên, đem tự luyện chế hơn 10 miếng phù linh tất cả tế ra, kể cả cái kia phẩm chất cao nhất băng thuộc tính báo tuyết phù linh. Lúc này, cái kia hắc thủy huyền xà há miệng khẽ hấp, một cô hắc phong xoáy lên, đem dưới thân hắc thủy hồ bên trong đại lượng hồ nước hút vào trong bụng, cơ hồ khiến toàn bộ hắc thủy hồ mặt nước đều hạ thấp hơn một xích. Rồi mới, huyền xà há miệng một phun, một cỗ khí thế kinh người cột nước theo hắn miệng lớn dính máu trong bay ra, hóa thành một đạo trông rất sống động thủy mãng, dương nhanh múa vút hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Thủy mãng thân hình cực lớn, vẹn vẹn là đầu tựa như một tòa núi nhỏ bình thường, Lý Mộ Nhiên tại đây thủy mãng trước mặt, giống như một lá phiêu linh. Lý Mộ Nhiên trong tay một phen, lập tức nhiều một đôi vòng ngọc, tại đại lượng pháp lực quán chú, vòng ngọc mặt ngoài nổi lên một tầng thánh khiết bạch quang, đem Lý Mộ Nhiên bao phủ ở bên trong. Cái kia thủy mãng mặc dù nhưng hùng hổ, nhưng gặp được bạch quang sau, lại lập tức tán loạn ra. Hắc thủy huyền xà tiếp tục thi triển pháp thuật, hắc thủy hồ trung lập khắc xoáy lên sóng to gió lớn, phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, mỗi một đạo sóng lớn đều là uy lực không tầm thường. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên trên người thánh khiết bạch quang phảng phất một đạo cách nước cháo, đem những sóng lớn này triệt để ngăn cách ra, cơ hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái này vòng ngọc quả nhiên là kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí sơ thí thánh khiết ngọc trà quy lực. Lý Mộ Nhiên tương đương đẩy. Cùng lúc đó, những cầm trong tay kia cung tiễn phủ linh nhao nhao ra tay, bắn ra từng nhánh như hỏa long mũi tên nhọn, quanh tại hắc thủy huyền xà bên ngoài thân bên trên, tạo thành cực lớn nổ đùng âm thanh. Những công kích này uy lực không thể bảo là không được, nhưng bạo tạc trong ngọn lửa, cái kia hắc thủy huyền xà bên ngoài thân hắc quang chỉ là lóng lánh vài cái, bản thân không hư hao chút nào. Phù linh động làm không ngừng, một vòng lại một vòng bắn một lượt, đương linh thạch nguyên khí hao hết, tự hành thay thế linh thạch, tiếp tục cường công. Mà Lý Mộ Nhiên chính mình cũng tại thánh khiết ngọc trạc dưới sự bảo vệ, hấp dẫn lấy hắc thủy huyền xà chú ý lực, đồng thời còn thao túng lấy truy hồn đoạt phách song đao, tùy thời mà động. Ngẫu nhiên còn có một chút cấp thấp yêu mãng đi vào phụ cận, nhưng lập tức liền bị song đao chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Một phen kịch liệt điên cuồng tấn công phía dưới, hắc thủy huyền xà mặc dù có lục giai tu vi, nhưng là hao phí đại lượng pháp lực, nó bên ngoài thân thủy linh giáp cũng thời gian dần trôi qua hào quang ảm đạm. Huyền xà xem thời cơ không ổn, quay đầu liền chỉ điểm trong hồ nước không có đi, muốn trốn về đáy hồ ở chỗ sâu trong. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức tế ra hơn 20 cái hỏa long phủ, hội tụ thành một cỗ cực lớn hỏa long, chặn đường hắc thủy huyền xà đường lui, cũng tại thân thể hắn bên trên mãnh liệt bạo tạc, hình thành một đoàn cực lớn ánh lửa. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, vậy mà chui vào trong ngọn lửa. Cái kia hắc thủy huyền xà thủy linh giáp, bị hỏa long như thế một hoành, lập tức mỏng yếu rất nhiều, Lý Mộ Nhiên thừa cơ tới gần, song trường gỗ. Đúng vậy, hai cỗ tinh khiết tán thất chi quang lóng lánh mà ra, chiếu vào hắc thủy huyền xà thủy linh giáp bên trên. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đã tu luyện tới nghịch tiên tứ chuyển, thi triển ra tán thất chi quang, chẳng những so trước càng cường đại hơn, nhưng lại có thể tụ thành một đoàn, càng hữu hiệu hóa giải mỗi một mảnh nhỏ khu vực các loại nguyên khí. Lúc này, hai cỗ tán thất chi quang giống như hai đạo hơn một xích cỡ cột sáng màu trắng, kích tại hắc thủy huyền xà trên người, lập tức ở hắn hộ thân thủy linh giáp bên trên. Nơi này thủy linh giáp lập tức nguyên khí giảm nhiều, lập tức đã bị tán thất chi quang chiếu ra hai cái hơn một xích cỡ chỗ trống. Mặc dù những cái này trống giống trong chốc lát muốn khép lại, nhưng truy hồn đoạt phách song đao lại vừa đúng kịp lúc chém tới, trực tiếp chạm tại huyền xà trên thân thể. Xoạt xoạt song đao chui vào huyền xà thân thể hơn một xích, làm cho huyền xà lập tức bị thương thật nặng. Lập tức, những phủ kia linh lại là một hồi bắn một lượn, cuối cùng đem bị trọng thương huyền xà hộ thể thủy linh giáp triệt để đánh tan. Song đao lần nữa liên tục chém ra, trong chốc lát cuối cùng đem huyền xà chặt đứt số tròn đoạn, sau người lúc này bị mất mạng. Lý Mộ Nhiên lập tức theo huyền xà trong cơ thể tìm ra cái kia khỏa lục giai tinh nguyên. Đây là một khỏa hơi mở màu xanh da trời tinh nguyên, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phảng phất ngọc châu. Tại Lý Mộ Nhiên kích phát dưới cái này khỏa tinh nguyên quả nhiên cũng dần hiện ra một ít đặc thù đồ văn. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ, đồng thời so sánh lấy sách cổ, dịch đưa ra trong yêu tộc văn tự hàng nghĩa. Cái này bên trong yêu tộc văn tự, quả nhiên giới thiệu cao nhân kia nơi cất giấu dị bảo lai lịch. Chân linh chi huyết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, không thể tưởng được cao nhân kia nơi cất giấu dị bảo, dĩ nhiên là chân linh chi huyết. Chân linh là yêu tộc trung đẳng cùng với chân tiên tồn tại, chân linh chi huyết, không giống với tiên nhân di bảo. Nếu thật là loại này bảo vật, hoàn toàn chính xác đủ để khiến cho tất cả cường đại tồn tại coi trọng cùng tranh đoạt, mà Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng là nhân tộc tu sĩ, cũng đồng dạng không muốn bỏ qua như vậy chí bảo. Nghe nói, nhân loại tu sĩ cũng có thể dùng đặc thù thủ đoạn luyện hóa chân linh chi huyết, do đó đột phá bình tĩnh, tăng lên tu vi, hoặc là đạt được mới cường đại thần thông, tiềm lực vô hạn. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nghiên cứu cái kia đồ văn, cũng cùng Hắc Hùng Vương tinh nguyên bên trong cũng liên hợp cùng một chỗ nghiên cứu. Đáng tiếc, còn không hoàn chỉnh, vẫn không thể xác định cái kia chân linh chi huyết đến tột cùng tàng ở nơi nào. Xem ra, nhất định phải diệt sát cái con kia Hắc Tiêu Vương, đạt được nó tinh nguyên bên trong, đem ba bộ phận liền cùng một chỗ, mới có thể biết xác thực bảo tàng chi chỗ. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, hận không thể lập tức tiểu đi Vạn Cầm Phong đối phó cái kia Hắc Tiêu Vương. Bất quá, Vạn Cầm Phong cách nơi này còn có một khoảng cách, chỉ sợ phi tới đó lúc, sắc trời đã sáng. Hay vẫn là nghỉ ngơi một ngày, đêm mai lại đi đối phó cái con kia Hắc Tiêu Vương. Lý Mộ Nhiên đem huyền xà linh ra cùng túi mật rắn các loại tài liệu nhận lấy. Huyền xà linh ra là luyện chế thủy thuộc tính phù ra thật tốt tài liệu, mà cái kia phó túi mật rắn, cùng mật gấu cùng một chỗ, có thể luyện chế ra thượng đẳng đan dược, đối với hắn tu hành, đồng dạng cực kỳ hữu ích. Thừa dịp cảnh ban đêm, Lý Mộ Nhiên phản hồi Lộc Nhân tộc ở bên trong, hắn ẩn nấp thủ đoạn cao minh, tới vô ảnh đi vô tung, Lộc Nhân tộc trong thậm chí không có người phát giác được. Ngày thứ hai sáng sớm, Hoa tộc trưởng chứng kiến chính mình bên ngoài lều lăng không nhiều ra một tấm ngọc bài lúc, đã giật mình, lại nhìn kỹ trên ngọc bài lưu lại mấy chữ, càng là vừa mừng vừa sợ. Hắc thủy huyền xà đã diệt. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Lộc Nhân tộc, mọi người mừng rỡ như điên, không biết giết hại bao nhiêu tộc nhân cái này đầu cự xà, vậy mà trong một đêm đã bị vô thanh vô tức bỏ. Chương 204, mất tích. Ngày thứ hai ban đêm, Lý Mộ Nhiên lặng yên đi vào Vạn Cầm Phong, tại đây thiên địa nguyên khí sung túc, chung quanh địa thế kẻ quyền thế, đã từng là Lộc Nhân tộc chủ yếu căn cứ, thậm chí trên ngọn núi cây rừng trong còn có thể nhìn thấy một ít Lộc Nhân tộc kiến trúc di tích, nhưng mà, lúc này lại bị vô số yêu cầm chiếm cứ. Lý Mộ Nhiên thi triển dạ ẩn thuật, tại không kinh động mặt khác yêu cầm dưới tình huống, đi thẳng tới Vạn Cầm Phong đỉnh núi một tòa đại điện trước. Cái này tòa đại điện nguyên vốn là dùng tự nhiên sơn động làm chủ kiến tạo cung điện, vốn là Lộc Nhân tộc là tối trọng yếu nhất tế tổ đại điện, nhưng lúc này đại điện đổ nát thê lương, đã thập phần rách nát. Nhưng là, vô luận theo thiên địa nguyên khí mật độ, hay vẫn là trên cao nhìn xuống địa thế bên trên xem, tại đây không thể nghi ngờ là toàn bộ Hắc Phong xâm lâm khu vực tốt nhất chi chỗ, cho nên, cái kia thân là lũ yêu cầm thủ lĩnh Hắc Kiêu Vương, khẳng định liền đem xảo huyệt an trí ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên trong tay âm thầm thủ sẵn truy hồn đoạt phách song đao cùng cái kia thánh khiết ngọc trạc, lặng yên chui vào đại điện trong. Trong đại điện bên ngoài, mặc dù nhưng chưa nói tới nhiều sao sạch sẽ, nhưng lại không có trong dự liệu cái chủng loại kia yêu cầm xào huyệt đặc thù mùi thối, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút kinh ngạc thoáng một phát. Bất quá, nhìn kỹ lại, tại đây hiển nhiên có đại lượng yêu cầm đã từng ở lại qua dấu vết, điều này nói rõ Lý Mộ Nhiên không có tìm sai địa phương. Mặc dù nhưng hắn một mực không có cảm ứng được trong xào huyệt có cường đại khí tức xuất hiện, nhưng vẫn là bảo trì cực cao cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí từng bước xâm nhập trong xào huyệt. Nhưng mà, mãi cho đến đại điện cuối cùng, đều không có chứng kiến bất luận cái gì yêu cầm thân ảnh. Chẳng lẽ cái này yêu cầm vừa mới ra ngoài, không có đứng ở trong xào huyệt? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ. Như vậy rất tốt, ta có thể sớm bố trí xuống phụ trận các loại bẫy dập, các loại cái kia yêu cầm chui đầu vào lưới, còn có thể tiết kiệm một phen khổ đấu công phu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Lập tức, hắn liền tại bắt tay vào làm tại trong xào huyệt bố trí phụ trận. Muốn bố trí phụ trận, đầu tiên muốn dò xét cảnh vật chung quanh, nhìn xem nơi nào là yêu cầm phải qua chỗ, lại có thể tương đối che khuất đem phụ trận ẩn nặc, như vậy mới có thể lựa chọn ra tốt nhất bảy trận chi chỗ. Lý Mộ Nhiên đối với cái này quen việc dễ làm, điểm này tự nhiên khó không được hắn. Bất quá, tại hắn cẩn thận dò xét chung quanh sau, lại càng ngày càng kinh ngạc. Cái này trong xào huyệt, vậy mà không có có bao nhiêu yêu cầm lưu lại dấu vết, phảng phất đã bị thanh lý qua. Hơn nữa, mặc dù có một ít lưu lại lông vũ các loại dấu vết, cũng là hồi lâu trước khi lưu lại, Lý Mộ Nhiên có thể khẳng định, cái này trong xào huyệt, ít nhất đã có một năm trở lên thời gian, không có yêu cầm ở lại. Chẳng lẽ cái kia Hắc Kiêu Vương sớm đã bỏ đi nơi này xào huyệt? Lý Mộ Nhiên thất kinh. Lý Mộ Nhiên tiếp tục tại chung quanh cẩn thận điều tra, không chịu buông tha một tia manh mối. Dùng hắn cẩn thận cùng với đối với chi tiết chú ý, tự nhiên là nhìn rõ mọi việc, không bao lâu sau, hắn lại có phát hiện kinh người. Cái này trong xào huyệt, rõ ràng còn có tu sĩ bố trí xuống trận pháp dấu vết, mặc dù nhưng cái kia trận pháp đã triệt hồi, nhưng là pháp trận bố trí xuống và kích phát sau sinh ra rất nhỏ dấu vết, lại còn sót lại. Yêu cầm là không hiểu được bố trí trận pháp, hơn nữa theo những dấu vết lưu lại này bên trên xem, hẳn là một loại Lý Mộ Nhiên có chút quen thuộc phòng ngự tính trận pháp. Theo những bảy trận này dấu vết xem, tại đây hơn phân nửa là có nhân loại tu sĩ ở lại qua, hơn nữa đem nơi này với tư cách tạm thời động phủ, cũng thiết hạ phòng ngự pháp trận thủ hộ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Như vậy, là ai đem tại đây coi như động phủ, lúc này ngồi xuống tu hành đâu này? Nơi này sao huyệt nguyên chủ nhân, cái con kia Hắc Kiêu Vương, phải chăng đã vẫn lạc tại trong tay của hắn? Lý Mộ Nhiên lập tức nghĩ đến Niết Sinh. Dùng hắn đã từng chân thân kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác có khả năng diệt sát lục gia yêu cầm. Nếu thật là như vậy, vậy nhất định là Niết Sinh diệt sát Hắc Kiêu Vương, rồi mới ở chỗ này ngồi xuống tu hành, tiếp theo tại không lâu, ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên không khỏi lại lo lắng, nếu như là Niết Sinh diệt sát Hắc Kiêu Vương, như vậy hắn là hay không phát hiện Hắc Kiêu Vương tinh nguyên bên trong bí mật. Nay cũng không nhất định, Niết Sinh không có ám đồng thuật, chưa hẳn có thể thông qua mắt thường trực tiếp nhìn ra tinh nguyên rất nhỏ dị thường chi chỗ, Lý Mộ Nhiên phỏng đoán nói. Hơn nữa, hắn đã từng là chân thân kỳ cao nhân, cái gì bảo bối chưa từng gặp qua, lục giai tinh nguyên đối với hắn mà nói, cũng chưa nói tới cái gì chân bảo, cũng sẽ không tốn tâm tư cẩn thận nghiên cứu. Nói sau, tiêu tính toán lại để cho Niết Sinh phát hiện tinh nguyên dị thường, hơn nữa phát hiện trong đó, hắn cũng chưa chắc hiểu được yêu tộc ngôn ngữ, không biết cái kia hàm nghĩa. Hơn nữa, Niết Sinh càng không biết cái này Hắc Tiêu Vương cùng mặt khác hai cái yêu thú, Hắc Hùng Vương, Hắc Thủy Huyền Xà quan hệ trong đó. Mặc dù tại Hắc Kiêu Vương tinh nguyên trong phát hiện dị thường, cũng sẽ không nghĩ tới, yêu gấu rừng rậm cùng yêu mãng rừng rậm ở bên trong, còn có mặt khác yêu thú cũng thân hoài đồng dạng bí mật. Lý Mộ Nhiên nghĩ trước nghĩ sau, tiêu tính toán cái kia Hắc Kiêu Vương lục giai tinh nguyên, rơi vào Niết Sinh trong tay, Niết Sinh cũng sẽ không so với hắn biết đến thêm nữa, nếu không Niết Sinh khẳng định đã sớm đem Hắc Hùng Vương cùng Hắc Thủy Huyền Xà cũng cùng nhau diệt sát. Đây cũng là suy đoán của ta, có lẽ Niết Sinh cùng cái này Hắc Kiêu Vương mất tích không hề liên quan. Lý Mộ Nhiên lại phỏng đoán đến. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã không có càng nhiều manh mối. Lý Mộ Nhiên mạo hiểm tại Vạn Cầm Phong túi vài vòng, kinh động không ít yêu cầm, còn ra tay diệt sát mấy cái tứ giai yêu cầm, nhưng mà, hắn thủy chung không thể phát hiện cái kia Hắc Kiêu Vương tung tích. Trở lại Lộc Nhân tộc sau, Lý Mộ Nhiên hướng Hoa tộc trưởng bọn người nói khởi việc này, Hoa tộc trưởng bọn người cũng là rất là khiếp sợ. Cái gì? Hắc Kiêu Vương rất có thể đã sớm chết. Hoa tộc trưởng vừa mừng vừa sợ. Nếu thật là như vậy, cái kia tam hắc quái cũng đã trước sau vẫn lạc, bọn hắn Lộc Nhân tộc liền có thể thừa cơ đoạt lại Hắc Phong Sâm Lâm quyền khống chế. Mặc dù nhưng còn có một chút tứ giai yêu thú tại phụ cận, nhưng yêu thú dù sao linh trí có hạn, có thể nào ngăn cản Lộc Nhân tộc có kế hoạch có tổ chức đẩy mạnh cùng tiêu diệt toàn bộ. Đại trưởng lão thì thào nói ra, nói trở lại, bản người trong tộc cuối cùng nhất một lần tận mắt nhìn đến Hắc Kiêu Vương, hay vẫn là tại 7-8 năm trước, lần kia rất xa chứng kiến Hắc Kiêu Vương như bình thường đồng dạng. Mỗi cách mấy tháng tiểu đi ra hoạt động một lần, cao cao trên không trung bay lượn, nhưng lần đó sau này, tiểu không còn có xuất hiện qua. Không thể tưởng được, nguyên lai cái này đáng sợ yêu cầm, vậy mà đã chết cũng không biết là phương nào cao nhân ra tay. Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng đoán được là Niết Sinh, nhưng tự nhiên cũng sẽ không hướng Lộc Nhân tộc nói. Hoa tộc trưởng nói ra, đã tam hắc quái đã chết, tiểu không cần Lý Đạo Hữu lại ra tay, ta sẽ chờ tổ chức trong tộc chiến sĩ, đem còn lại yêu thú tiêu diệt toàn bộ. Một lần nữa đoạt lại Hắc Phong Sâm Lâm mà bổn tộc trước đáp ứng Lý Đạo Hữu điều kiện, cũng sẽ toàn bộ thỏa mãn, chúng ta tại Hắc Phong Sâm Lâm tìm được bảo vật, tùy ý Lý Đạo Hữu chọn lựa. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tiểu như thế xử lý a, tại hạ hội ở chỗ này nhiều ngưng lại một thời gian ngắn, nếu như các ngươi phát hiện Hắc Kiêu Vương tung tích, nhớ rõ trước tiên thông chi tại hạ. Vân Hoa tộc trưởng bọn người miệng đầy đáp ứng. TR. Hẹn đủ ạ, tọa kế tiếp một thời gian ngắn, Lộc Nhân tộc tổ chức nhân thủ trước sau dẹp tiên yêu gấu rừng rậm cùng yêu mãng rừng rậm, đem Hắc Thủy Hồ bên trong xà yêu cũng cơ hồ tiêu diệt toàn bộ không còn. Theo sau không lâu, Lộc Nhân tộc lại đang Lý Mộ Nhiên dưới diệt sát đuổi đi chiếm lấy Vạn Cầm Phong phần đông yêu cầm, một lần nữa trở lại tổ tiên lưu lại căn cứ trong. Ở trong quá trình này, cái kia mất tích Hắc Kiêu Vương không còn có xuất hiện qua. Mặc dù nhưng Hắc Phong Sâm Lâm trong ý nguyên vẫn tồn tại không ít yêu loại, nhất là trên bầu trời xoay quanh yêu cầm, số lượng không ít. Nhưng là Lộc Nhân tộc cuối cùng có thể đoạt lại Hắc Phong Sâm Lâm quyền khống chế, mà không phải bị hạn chế tại một cái tiểu sơn cốc trong kéo dài hơi tàn, tại Hắc Phong xâm lâm trong đại lượng thiên tài địa bảo dưới Lộc nhân tộc chấn hưng, ở trong tầm tay. Trong khoảng thời gian này, Lý Mộ Nhiên một mực tại vì hắn ly khai mà làm chuẩn bị. Hắc Phong xâm lâm trong có thể lợi dụng bảo vật không ít, trừ đại lượng linh thạch bên ngoài, cũng không có thiếu linh thụ, yêu thú tài liệu, tài nguyên khoáng sản, Lộc nhân tộc tu sĩ ở bên trong. Có vài tên trưởng lão đều tại ngày đêm không ngừng dùng những tài liệu này vi Lý Mộ Nhiên luyện chế lá bùa ngọc phù, đồng thời cũng có thể theo Lý Mộ Nhiên chỗ đó đạt được bộ phận phù lục chi thuật, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, thực sự sâu sắc tăng cường Lộc nhân tộc thực lực, phong phú thủ đoạn của bọn hắn. Lý Mộ Nhiên đã ở lợi dụng tại đây phong phú tài nguyên, luyện chế càng nhiều nữa phù linh, càng nhiều nữa phù lục, cùng với càng nhiều nữa linh khí, đồng dạng thập phần bận rộn. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng một mực rút sạch nghiên cứu Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hắc Hùng Vương hai miếng lục giai tinh nguyên bên trong, nhìn xem có thể không từ nơi này có hạn không hoàn chỉnh ở bên trong, đạt được một ít manh mối. Ba bộ phận, hắn đã được đến trong đó hai phần, mặc dù nhưng không hoàn chỉnh, không cách nào xác định bảo vật chân linh chi huyết nơi cất giấu chi trôi chuẩn xác vị trí, nhưng là vẫn có một ít trọng yếu manh mối đáng giá đào móc. Man Cổ Thành, đây là tại có hạn ở bên trong, duy nhất bị đề cập một cái chuẩn xác địa danh, đã trong đề cập nơi này. Cái kia bảo tàng chi chỗ, hơn phân nửa cùng này thành cách xa nhau không xa. Một lần, đang cùng vài tên Lộc nhân tộc trưởng lão trao đổi phù lục chi thuật lúc, Lý Mộ Nhiên trong lúc lơ đãng đề cập Man Cổ Thành. Lão hủ ngược lại là nghe nói qua cái chỗ này đại trưởng lão nói ra, nghe nói đây chính là thú nhân tộc đại thành, không ít thú nhân tộc bộ lạc đều tụ tập tại Man Cổ Thành ở bên trong, hết sức phồn hoa chật chội, thực không dám đầu giếm, lão hủ cuộc đời chi nguyện. Tiểu là có thể cùng Man Cổ Thành như vậy thú nhân tộc đại thành kiến thức một phen, chắc hẳn ở đâu luyện khí chế phù chi thuật, cũng là tương đương cao minh. A, không biết đại trưởng lão phải chăng biết rồi, cái kia Man Cổ Thành ở nơi nào? Cách nơi này có xa lắm không? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Đại trưởng lão nói ra, cụ thể phương vị, lão hủ cũng không biết, bất quá căn cứ điển tịch ghi lại, chúng ta cái này phiến Hắc Phong xâm lâm, tại hoang cổ đại địa Tây Nam một góc, thập phần vắng vẻ. Mà Man Cổ Thành bực này đại thành, hơn phân nửa là tại hoang cổ đại địa ở trung tâm, cho nên muốn đi Man Cổ Thành, có lẽ hướng đông bắc phương hướng mà đi. Nhưng là, hoang cổ đại địa hạng gì bao la, chỉ sợ lao hủ các loại tung này cả đời, cũng không cách nào đạt tới. Lý Mộ Nhiên lại nhiều hỏi vài câu, nhưng là Lộc nhân tộc người cũng cho không xuất ra càng nhiều nữa. Những Lộc nhân tộc này người, bản thân tu vi có hạn, lại thiên cư góc, kiến thức tự nhiên thập phần có hạn, Lý Mộ Nhiên biết rồi lại hỏi tiếp cũng là hưởng công. Bất quá, hắn cũng âm thầm làm quyết định, hết thể chuẩn bị cho tốt sau, liền rời đi Lộc nhân tộc, hướng đông bắc mà đi, nhìn xem có thể không tìm được cái kia trong truyền thuyết Man Cổ Thành. Chương 205, Thánh Huyết. Lân Tổ Phong, vốn là gọi Vạn Cầm Phong, từ khi Lộc nhân tộc chiến sĩ đem nơi này yêu cầm tiêu diệt toàn bộ cưỡng chế di rời thất thất bát bát, một lần nữa đem chủng tộc căn cứ yên ổn tại ngọn sơn phong này bên trên sau, liền lại thay thế ngọn núi này đích danh xưng. Ngày nào chạm vào tối, nửa người nửa lang Lý Mộ Nhiên đứng tại Lân Tổ Phong đỉnh núi một khối cự nham bên trên, dõi mắt trông về phía xa. Ngọn núi này địa thế cao nhất, từ nơi này, cơ hồ có thể chứng kiến toàn bộ Hắc Phong xâm lâm toàn cảnh, cái kia xanh tươi kéo rừng rậm, tất cả lớn nhỏ hồ nước, chẳng chỉ hấp dẫn phong cốc, cơ hồ mỗi một tấc địa phương, Lý Mộ Nhiên đều đã từng đi qua. Bất quá, Lý Mộ Nhiên tại đây Hắc Phong xâm lâm ở bên trong, thủy chung tìm không thấy Hắc Kiêu Vương Hạ Lạc, cũng tìm không thấy Niết Sinh tung tích, nếu không hắn cũng không phải chú ý thừa cơ hội này, tại Lộc nhân tộc hạ vây mà công chi, đem Niết Sinh diệt sát, lại một cái cọc tâm sự. Lý Đạo Hữu, nguyên lai ngươi ở nơi này. Phía sau một nữ tử thanh âm truyền đến, Lý Mộ Nhiên không cần quay người, đã biết rõ người tới là Hoa tộc trưởng. Hoa tộc trưởng có chuyện gì quan trọng? Lý Mộ Nhiên mỉm cười hỏi. Hoa tộc trưởng than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, thiếp thân nghe mấy vị trưởng lão nói lên, Lý Đạo Hữu gần đây một mực tại hỏi thăm hoang cổ đại địa phương khác sự tình. Còn nhảy ra không ít sách cổ đọc, nếu như thiếp thân không có đoán sai, đại khái Lý Đạo Hữu là ý định ly khai nơi này à. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận, hắn gật đầu, nói ra, nơi đây sự tình đã, tại hạ đáp ứng quý tộc sự tình, cũng đã làm được. Hôm nay quý tộc đúng vậy vui sướng hướng quang vinh chi tế, tại hạ cũng có thể công thành lui thân, ly khai tại đây. Hoa tộc trưởng gặp Lý Mộ Nhiên nói thẳng thừa nhận, có chút thất vọng nói, lại nói tiếp, bổn tộc cùng Lý Đạo Hữu thật sự là một hồi duyên phận. Nếu không là gặp được Lý Đạo Hữu cái này quý nhân, bổn tộc chính dần dần đi về hướng suy vong, nơi nào sẽ có trọng trấn hùng phong ngày mặc dù nhưng Lý Đạo Hữu không phải bản người trong tộc, nhưng bổn tộc cao thấp, không một người đối với Lý Đạo Hữu không phải trong lòng còn có cảm kích, kính như thần sáng. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, hoa tộc trưởng nói như vậy khách khí, tại hạ cùng với quý tộc tầm đó, chỉ là một số giao dịch, có tất cả thu hoạch ra tại hạ cũng đồng dạng theo trong quý tộc lấy được không ít chỗ tốt. Hoa tộc trưởng nói ra, có lẽ Lý Đạo Hưu thật sự đem việc này trở thành giao dịch, nhưng thiếp thân cùng bổn tộc một đám tộc nhân, lại không phải như thế muốn. Mấy ngày nay tới giờ, bổn tộc tại Lý Đạo Hưu dưới sự lãnh đạo, thu phục cái này lần tổ phong, trở lại năm đó trong tộc thánh địa, loại này đại ân đại đức, nhất là đơn giản một số giao dịch có thể thay thế. Lý Đạo Hưu, bổn tộc cao thấp đều đối với ngươi kính yêu có già, thực lực của ngươi, tu vi, ân đức, cũng đủ kẻ dưới phục tùng. Có thể nói là mục đích chung không biết Lý Đạo Hưu phải chăng cân nhắc qua với lại lưu lại, làm bổn tộc đại trưởng lão hoặc là tộc trưởng, chúng ta tất nhiên sẽ đối với Lý Đạo Hưu trung thành và tận tâm, duy mệnh là từ bổn tộc nữ tử, cũng tùy ý Lý Đạo Hưu chọn lựa làm thiếp tùy tùng nương theo. Lưu lại. Lý Mộ Nhiên sững sờ, khẽ lắc đầu nói, tại hạ cũng không phải lộc nhân tộc người, lại há có thể trở thành quý tộc một phần tử nếu như tương lai xuất hiện cái gì dị nghị, tại hạ huyết thống xuất thân, chắc hẳn cũng sẽ trở thành bất lợi nhân tố. Cái này dễ dàng hoa tộc trưởng tựa hồ sớm đoán được Lý Mộ Nhiên hội như thế nói, nàng từ trong lòng trịnh trọng lấy ra một chỉ huyết sắc bình nhỏ, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, đây là bổn tộc thánh huyết, là lịch đại lộc nhân tộc tổ tiên chi huyết dung hợp tinh luyện mà ra, có cực kỳ nồng hậu dày đặc bổn tộc huyết mạch khí tức. Chỉ cần Lý Đạo Hữu phục dụng luyện hóa những thánh huyết này, có thể có được bổn tộc huyết mạch, cũng có thể hóa thân thành lộc nhân tộc, theo mà thực sự trở thành bổn tộc một thành viên. Thánh huyết. Lý Mộ Nhiên âm thầm cả kinh. Cái này loại bảo vật, mong rằng đối với quý tộc mà nói thập phần chân quý, giao cho tại hạ, thật sự quá lãng phí. Hoa tộc trưởng nói ra, nếu như không phải Lý Đạo Hữu, bổn tộc nói không chừng tại bách niên trong muốn dần dần diệt sạch, Lý Đạo Hữu đối với bổn tộc có khởi tử hồi sinh đại ân, những thánh huyết này mặc dù nhưng chân quý, nhưng là không coi là cái gì Lý Đạo Hữu luyện hóa thánh huyết sau, chẳng những đối với mình thần tu vi hơi có, hơn nữa tại kích phát cái kia thánh khiết ngọc trạc kỳ lân pháp tướng thần uy lúc, cũng có thể thi triển ra càng uy lực cường đại. Lý Mộ Nhiên từ chối mấy lần, đối phương lại cố ý muốn Lý Mộ Nhiên đem thánh huyết nhận lấy, Lý Mộ Nhiên chỉ tốt thuận theo hảo ý, đem bảo vật này nhận lấy. Như thế liền đa tạ hoa tộc trưởng Lý Mộ Nhiên đem thánh huyết thu nhập trong ngực, nhưng không có quyết định phải chăng muốn ăn vào luyện hóa. Hoa tộc trưởng nói ra, thiếp thân vừa rồi cùng Lý Đạo Hữu nói đề nghị, kính xin Lý Đạo Hữu cẩn thận châm trước. Thế giới bên ngoài mặc dù nhưng đặc sắc, nhưng là từng bước hiểm ác. Lý Đạo Hưu sao không ở lại đây hát phong xâm lâm ở bên trong, tối thiểu có thể hùng bá một phương, tiêu sái khoái hoạt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ hội cẩn thận cân nhắc. Hoa tộc trưởng cũng không trông cậy vào có thể thoáng cái thuyết phục Lý Mộ Nhiên, nàng nghe được Lý Mộ Nhiên những lời này sau, cao hứng gật đầu. Hai người nói sang chuyện khác, nói chuyện phía một hồi, theo sau, Lý Mộ Nhiên liền cáo từ mà quay về đến động phủ của mình trong. Thật sự muốn lưu lại làm Sơn Đại Vương sao? Trong động phủ, Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nhưng lập tức lắc đầu. Mặc dù nhưng vừa rồi cái kia hoa tộc trưởng chân tình thực lòng, làm hắn hơi có chút cảm động, nhưng hắn biết rõ, mục tiêu của mình, cũng không phải làm an phận ở một góc một phương bá chủ, cũng không phải đồ một cái tiêu sái khoái hoạt, thê thiếp thành đàn, hắn truy cầu, chẳng qua là cái kia xa vời và làm cho không người nào hạn hướng tới trường sinh chi lộ. Nếu không phải được trường sinh, bao nhiêu năm sau, vô luận vinh hoa phú quý, vô luận nghèo hèn khuất nhục, hết thể trùng quy bụi đất. Ở chỗ này hắc phong xâm lâm ở bên trong, tuy nhẹ nhõm, nhưng nơi này thiên tài địa bảo có hạn, hơn nữa trên cơ bản đều là cấp thấp bảo vật, đối với hắn ngày sau tu hành, lại không có bao nhiêu. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cũng không có xoắn xuýt, hắn ly khai tâm ý mình quyết, ngay cả là hoa tộc trưởng bọn người một phen tình nghĩa, cũng khó có thể lưu lại hắn. Dù sao cũng là gặp lại một hồi, những cao minh hơn này luyện khí thuật, phù lục thuật, luyện đan thuật, tiểu lưu ở chỗ này. Xem như ta cùng với cái này lộc nhân tộc duyên phận A. Lý Mộ Nhiên thì thảo tự nói, đem mấy miếng ngọc giản lưu trong động phủ. Ngày thứ hai, hoa tộc trưởng phát hiện, động phủ của mình trước lại nhiều một miếng ngọc bài, bên trên sách sau sẽ có kỳ bốn cái thú nhân tộc văn tự, lập tức trong lòng biết không ổn. Nàng vội vàng cảm thấy Lý Mộ Nhiên động phủ trước, quả nhiên phát hiện, Lý Mộ Nhiên động phủ cấm chế biến mất không thấy gì nữa, động phủ đại môn mở ra. Hoa tộc trưởng tiến vào trong động phủ, chứng kiến Lý Mộ Nhiên lưu lại mấy miếng ngọc giản. Nhưng Lý Mộ Nhiên thân ảnh, lại biến mất vô tung vô ảnh. Hắn quả nhiên hay vẫn là đi hoa tộc trưởng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve trên bệ đá cái kia mấy miếng ngọc giản. Hát phong xâm lâm đông bắc ở ngoài ngàn dặm một mảnh hoang nguyên bên trên, Lý Mộ Nhiên chính bay nhanh mà đi. Hồi tưởng 10 năm này tại lộc nhân tộc từng ly từng tí, giống như là một hồi kỳ dị mộng cảnh. Hắn vậy mà cùng chưa từng nghe nói nửa người nửa thú lộc nhân tộc, cùng một chỗ sinh hoạt một thời gian ngắn, này trong đó hắn thu hoạch cũng là không. Trừ tu vi càng tiến một bước, tiến giai thành thần du trung kỳ bên ngoài, hắn còn được đến đại lượng bảo vật. Cái khác không nói đến, chỉ cần là từ cái kia mấy cái linh thạch mạch khoáng trong khai thác ra linh thạch, số lượng cực kỳ kinh người, Lý Mộ Nhiên đương nhiên không có khả năng đem như vậy nhiều linh thạch toàn bộ mang đi, chỉ là lựa chọn đem bên trong trung giai linh thạch lấy đi, còn lại cấp thấp linh thạch hòa thượng không khai thác linh thạch, cũng đầy đủ lộc nhân tộc dùng tới hồi lâu. Cứ việc chỉ đem đi trung giai linh thạch, nhưng Lý Mộ Nhiên lúc này thân gia tài phú, đã là cái khó có thể tưởng tượng con số. Nếu là trở lại Thiên Sơn Tông, chỉ sợ những linh thạch này đầy đủ ta sử dụng trên trăm năm, rốt cuộc không cần vi linh thạch phát sầu, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trừ linh thạch bên ngoài, hắn còn luyện chế không ít ngọc phù, phù ra lá bùa các loại vật, phù linh cùng linh khí, cũng không có thiếu. Những thủ đoạn này, lại để cho Lý Mộ Nhiên thực lực lại tăng lên không ít. Nếu như Niết Sinh những năm này thực lực không có rõ ràng tăng lên, hắn gặp lại đến Lý Mộ Nhiên lúc, chỉ sợ có thể phân ra thắng bại. Lý Mộ Nhiên dưới thân cái này phiến hoang nguyên, chính thức là hoang vu chi cực, không có một ngọn cỏ, liền thiên địa nguyên khí đều mỏng manh, cơ hồ là chút nào đều phát giác không đến. Không có khả năng có yêu thú các loại sinh linh ở chỗ này tu hành. Căn cứ lộc nhân tộc sách cổ truyền thuyết, cái này phiến hoang nguyên gọi là thiên phạt chi địa, trong truyền thuyết tại đây nguyên vốn cũng là cùng hắc phong xâm lâm đồng dạng sinh cơ bừng bừng, nhưng lại tại thời kỳ thượng cổ, một đoàn kỳ dị ngọn lửa màu tím từ trên trời giáng xuống, kích tại đây mảnh thổ địa bên trên, lập tức đem trong vòng nghìn dặm ở trong hết thể sinh linh, đều hóa thành cho tàn. Hôm nay không biết bao nhiêu năm đi qua, cái này mảnh thổ địa vẫn là đất cằn sỏi đá. Tràn ngập một cỗ hoang vu khí tức, bọn lộc nhân đều nói, cái này khối ruộng đất bên trên sinh linh, lọt vào bên trên thiên trừng phạt, mới có thể trời giáng chết hỏa, đem chúng hóa thành hư ảo, cho nên, liền xưng cái này phiến hoang nguyên vi thiên phạt chi địa. Từ trước loại năm này đại đã lâu truyền thuyết, phần lớn đều có khoa trương không thực thành phần, Lý Mộ Nhiên cũng không muốn miệt mài theo đuổi, hắn chỉ biết là, xuyên qua cái này phiến thiên phạt chi địa sau, sẽ tiến vào một mảnh rộng lớn bao la bát ngát thảo nguyên, gọi là Thương Phong thảo nguyên. Như hắc phong xâm lâm đồng dạng, Thương Phong thảo nguyên ở bên trong cũng không có thiếu yêu loại cùng thú nhân tộc, có lẽ có thể theo những thú nhân tộc kia trong miệng thám thính đã có quan man cổ thành. Bất quá từ khi tiến vào thiên phạt chi địa sau, Lý Mộ Nhiên cũng cảm giác được pháp lực của mình đang tại từng điểm sói mòn lấy, sói mòn tốc độ thập phần chậm chạp, nhưng thời gian dài có thể rõ ràng cảm giác được dị thường. Đương nhiên những pháp lực này sói mòn cùng tán công cũng không hoàn toàn đồng dạng, tán công quá trình không thể nghịch chuyển. Tại đây thiên phạt chi địa bên trên, pháp lực sói mòn sau, còn có thể sử dụng hấp thu linh thạch trong thiên địa nguyên khí phương pháp, đến chậm rãi bổ sung nguyên khí. Bởi vì một đường đến nay, hắn cũng tiêu hao không ít linh thạch, nhưng đối với hắn lúc này thân gia mà nói, chính là chín châu mất sợi lông, hoàn toàn có thể không đáng kể. Xem ra, cái này thiên phạt chi địa thật có chút bất thường, mặc dù nhưng không đến nỗi hung hiểm đến chết, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì nơi tốt, cho nên... Không quá có mặt khác sinh linh nguyện ý vượt qua cái này phiến có chút rộng lớn thiên phạt chi địa, cái này lại để cho vốn là tiểu thập phần vắng vẻ hắc phong xâm lâm, cơ hồ bị cái này thiên phạt chi địa cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng bay ra cái này phiến thiên phạt chi địa, rồi mới bắt đầu nhìn thấy một ít cỏ dại, con kiến các loại sinh linh, thời gian dần trôi qua, thảo mục càng ngày càng tươi tốt, không chỉ là con kiến các loại sinh linh. Lý Mộ Nhiên thậm chí còn rất xa nhìn thấy mấy cái cấp thấp yêu thú cùng không trung xoay quanh mấy cái cấp thấp yêu cầm. Cuối cùng đi vào Thương Phong thảo nguyên, Lý Mộ Nhiên cũng đồng thời phát hiện, pháp lực sói mòn quái giống như, cũng tùy theo biến mất. Bất quá, hắn ngược lại càng thêm đề cao cảnh giác, thừa dịp cảnh ban đêm, lặng yên phi hành. Chương 206, Lang Nhân. Lý Mộ Nhiên tại trong bóng đêm phi hành hồi lâu, đột nhiên nghe được có chút quái dị vài tiếng sói tru. Mượn nhờ ám đồng thuật huyền diệu, hắn dõi mắt nhìn về nơi xa. Chứng kiến xa xa tựa hồ có mấy cái nhàn nhạt thân ảnh tại đánh nhau lấy. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức thi triển dạ ẩn thuật, ẩn nấp thân hình, hướng chỗ đó tới gần. Không lâu sau, hắn đi vào mấy cái thân ảnh phụ cận, phát hiện có mấy cái lang yêu, đang tại vây công một chỉ hình thể cực lớn thanh lưu yêu. Cái này mấy cái lang yêu đều là nhất giai tu vi, mà cái con kia thanh lưu yêu nhưng lại nhị giai tu vi. Bất quá, cái này mấy cái lang yêu phối hợp lại có chút thuần thục, vây công phía dưới. Cái kia thanh lưu yêu ngược lại lạc hạ phong. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn một hồi, đã biết rõ trong đó tất có huyền cơ. Cái này chỉ sợ không phải bình thường lang yêu, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, lang yêu trên người, sao vậy hội mặc có một tầng mỏng mà cứng cỏi khôi giáp? Lại sao vậy sẽ ở đầu ngón tay bên trên mặc lên một tầng móng vuốt thép, lại để cho lang chảo trình độ sắc bén tăng nhiều? Cái này khôi giáp, móng vuốt thép, mặc dù chỉ là cấp thấp pháp khí, nhưng chỉ có được tương đối cao linh trí tồn tại, mới có thể hiểu được luyện khí. Hiểu được cách dùng khí mới tăng cường thực lực của mình, yêu loại lại há có buồn sự này. Xem ra cái này mấy cái tiểu lang, cũng cũng không phải là bình thường lang yêu. Lý Mộ Nhiên xem một lát, trong nội tâm đã đều biết. Lúc này, cái kia thanh lưu yêu tại chúng tiểu lang vây công dưới da thịt bị lang chảo xé mở từng đạo miệng máu, trên người nhiều chỗ bị thương, thời gian dần qua hiện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Chúng tiểu lang càng phát hưng phấn, có một chỉ tiểu lang thậm chí vọt tới thanh niên yêu trước người, ý định một khẩu cắn đứt thanh lưu yêu yết hầu, triệt để chấm dứt trận này chém giết. Không xong, Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, cái này tiểu lang hiển nhiên là kinh nghiệm không đủ, thanh lưu yêu mặc dù nhưng thân chịu trọng thương, nhưng còn có một kích chi lực, cái lúc này tùy tiện xông lên, thập phần nguy hiểm. Quả nhiên, thanh lưu yêu cúi đầu ra sức nhảy lên, bén nhọn sừng trâu đỉnh hướng tiểu lang, nếu là bị nó lần này đỉnh ở bên trong, tiểu lang không chết cũng là trọng thương. Xoát giữa không trung bỗng nhiên vô thanh vô tức hiện lên một ngã rẽ loan xích quang, thoáng cái đem thanh lưu giác trực tiếp chặt đứt, tiểu lang khó khăn lắm tránh đi một kiếp. Còn lại tiểu lang thừa cơ một hống mà lên, đem thanh lưu yêu cắn giết. Nhặt về một mạng tiểu lang, tựa hồ bị hù sợ, nó nhìn lên không trung, lại chứng kiến một thân ảnh dần dần hiện hiện mà ra. Ra tay chi nhân đúng vậy Lý Mộ Nhiên, hắn đã lặng yên tế ra phụ linh thuật, hóa thành nửa lang nửa người chi hình, thoáng hiện ở giữa không trung. Các ngươi đều là lang nhân tộc tộc nhân a? Lý Mộ Nhiên dùng thú nhân tộc ngôn ngữ hướng những tiểu lang này hỏi. Tiểu lang nhao nhao nghi hoặc mà cảnh giác nhìn xem Lý Mộ Nhiên, cũng không biết là hay không nghe hiểu. Lúc này, lại có vài tiếng sói tru từ đằng xa truyền đến, một lát sau khi, liền có hai gã mặt người thân sói tu sĩ, bay tới nơi này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, không cần nhiều đoán, bay tới cái này hai cái ra khỏa, có lẽ tiểu là chân chính lang nhân tộc người, cùng mình thi triển phù linh thuật sau khi hình thái, vẫn có rõ ràng khác biệt. Cũng không biết bọn họ là hay không sẽ nhìn ra sơ hở. Cầm đầu một gã ngũ giai tù vi lang nhân, ôm quyền hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, trong miệng thì thầm nói cái gì, nhưng Lý Mộ Nhiên lại hoàn toàn nghe không hiểu. Bái kiến nhị vị đạo hữu. Lý Mộ Nhiên dùng mình ở lộc nhân tộc học được thú nhân tộc ngôn ngữ, hoàn lễ nói ra. Tên kia lang nhân sững sờ, lập tức cũng dùng giống nhau ngôn ngữ nói ra, nguyên lai các hạ dùng chính là loại này cổ xưa thú nhân ngữ. Vừa rồi còn muốn đa tạ các hạ xuất thủ cứu rút. Khách khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, cuối cùng có thể trao đổi không ngại. Một danh khác từ giai lang nhân nói ra, cái này mấy cái tiểu bối, vừa mới khai linh không lâu, chưa hoàn toàn hóa thành lang nhân chi hình, chính đang tiếp thụ lịch lãm rèn luyện, nếu không là các hạ ra tay, chỉ sợ bọn họ bên trong một vị, không thể hoàn thành lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cái này cùng hắn phỏng đoán cơ bản ăn khớp, không biết những bọn tiểu bối này như thì không cách nào thuận lợi hoàn thành lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ, sẽ có cái gì kết quả? Ừ, đương nhiên là lưu đày, đuổi ra bổn tộc cái kia tứ giai lang nhân lạnh lùng nói, liền cái này nho nhỏ lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, cái kia chính là hạng người vô năng, bổn tộc há có thể thu lưu những gia này khỏa. Lý Mộ Nhiên sững sờ, một cái nho nhỏ lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ không thể hoàn thành, sẽ bị đuổi ra trong tộc, cái này không khỏi cũng quá nghiêm khắc. Cái kia ngũ giai lang nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc, vội vàng giải thích nói, vị đạo hữu này có chỗ không biết, bổn tộc gây giống năng lực cường. Hàng năm đều có rất nhiều nhỏ như vậy bối đản sinh ra đến. Nhưng là, tu luyện tài nguyên có hạn, không phải từng tiểu bối đều có tư cách tiếp nhận khai linh chi lễ, tiêu tính toán khai linh sau, cũng không phải từng tiểu bối đều có tư cách tiếp tục tiếp thu trong tộc tài bồi. Bổn tộc từ trước đến nay đều là tinh anh chi đạo, mặc dù là tộc trưởng người đời sau, nếu là tư chất quá kém, cũng đồng dạng sẽ bị tộc trưởng vẫn lấy làm hổ thẹn, trục xuất bổn tông. Lý Mộ Nhiên gật đầu, lang nhân tộc cách làm nhìn như tàn khốc, nhưng trên thực tế, nhân loại tu tiên giới gì thường không phải như thế, những tư chất kia, thực lực không đủ tu sĩ, tự không cách nào tiến vào Thiên Sơn Tông lớn như vậy tông môn, hưởng thụ không đến rất tốt điều kiện tu luyện, mà mặc dù tiến vào Thiên Sơn Tông, cũng muốn theo phần đông trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, mới có cơ hội lấy được thần du đan, tiến giai thần du kỳ, ở trong quá trình này, tuyệt đại đa số tu tiên giả đều ngăn tại môn. Đúng, đạo hưu thoạt nhìn cũng là bản người trong tộc, bất quá tựa hồ không là chúng ta Thương Phong Thảo Nguyên bộ lạc tộc nhân. Không biết là từ chỗ nào cái bộ lạc đường xa mà đến hay sao? Ngũ giai lang nhân lập tức hỏi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, xem ra lang nhân tộc phân bộ rộng khắp, không có cùng bộ lạc, bất đồng bộ lạc gian tộc nhân, tự nhiên cũng có một chút khác biệt, nói không chừng chính mình có thể bởi vậy lừa dối đi qua. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ tự khai linh sau, một mực bốn phía du lịch, cũng chưa nói tới là thuộc về cái nào bộ lạc, ngay cả mình xuất thân cũng không rõ lắm, thập phần xấu hổ. Cái kia hai gã lang nhân nghe vậy, lập tức có chút đồng tình xem Lý Mộ Nhiên liếc. Tình huống như vậy, cũng không ít cách nhìn, tiểu lấy bọn hắn bộ lạc mà nói, hàng năm đuổi đi ra lang nhân số lượng cũng không ít, những người này đại đa số lang thang đến chết, nhưng là có số rất ít tồn tại, đạt được đặc thù cơ duyên, tu vi dần dần gia tăng, đạt tới tứ giai tu vi sau, liền có tư cách trở về trong tộc. Hai gã lang nhân đều cho rằng Lý Mộ Nhiên là loại tình hình này. Đạo hữu như thế xuất thân, thậm chí có hôm nay ngũ giai tu vi, thật là khiến người khâm phục. Cái kia tứ giai lang nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn vài câu, hỏi, nhị vị đạo hữu cũng biết Man Cổ Thành tại cái gì địa phương? Man Cổ Thành. Tên kia ngũ giai lang nhân sững sờ, nói ra, đương nhiên biết rồi, đây chính là thú nhân tộc tụ tập đại thành. Bất quá, Man Cổ Thành cách nơi này chỉ sợ ít nhất cũng có cách xa vạn dặm, hơn nữa cách xa nhau không ít chỗ hung hiểm, đạo hữu nếu như muốn như thế bay qua, chỉ sợ rất khó làm được. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, không thể tưởng được Man Cổ Thành ly nơi này có như thế xa. Ở xa tới là khách, đạo hữu nếu không chê, không ngại theo chúng ta đi trong tộc một tự. Bổn tộc trong có một chút đồng tộc đã từng đi qua Man Cổ Thành, bọn hắn nhất định có thể cho đạo hữu càng nhiều nữa. Ngũ giai lang nhân thịnh tình mời đạo. Có người đi qua Man Cổ Thành. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vui vẻ, lập tức đáp ứng, như thế tiểu làm phiền. Cái kia ngũ giai lang nhân hướng những tiểu lang kia mệnh lệnh vài câu, lại để cho những tiểu lang này tự hành trở lại căn cứ. Hắn và tứ giai lang nhân, Lý Mộ Nhiên và ba người, tắc thì hướng đông bay đi. Trên đường, tại Lý Mộ Nhiên yêu cầu dưới bọn hắn dùng thần niệm huyết châu phương thức, lại để cho Lý Mộ Nhiên hiểu được tại đây lang nhân tộc bộ lạc ngôn ngữ, cũng là đại đa số thú nhân tộc thông dụng ngôn ngữ. Bay ra hơn 10 dặm sau, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng vắng vẻ, càng ngày càng hoang vu, không khỏi âm thầm sinh nghi. Hắn âm thầm hướng hai gã lang nhân nhìn lại, lại phát hiện hai người này bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không âm thanh âm truyền ra, nguyên lai tại mật ngữ truyền âm. Lý Mộ Nhiên lập tức trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn bất động thanh sắc. Bất quá, hắn lại đem thần niệm vận chuyển tới cực hạn, cực lực bắt lấy chung quanh mật ngữ truyền âm dấu vết. Bởi vì phục dụng túy thần quả, khiến cho Lý Mộ Nhiên thần niệm tại thần du kỳ cảnh giới ở bên trong viễn siêu cùng giai tu sĩ. Tại hắn cực lực điều động thần niệm dưới, rõ ràng có thể bắt đến hai gã lang nhân một chút truyền âm. Cái này ra khỏa xem xét tiểu là đến từ phương xa cái nào đó bộ lạc, trên người lang huyết khí tức hoàn toàn cùng bọn ta bất đồng. Hắc hắc, hắn có thể tu luyện tới ngũ giai tu vi, lang huyết tự nhiên không kém. Chúng ta luyện chế vạn lang huyết chính là muốn thu thập bất đồng chủng loại lang huyết, lẫn nhau dung hợp, giúp nhau xúc tiến, giúp nhau chiết xuất, chủng loại càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng cao càng tốt. Đúng vậy à, nếu như tăng thêm tiểu tử này lang huyết, vạn lang huyết cơ bản có thể đại công cáo thành, đến lúc đó người ta huynh đệ đem hắn luyện hóa, nhất định thực lực tăng nhiều, huyết mạch cường độ cũng đem đạt được thật lớn tăng lên. Đúng vậy, nói không chừng đến lúc đó, chúng ta liền có năng lực tại kế tiếp tuyển bạt trong chỗ hết tài năng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Làm cho vạn lang huyết huynh đệ của ta lượng không biết phí bao nhiêu tâm cơ, kinh nghiệm phong hiểm cũng không biết bao nhiêu mà đếm, hôm nay muốn thành công, thật sự là hơi có chút kích động. Coi chừng một ít, cái này ra khỏa dù sao cũng là ngũ giai tu vi, thực lực sẽ không quá chênh lệch. Hừ, ta và ngươi hai người liên thủ, liền lục giai tu vi tồn tại đều diệt sát qua hai lần, tại sao phải sợ hắn một cái lang thang ngũ giai lang nhân. Hai tên lang nhân mật ngữ truyền âm thương nghị lấy, một chút đôi câu vài lời truyền vào Lý Mộ Nhiên trong tai, lại để cho hắn nhưng với ngực. Mặc dù nhưng chi tiết nghe không rõ sở, không biết cái này hai gã lang nhân ý định như thế nào động thủ, nhưng là Lý Mộ Nhiên đã biết rồi hai người này dụ ý, cái này liền đã đầy đủ. Nếu là các ngươi muốn chết, tiểu đừng trách ta ra tay vô tình. Lý Mộ Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, sát cơ đã động. Đã quyết định ra tay giết địch, hắn tiểu sẽ không còn có chút nào do dự. Chính ở giữa không trung chậm rãi phi hành hắn, đột nhiên thân hình lóe lên, ở giữa không trung hóa thành một đạo mị ảnh, đánh về phía tên kia ngũ giai lang nhân. Hai gã lang nhân kinh hãi, không thể tưởng được một chỉ bất động thanh sắc Lý Mộ Nhiên, vậy mà trước bọn hắn một bước ra tay. Bất quá, hai người cũng là phản ứng cực nhanh, riêng phần mình lấy ra một sợi thương tác, run lên phía dưới, hai đạo dây thường lập tức giao nhau bệnh thành lưới, hướng Lý Mộ Nhiên chào đến. Xoát xoát, Lý Mộ Nhiên trong tay đã lấy ra truy hồn đoạt phách song đao, hai đao kỳ ra, chạm tại đây dây thường phía trên, vậy mà không có cầm dây chói chi vong chẳng phá. Ô, Lý Mộ Nhiên cả kinh. Không thể tưởng được cái này lang nhân tộc luyện khí thuật có chút cao minh, cái này dây thừng chi võng ngược lại là khó được một kiện cực phẩm pháp khí. Chương 207, Vạn Lang Huyết. Song đao không thể chạm phá dây thừng chi võng sau, dây thừng lưới lập tức vừa thu lại, đem Lý Mộ Nhiên bao ở trong đó. Hai gã lang nhân đang muốn đại hỉ, nhưng lại lập tức phát hiện, dây thừng trong lưới Lý Mộ Nhiên lập tức tán loạn ra, nguyên lai chỉ là một đạo tàn ảnh. Mà Lý Mộ Nhiên thân hình, cũng tại lóe lên chui vào chung quanh trong bóng đêm sau. Phảng phất hư không tiêu thất bình thường, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ô, lúc này đến phiên hai gã lang nhân kinh hãi, trên người bọn họ lập tức hiện ra một tầng khôi giáp, bảo vệ toàn thân, để ngừa ẩn nấp bên trong Lý Mộ Nhiên thi triển đánh lén. Nguy hiểm thật đã tại hơn trăm trượng bên ngoài, Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm thất kinh, vừa rồi nếu không là hắn động tác cực nhanh, kịp thời theo dây thừng trong lưới mau né đến, chỉ sợ đã trúng đối phương cái bẫy, bị dây thừng lưới trói buộc. Cái này dây thừng lưới hoàn toàn chính xác thập phần cứng cỏi dùng tốt, mặc dù là lục giai tu vi tồn tại, nếu là một cái không cẩn thận bị cái này dây thừng lưới bao lấy, chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghĩ đến, khó trách cái này hai gã lang nhân dám đánh chủ ý của mình, nguyên lai thật có chút không tầm thường thủ đoạn. Bất quá, cái này hai gã lang nhân hiển nhiên cũng không ngờ rằng, Lý Mộ Nhiên cũng không phải là bình thường ngũ giai tu sĩ. Lý Mộ Nhiên tại thần du sơ kỳ tu vi lúc, có thể chiến thắng cũng diệt sát thần du hậu kỳ ma đạo tu sĩ, hôm nay hắn thi triển phụ linh thuật, lại là tại buổi tối, hơn nữa tu vi cũng là thần du trung kỳ, tăng thêm tăng lớn lượng phụ linh, linh khí các loại thủ đoạn, tất cả của hắn bộ thực lực, chỉ sợ liền nghiết sinh bực này tồn tại cách nhìn, cũng muốn thập phần đau đầu. Lý Mộ Nhiên lại không có nóng lòng thống hạ sát thủ, hắn lẳng lặng ở hơn trăm trượng bên ngoài nhìn xem cái này hai gã lang nhân, cố tình thử xem chính mình dạ ẩn thuật tại ám ảnh giáp dưới có thể mạnh bao nhiêu hiệu quả. Không xong, vậy mà lui qua tay lang huyết, lại không cánh mà bay từ giai lang nhân nhướng mày, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy Lý Mộ Nhiên khí tức, cho rằng Lý Mộ Nhiên hơn phân nửa đã thoát được rất xa. Ngũ giai lang nhân tắc thì cảnh giác vẫn ngắm nhìn chung quanh, thả ra thần niệm cực lực tìm hiểu chung quanh. Cẩn thận chút, có lẽ hắn chưa ly khai ngũ giai lang nhân nhắc nhở đến. Hắn kiến thức đến hôm nay cơ lưới lợi hại, ở đâu còn dám lưu lại, chỉ sợ đã sớm bỏ trốn mất dạng tứ giai lang nhân nói ra, hắn nhìn về phía bốn phía, một điểm dị thường đều không có phát hiện. Cái nhà kia khỏa tốc độ động tác như thế nhanh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phi thiên bộ lạc lang nhân. Tứ giai lang nhân còn nói thêm, ngũ giai lang nhân cũng là hoang mang rất nhiều, hắn nói ra, có lẽ là a, bất quá, coi như là phi thiên bộ lạc lang nhân, chỉ sợ cũng không có như thế nhanh đến né tránh tốc độ, nhưng lại có cái kia từng đạo đủ để dùng giả đánh cháo tàn ảnh, lại là chuyện gì vậy? Thứ giai lang nhân buồn bực nói, ai biết được. Mặc dù là cùng một cái trong bộ lạc, bất đồng tộc nhân thiên phú năng lực cũng đều hoàn toàn bất đồng, có lẽ cái này ra khỏa thiên phú tiểu là chạy trốn a sớm biết như thế, vừa rồi chúng ta truyền thụ hắn thú nhân ngôn ngữ lúc, nên âm thầm làm chút ít tay chân. Hắc, người nọ cẩn thận như vậy, người nếu như thế làm, hắn khẳng định đã sớm nhìn thấu ngũ giai lang nhân nói ra. Hai người nghị luận bên trong, nhưng lại không biết Lý Mộ Nhiên đang tại chậm rãi tới gần bọn hắn. Coi chừng ngũ giai lang nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời xoay người lại, run lên dây thừng lưới, hướng bên ngoài hơn 10 trượng trùng tới. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên tại đâu đó hiện hình mà ra, cũng thân hình lóe lên tránh thoát dây thừng lưới, đồng thời còn há miệng gào thét, phát ra một tiếng sói tru. Tứ giai lang nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau quá sợ hãi, đối phương vậy mà đã tới gần tầm hơn 10 trượng trong, chính mình lại hồn nhiên chưa phát giác ra, điểm này hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, liền không nhịn được muốn mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá, hắn lại không có bao nhiêu thời gian kinh ngạc, Lý Mộ Nhiên tiếng gào thét ở bên trong, hai đạo hoa mỹ ngân sắc ánh trăng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp kích tại hai gã lang nhân trên đỉnh đầu. Nguyệt Quang Thuật. Ngũ giai lang nhân nghẹn ngào hô, chẳng lẽ ngươi là Á Nguyệt bộ lạc lang nhân? Hai gã lang nhân kinh ngạc ngoài, nhao nhao đem đại lượng pháp lực rót vào bên ngoài thân khôi giáp ở bên trong, khôi giáp bên trên lập tức nổi lên một tầng dày đặc quầng trăng mở, bảo vệ lang nhân toàn thân. Ánh trăng rơi vào quầng trăng mở bên trên, vậy mà chưa đục lỗ tầng này quầng trăng mở, tiểu uy năng hao hết mà tiêu tán. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm thất kinh, cái này lang nhân tộc tu sĩ mặc dù thể so ra kem chính thức yêu tộc, nhưng luyện khí thủ đoạn có chút cao minh, trên người tầng này khôi giáp, hiển nhiên là cực kỳ vừa người thượng giai phòng ngự pháp khí, đến từ tiểu bạch nguyệt quan thuật, không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chuyện của tôi lốt nét. Bất quá cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên tế ra truy hồn đoạt phách song đao, sau người hóa thành hai đạo cong cong hàn quang, tại trong bầu trời đêm chỉ là như thế cực nhanh lóe lên, tiêu chạm ở đằng kia chỉ tứ giai lang nhân trên người. Đương đương song đao đâm rách quầng trăng mở, chạm tại lang nhân hộ thân khôi giáp bên trên, phát ra hai phát trầm đục, mặc dù nhưng song đao tại đây khôi giáp bên trên lưu lại thật sâu vết đao, lại không thể thoáng cái đem khôi giáp chạm phá. Bất quá, cái này cũng đủ để làm cho cái kia tứ giai lang nhân kinh hãi lạnh mình, cái này đối với song đao tốc độ cực nhanh, Lý Mộ Nhiên càng là xuất quỷ nhập thần, làm bọn hắn khó lòng phòng bị, nếu như khôi giáp bị chạm phá, lại bị Lý Mộ Nhiên song đao đánh lén, vậy thì thập phần không ổn. Hai gã lang nhân liếc nhau sau, riêng phần mình gào thét một tiếng, trong tay nhiều ra một đôi móng vuốt hình dáng pháp khí, rồi mới đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lang nhân đồng dạng tự ý với cận thân tác chiến, chỉ bất quá đám bọn hắn còn có pháp khí nơi tay, đủ để đền bù thân thể thiên phú bên trên chưa đủ, chỉnh thể thực lực so về cùng giai lang yêu, càng muốn lợi hại không ít. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Lý Mộ Nhiên, tại ban đêm cận thân tác chiến, đúng vậy Lý Mộ Nhiên thuần thục nhất thủ đoạn một trong. Vô luận hai gã lang nhân như thế nào phốc tung nhảy nhảy, sửng sốt liền Lý Mộ Nhiên góc áo đều sờ không tới thoáng một phát, mà Lý Mộ Nhiên lại thừa cơ thao túng lấy truy hồn đoạt phách song đao, một đao lại một đao chạm tại hai gã lang trên thân người khôi giáp bên trên, một lát tầm đó, những khôi giáp kia đã vết thương chồng chết. A tứ giai lang nhân bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, vừa rồi đoạt phách đao một đao chém tới, vậy mà chém thấu khôi giáp, tại hắn lưng bên trên lưu lại một đạo thật sâu miệng máu. Nhiễm huyết tinh sau đoạt phách đao, sát khí kinh người, uy lực càng lớn, liên tục mấy đạo ánh đao chớp động phía dưới, vậy mà trực tiếp đem cái này tứ giai lang nhân trực tiếp chém giết. Ngũ giai lang nhân kinh hãi, rốt cuộc vô tâm ham chiến, hắn đem dây thừng lưới vừa thu lại, liền muốn đoạt lộ mà trốn. Lý Mộ Nhiên vung lên áo bào, lập tức từ đó bay ra hơn 10 cái hỏa thuộc tính phù linh, những phù này linh mỗi một cái đều là cầm trong tay một thanh cực phẩm trường cung linh khí. Tại Lý Mộ Nhiên cường đại thần niệm dưới sự thao túng, những phù này linh riêng phần mình đắp cung kéo mũi tên, một hồi bắn một lượn, lập tức từng đạo hỏa tiễn sao băng kích xạ mà ra, quanh hướng cái kia ngũ giai lang nhân. Ầm ầm trong một tiếng nổ vang, dùng cái kia lang nhân làm trung tâm, một đoàn mấy trượng cơ ánh lửa phóng lên trời. Ánh lửa rơi xuống sau, cái kia lang nhân rõ ràng không chết, bất quá hắn bên ngoài thần khôi giáp cũng đã là rách nát không chịu nổi. Tha mạng mắt thấy Lý Mộ Nhiên thao túng song đao hướng chính mình chém tới, cái kia ngũ giai lang nhân biết rồi chính mình gặp được thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi cao nhân, gấp vội xin tha, vẻ mặt vẻ cầu khẩn, xem tại cùng là lang nhân tộc phân thượng, cầu đạo hữu làm cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện ý cả đời làm nô. Lý Mộ Nhiên lại không mềm lòng, không đều đối phương cầu xin tha thứ lời nói xong, dứt khoát đem song đao chém xuống. Xoạt xoạt hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, cái này lang nhân cũng lập tức bị mất mạng. Lý Mộ Nhiên điều tra cái này hai gã lang nhân thi thể, quả nhiên cũng tìm được túi chữ vật loại này chữ vật pháp khí, chỉ có điều những lang nhân này túi chữ vật, đều là nào đó ra thú chất liệu. Ô Lý Mộ Nhiên đang muốn đem cái này hai cỗ lang nhân thi thể phá hủy, lại trong lúc vô tình phát hiện, cái kia ngũ giai lang nhân thi thể ở bên trong, rơi xuống một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết hồng viên châu, cùng yêu tộc tinh nguyên thập phần tương tự. Lý Mộ Nhiên lập tức lại đi kiểm tra cái kia tứ giai lang nhân thi thể, quả nhiên cũng tìm được một khỏa tinh nguyên, chỉ là hình thể hơi nhỏ một chút, màu sắc cũng thoáng ảm đạm một ít. Nguyên lai thú nhân tộc trong cơ thể cũng có tinh nguyên loại vật này, Lý Mộ Nhiên âm thầm lấy làm kỳ. Hắn trước đây mặc dù nhưng cùng lộc nhân tộc ở chung một thời gian ngắn, nhưng cũng không có diệt sát bất kỳ một cái nào lộc nhân, cho nên còn không biết việc này. Lộc nhân tộc những tu sĩ kia cũng không có hướng Lý Mộ Nhiên nói. Lý Mộ Nhiên cẩn thận xem xét cái này hai khỏa tinh nguyên, phát hiện loại này tinh nguyên trong ẩn chứa pháp lực mặc dù nhưng không bằng yêu loại tinh nguyên, nhưng trong đó ẩn chứa tinh túy thần niệm chi lực rất cường, hơn xa qua yêu loại tinh nguyên. Cái này cũng không kỳ quái, thú nhân tộc tu sĩ dù sao linh trí đã mở, thần niệm chi lực muốn cường với yêu loại, trong cơ thể tinh nguyên, tự nhiên cũng không quá đồng dạng. Mặc dù đúng vậy là tinh nguyên, nhưng cái này hai khỏa tinh nguyên đến từ thú nhân tộc mà không phải là yêu tộc, Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Không có tính toán lưu lại cái này hai khỏa tinh nguyên với tư cách ngày sau luyện đan chi dụng. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành nhân hình, kết thúc phụ linh thuật. Lần này phù linh, thời gian không tính là quá lâu, hơn nữa cũng chỉ vận dụng nguyệt quang thuật một loại thần thông, cho nên đối với tiểu bạch hao tổn không lớn, tiểu bạch vẫn đang sinh long hoặc hổ. Cái này hai khỏa tinh nguyên tiểu cho ngươi phục dụng luyện hóa. A Lý Mộ Nhiên đem tinh nguyên vứt cho tiểu bạch. Dùng tiểu bạch trước mắt tam giai đỉnh phong tu vi, cái này hai khỏa tứ giai, ngũ giai tinh nguyên đối với nó mà nói đúng vậy hiếm có trí bảo. Tiểu cao hứng hụt gào lên một tiếng, lập tức há miệng đem cái này hai khỏa tinh nguyên nuốt vào. Nuốt vào cái này hai khỏa tinh nguyên sau, tiểu bạch khí tức thoáng cái trở nên cuồng bạo rất nhiều. Lý Mộ Nhiên cũng không kinh hoàng, hắn biết rồi đây là tinh nguyên trong ẩn chứa bảng bạc tinh khí bị phóng xuất ra biểu tượng mà thôi. Các loại tiểu bạch đem những tinh khí này từng cái luyện hóa, sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao cũng là cao hơn tiểu bạch tu vi không ít tinh nguyên, luyện hóa quá trình tương đối chậm chạp. Lý Mộ Nhiên mệnh tiểu bạch trở lại Ngọc Linh Lung ở bên trong, hắn tắc thì bắt đầu điều tra hai gã lang nhân lưu lại trong túi chữ vật bảo vật. Lý Mộ Nhiên chứng kiến không ít linh thạch, bất quá tất cả đều là trung giai linh thạch, cấp thấp linh thạch một khối đều không có. Hoàn toàn chính xác, đối với đã tư giai đã ngoài lang nhân mà nói, cấp thấp linh thạch tác dụng thật sự quá nhỏ. Trừ linh thạch bên ngoài, cũng không có thiếu khoáng thạch ngọc liệu, đều là tài liệu luyện khí, ngoài ra còn có một đống các loại hồ gỗ, bên trong lấy từng khỏa tinh nguyên. Lý Mộ Nhiên cẩn thận xem xét phía dưới, phát hiện trong đó đại bộ phận tinh nguyên đều là đến từ yêu tộc, nhưng là có một số nhỏ rõ ràng cho thấy thú nhân tộc đặc thù tinh nguyên. Xem ra, chết tại đây hai gã lang nhân trong tay thú nhân tộc tu sĩ, cũng số lượng cũng không ít. Lý Mộ Nhiên đem những linh thạch này, tinh nguyên, pháp khí cùng tài liệu các loại từng cái thu hồi, cuối cùng nhất thần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía một chỉ huyết sắc bình nhỏ. Cái này bình nhỏ chưa mở ra, cũng đã tán lộ ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đây chính là bọn họ nâng lên vạn lang huyết A. Lý Mộ Nhiên nắm bình nhỏ, mặt hiện vẻ do dự. Chương 208, hóa lang cùng tiến giai. Trừ chai này vạn lang huyết bên ngoài, Lý Mộ Nhiên tại ngũ giai lang nhân trong túi chữ vật, còn phát hiện một miếng ngọc giản, giản thuật đúng vậy cái này vạn lang huyết chế tác chi thuật. Theo trong ngọc giản ghi lại luyện huyết thuật xem, cái này vạn lang huyết tựa hồ còn kém một chút liền đại công cáo thành. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Vừa vặn, tự lấy các ngươi hai người chi huyết, hoàn thành cái này cuối cùng nhất vạn lang huyết luyện chế quá trình. Lý Mộ Nhiên nói xong, đưa tay hư chảo, một cỗ vô hình chi lực bao lấy cái kia hai gã lang nhân thi thể, đem hắn trong cơ thể máu huyết đều lách vào. Những tinh huyết này, ở giữa không trung hình thành một cái hơn một xích cỡ huyết đoàn, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Lập tức, Lý Mộ Nhiên đánh vào mấy đạo pháp quyết tại nơi này huyết đoàn sau khi, sau người dần dần ngưng tụ thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành một khỏa rất tròn như ngọc huyết châu. Lý Mộ Nhiên mở ra chứa vạn lang huyết bình nhỏ, lập tức một cỗ huyết tinh chi khí phóng lên trời, bình nhỏ trong vạn lang huyết cũng hăng hái sôi trào lên, cơ hồ muốn tự hành theo trong bình bay ra. Lý Mộ Nhiên vội vàng thi triển công pháp cưỡng ép áp chế vạn lang huyết, đồng thời đem cái kia khỏa huyết châu cũng đưa nhập tiểu trong bình, rồi mới lập tức nhét nhỏ hẹp bình miệng bình, cũng dán lên mấy cái cấm chế phù linh. Bình nhỏ trong vạn lang huyết lập tức thở bình thường lại, cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí cũng không hề bên ngoài giận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, căn cứ cái này luyện huyết thuật ghi lại, vạn lang huyết có lẽ rất nhanh tiểu đại công cáo thành. Nay huyết đối với lang nhân tộc tu sĩ mà nói, chính là đại bổ chi vật, chẳng những có thể tăng lên tu vi, càng có thể tăng cường lang nhân tộc huyết mạch, thậm chí bởi vậy tăng lên tư chất cùng tiềm lực, quả thực có hôm nào đổi mệnh kỳ hiệu. Còn nếu là ta phục dụng luyện hóa cái này vạn lang huyết, có lẽ cũng có thể được đến lang nhân tộc huyết mạch, nói không chừng liền có thể rất tốt che giấu thân phận. Tại đây Thương Phong thảo nguyên trong lưu lạc, nếu như dùng nhân loại hình thái xuất hiện, khó tránh khỏi quá mức rêu rao, thậm chí khiến cho thật lớn phiền toái, mà phụ linh thuật đối với tiểu bạch bất lợi, cũng không thể một mực sử dụng. Có lẽ, đây chính là một cơ hội, có thể làm cho ta dùng lang nhân tộc thân phận, ở chỗ này lừa dối đi qua. Lý Mộ Nhiên châm trước một phen sau, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Hắn từng tận mắt nhìn đến Niết Sinh ăn vào yêu huyết mà hóa thành bán yêu chi hình, sự tình sau cũng có thể biến trở về hình người, đủ thấy luyện hóa yêu huyết, cũng không lo ngại. Hơn nữa cái này vạn lang huyết luyện chế không dễ, phẩm chất cũng cực cao, luyện hóa sau khi, nói không chừng đối với chính mình tu vi thực lực tăng lên, cũng có lớn lao. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền quyết định luyện hóa này huyết. Tại đây thập phần vắng vẻ, hắn tìm một chỗ tương đối che giấu địa phương, vận dụng hỏa long phủ cùng vài món pháp khí, rất nhanh đào ra một chỗ ở dưới tạm thời động phủ, rồi mới bố trí xuống trận pháp, đem cửa động che lấp thập phần che giấu. Mấy ngày sau, vạn lang huyết đại công cáo thành, Lý Mộ Nhiên cũng làm tốt luyện hóa chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên lấy ra bình nhỏ, vừa hái xuống bình nhỏ bên trên dán cấm chế phù linh, bình nhỏ bên trong vạn lang huyết tiểu lập tức kịch liệt sôi trào lên, làm cho cả bình nhỏ đều bất trụ lắc lư. Lập tức, bình nhỏ miệng bình lại bị tự hành phá tan, một đạo huyết quang từ đó lóe lên bay ra, hóa thành một chỉ ba thốn cỡ mini huyết lang. Cái này huyết lang, khí tức phi phàm, hơn nữa hơi có linh trí giống như xem liếc chung quanh sau, tiện ý dục hóa thành một đạo huyết quang đào tẩu. Bất quá ngay tại nó muốn chạy trốn lúc, Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng tiểu đỉnh pháp khí, tại đại lượng pháp lực ra chỉ dưới tiểu đỉnh trong tràn ra một mảnh hoàng quang bao phủ phía dưới, cái kia huyết lang liền ở giữa không trung bị trói buộc vẫn không nhúc nhích, ở đâu cũng đi không. Theo sau, Lý Mộ Nhiên khoanh chân mà ngồi, thần niệm ngưng trọng đem một đạo lại một đạo pháp quyết đánh vào huyết lang trong cơ thể, sau người phát ra huyết quang dần dần nội liễm, huyết tinh chi khí cũng dần dần thu đi, cuối cùng nhất, cái kia huyết lang phảng phất hôn mê bình thường, lẳng lặng nằm giữa không trung nổi lơ lửng. Lý Mộ Nhiên triệt hồi tiểu đỉnh, há miệng khẽ hấp, đem huyết lang hút vào trong miệng. Huyết lang vừa mới cửa vào, trong chốc lát hắn liền khí tức đại biến, toàn thân da thịt đỏ bừng như máu, hai mắt càng là sung huyết ướt át. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân bên trên cũng lăng không sinh ra một tầng màu đỏ như máu lông tơ, mà lại càng ngày càng dài. Tu tiên giả thân thể trải qua thiên địa nguyên khí rửa, tạp chất cực nhỏ, có thể nói là da thịt như ngọc, như Lý Mộ Nhiên loại này thần du kỳ tu sĩ, bên ngoài thân vốn là một hạt bụi không rơi, lúc này rõ ràng dài ra một tiếng lông dài, cũng là thập phần cổ quái. Không chỉ có là những lông dài này, thân thể của hắn đã ở dần dần biến rộng lượng biến khỏe mạnh, hai tay hai chân thành trộm, cũng sinh ra sắc bén đầu ngón tay. Một lát sau khi, Lý Mộ Nhiên đem nhưng hóa thành một chỉ lớn gần trượng, toàn thân huyết hồng lang nhân, toàn thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Bất quá, mặc dù thể phát sinh kỳ biến, quá trình cũng là thống khổ chi cực, nhưng Lý Mộ Nhiên thần trí nhưng vẫn thập phần thanh tỉnh. Hắn không ngừng vận chuyển pháp lực, điều động chân nguyên trong cơ thể, đem cái này cổ phun phát ra tới huyết khí áp chế, luyện hóa, thậm chí chậm rãi thao túng. Trọn vẹn qua 7 ngày 7 đêm, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đem cái này cổ huyết khí triệt để áp chế, hắn không hề tản mát ra cái loại nầy nồng đậm mùi máu tanh, hơn nữa bên ngoài thân huyết sắc cũng cởi ra, hóa thân thành một chỉ thoạt nhìn hết sức bình thường màu bạc lang. Mà cái kia vạn lang huyết cũng bị Lý Mộ Nhiên triệt để luyện hóa, lúc này chính ngưng tụ thành một khỏa màu đỏ như máu cùng loại thú nhân tộc tinh nguyên ngọc châu, ở lại Lý Mộ Nhiên trong đan điền. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đem chính mình tinh nguyên chi khí áp chế thu liễm, bên ngoài thân lập tức linh quang lóe lên một lần nữa hóa vì nhân loại hình thái, mà khi hắn kích phát cái này tinh nguyên chi khí lúc, lại có thể lập tức ngân quang lóe lên hóa thành lang nhân hình thái. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên hết sức hài lòng, trải qua mấy ngày nay luyện hóa, hắn cuối cùng có thể đem trong cơ thể lang nhân huyết mạch thao túng tự nhiên, tùy ý biến ảo. Bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên có thể dùng lang nhân tộc thân phận lẫn vào Thường Phong thảo nguyên ở bên trong, hơn nữa có lẽ không dễ dàng bị phân biệt nhận ra. Dù sao cái kia vạn lang huyết là thật sự theo lang nhân tộc tu sĩ trong cơ thể chiết xuất luyện hóa ra linh huyết, có được lang nhân huyết mạch, một chút cũng không giả. Cái này có thể so sánh Lý Mộ Nhiên phụ linh thuật càng thêm chân thật nhiều, chỉ cần không gặp đến tu vi đặc biệt cao tồn tại, hắn có lẽ tiểu cũng không lộ ra sơ hở. Lý Mộ Nhiên đang muốn ly khai cái này dưới mặt đất động phủ, tiến đến lang nhân tộc lưu lạc, đột nhiên cảm ứng được, Ngọc Linh Lung bên trong tiểu bạch, chính thông qua tâm thần cảm ứng hướng hắn xin giúp đỡ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng đem tiểu bạch gọi ra, đã thấy đến tiểu bạch vẫn đang khí tức cuồng bạo, hơn nữa cũng giống như vậy toàn thân đỏ thâm như máu. Chẳng lẽ thú nhân tộc tinh nguyên qua với đặc thủ, tiểu bạch không cách nào bình yên luyện hóa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẩn trương, vội vàng hai tay đặt tại tiểu bạch trên đỉnh đầu, rót vào từng đạo tinh thuần pháp lực, thay nó ngăn chặn trong cơ thể cuồng bạo khí tức. Vận công thật lâu sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng phát hiện, tiểu bạch trong cơ thể cuồng bạo khí tức, chủ yếu là một cỗ cường đại không ý niệm của bản thân. Cái này cổ thần niệm chi lực, đối với tiểu bạch mà nói quá mức cường đại, không cách nào hấp thu luyện hóa, cho nên bị hắn trùng kích thần hồn không rõ, rất dễ dàng phát sinh tẩu hỏa nhập ma nguy cơ. Bất quá, cũng may có Lý Mộ Nhiên tương trợ, hắn cương ép dùng chân nguyên lẫn vào chính mình thần niệm, rót vào tiểu bạch trong cơ thể, đem vẻ này không ý niệm của bản thân chăm chú tập trung, chỉ thả ra mảy may, lại để cho tiểu bạch chậm rãi luyện hóa. Tiểu bạch thống khổ lập tức giảm bớt rất nhiều, nhưng khí tức của hắn y nguyên cuồng bạo, hơn nữa phảng phất một cái động không đáy bình thường, điên cuồng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên rót vào pháp lực, cũng bị tiểu bạch hấp thu một với hai sạch. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức đại hỉ, chẳng lẽ tiểu bạch đây là muốn tiến giai? Nếu như là như vậy, tiểu bạch có thể tiến giai thành tứ giai yêu thú, đây chính là phi thường đại tiến bộ. Theo tam giai đến tứ giai, tương đương với theo khí mạch hậu kỳ đến thần du sơ kỳ, chính là bay vọt về chất. Tứ giai sau này, tiểu bạch thân thể thiên phú chẳng những có thật lớn tăng lên, nhưng lại có thể có đầy đủ pháp lực ngự không phi hành, còn có thể thi triển ra càng cường đại hơn pháp thuật thần thông. Nhân loại tu sĩ theo khí mạch hậu kỳ tiến giai thần du kỳ, đột phá mấu chốt, tự là có đầy đủ cường đại thần niệm, có thể làm được thần niệm ly thể. Mà tiểu bạch bực này yêu loại, cũng có đồng dạng cùng loại cần, chỉ có thần niệm đầy đủ cường đại, mới có thể thuận lợi tiến. Tiểu bạch luyện hóa thiên huyễn tiên tử lưu lại cái kia một tia tinh túy chi hỏa sau, pháp lực thiên phú thần thông các loại các phương diện có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu vi cũng đến tam giai đỉnh phong, nhưng cũng là bởi vì thần niệm không đủ cường đại, cho nên một mực vây ở tam giai đỉnh phong, không cách nào tiến giai tứ giai tu vi. Mà mấy ngày trước đây Lý Mộ Nhiên cho tiểu bạch ăn vào lang nhân tinh nguyên, chẳng những ẩn chứa cùng loại lang yếu huyết mạch tinh khí, càng ẩn chứa một cỗ cường đại không ý niệm của bản thân chi lực, tại này cổ thần niệm chi lực dưới tiểu bạch vậy mà phát hiện ra cơ hội, bắt đầu đột phá. Chỉ bằng vào tiểu bạch chính mình, loại này đột phá quá trình còn tương đối gian nguy, nhưng có Lý Mộ Nhiên tương trợ, sẽ thuận lợi rất nhiều. Tại Lý Mộ Nhiên dưới tiểu bạch chậm rãi luyện hóa lấy lang nhân tinh nguyên thần niệm chi lực, đồng thời không hoàn toàn hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn chỗ chi chỗ thảo nguyên giữa không trùng, vậy mà ngưng tụ ra một đoàn trăm trượng cỡ linh vân. Đột nhiên, tiểu bạch thét dài một tiếng, trong bầu trời đêm ánh trăng, phảng phất đã bị cái này âm thanh sói tru tác động, trong lúc đó tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời một ít, đại lượng ánh trăng phóng đến cái này phiến linh vân bên trên, linh vân lập tức cũng hóa thành từng đạo màu bạc ánh trăng, bỏ qua thảo nguyên mặt đất cách trở, trực tiếp xuyên thấu, chui vào phía dưới mặt đất trong động phủ tiểu bạch trên người. Đạt được những ẩn chứa này cường đại thiên địa nguyên khí ánh trăng tương trợ, tiểu bạch đột phá, cuối cùng có thực chất tiến triển. Lúc này nó, khí tức càng cường đại hơn, toàn thân ngân huy long lánh, giống như đắm chìm trong ánh trăng bên trong. Vì tiểu bạch thuận lợi tiến giai, Lý Mộ Nhiên dứt khoát hai tay vung lên, lập tức vài đạo hỏa long thuật tế ra, đem động phủ phía trên mặt đất đánh bại, rồi mới mang theo tiểu bạch đi vào trên mặt đất, trực tiếp tiếp thu ánh trăng chiếu rọi. Quả nhiên, Dưới ánh trăng tiểu bạch, càng lại như cá gặp nước, nó nhiều lần phát ra sói tru thanh âm, khí tức trên thân đã ở từng điểm tăng trưởng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tiểu bạch tiến giai động tĩnh không nhỏ, nói không chừng hội hấp dẫn phụ cận sinh linh. Bất quá, hắn cũng không có cái gì rất sợ hãi, hắn đã kích phát trong cơ thể lang huyết, hóa thành lang nhân chi hình, cũng không sợ bị thú nhân khác tộc tu sĩ nhìn thấy. Tiêu tính toán có thú nhân khác tộc tu sĩ đuổi ở đây, Lý Mộ Nhiên cũng tin tưởng, chỉ cần không gặp xui gặp được pháp tướng kỳ đã ngoài cao nhân, chính mình hoàn toàn có năng lực bảo hộ tiểu bạch, bảo đảm hắn thuận lợi tiến đến giai. Chương 209, Phi Tinh Công Tử. Thương Phong Thảo Nguyên, Bắc Thương Thành. Tại đây tuy nói là tòa đại thành, lại không có bất kỳ tường thành, chỉ có từng tòa cao lớn ngọc thạch cung điện mọc lên san sát như rừng với này, là lang nhân tộc Thương Phong bộ lạc chủ yếu căn cứ. Lúc này, thành bên ngoài vài dặm chỗ, hai cái bộ dáng có chút tuổi trẻ lang nhân chính hướng nơi này bay tới. Lý Đạo Hữu, chúng ta liên tục phi hành mấy ngày, cuối cùng đạt tới Bắc Thương Thành, một tên thiếu niên bộ dáng lang nhân nói ra, hắn mặc dù nhưng thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng là có ngũ giai tu vi. Thiếu niên này lang nhân đồng bạn, đúng vậy hóa thành lang nhân hình thái Lý Mộ Nhiên. Không lâu, hắn linh thú tiểu bạch thuận lợi tiến giai thành tứ giai yêu thú, hắn cũng thành công luyện hóa vạn lang huyết, lợi dụng lang nhân hình thái tại trên thảo nguyên du lịch. Không lâu sau, hắn tại trên thảo nguyên vô tình gặp được cái này gọi là Ám Thiên thiếu niên lang nhân sau, nói chuyện với nhau có chút hợp ý, liền cùng hắn cùng một chỗ kết bạn mà đi, đi tới nơi này Bắc Thương Thành. Cái này là Bắc Thương Thành. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, này thành quy mô thoạt nhìn không nhỏ, nhưng tựa hồ không có bao nhiêu tộc nhân đi đi lại lại. Lý Mộ Nhiên từ xa nhìn lại, trong thành cũng không có bao nhiêu người ảnh. Bây giờ là ban ngày, đến tối, tại đây có thể tiểu náo nhiệt. Ám Thiên mỉm cười nói, tuyệt đại bộ phận lang nhân tộc bộ lạc đều có tại ban đêm hoạt động tập tính, cho nên tại đây buổi tối so ban ngày náo nhiệt nhiều. Giống vậy tại Á Nguyệt bộ lạc, ngày thường đại đa số tộc nhân cũng hoạt động không nhiều lắm, nhưng là đêm trăng tròn, thế nhưng mà phi thường náo nhiệt, cơ hồ sở hữu tế tự, điển lễ, phiên chợ các loại trọng yếu hoạt động đều lựa chọn tại đêm trăng tròn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hỏi, trừ các ngươi Á Nguyệt bộ lạc bên ngoài, lần này còn có bao nhiêu lang nhân bộ lạc sẽ đến Bắc Thương Thành? Ám Thiên nói ra, đây chính là bách niên một lần tế tổ đại điện, toàn bộ hoang cổ đại địa bên trên, phàm là hơi có danh tiếng địa vị lang nhân bộ lạc, đều sẽ phái ra nhân thủ lại tới đây, trừ bản địa Thương Phong bộ lạc bên ngoài, còn có Phi Thiên bộ lạc, Thanh Mục bộ lạc, Xích Diễm bộ lạc, Hoàng Thổ bộ lạc, các loại tất cả lớn nhỏ mấy chục cái bộ lạc, còn có rất nhiều tiểu bộ lạc, tại hạ liền danh tự đều nói không ra, nhưng là hội vạn dặm xa xôi đuổi ở đây. Chúng tộc nhân tề tụ, chỉ sợ không chỉ là vi quan sát tế tổ điển lễ như vậy đơn giản a. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tò mò hỏi. Ám Thiên nói ra, Lý Đạo Hữu quả nhiên thông minh, một đoán phải chúng kỳ thật, tế tổ đại điển chỉ là nghi thức, chính thức hoạch tâm nội dung, nhưng lại thánh tử tỉ thí. Từng bộ lạc, vô luận cỡ, đều có tư cách phái ra riêng phần mình vừa đến ba gã thánh tử, tham gia thánh tử gian tỉ thí, ưu tú nhất vài tên thánh tử, còn có cơ hội lấy được tổ tiên chi huyết truyền thừa, đây chính là lang nhân tộc cao nhất vinh dự hơn nữa, nếu là thánh tử chiến tích tốt hơn, chỗ bộ lạc cũng sẽ thanh danh lan truyền lớn. Hội có càng nhiều tán tu tộc nhân đầu nhập vào, cũng có thể ở toàn tộc nghị sự trên đại hội ủng có càng nhiều quyền nói chuyện, cái này đối với những nhỏ yếu kia. Bộ lạc mà nói, thế nhưng mà thập phần khó được chấn hưng cơ hội. Đương nhiên, như Thương Phong bộ, lạc lớn như vậy bộ lạc cao thủ nhiều như mây, chiến tích tự nhiên sẽ không kém, hơn nữa vô luận chiến tích như thế nào, cũng đều có không ít tán tu tộc nhân nguyện ý đầu nhập vào, cái này đối với bọn họ phản mà không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ám Thiên trong miệng tán tu tộc nhân. Chỉ đúng là cái loại này tạm thời không có đầu nhập vào cái nào đó bộ lạc, không có minh xác thuộc sở hữu lang nhân tu sĩ, loại này tán tu lang nhân bình thường có hai đại nơi phát ra, một loại là xuất thân với đã dần dần tán đi thậm chí tiêu vong mô cái tiểu bộ lạc lang nhân tu sĩ, bọn hắn mặc dù có bộ lạc xuất thân, nhưng bộ lạc đã không tồn tại, cho nên cũng bằng là tán tu, còn có một loại, thì là vốn là có bộ lạc dựa vào, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không thể hoàn thành lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ hoặc là xúc phạm bộ lạc quy củ mà bị cái nào đó bộ lạc đuổi ra đến, cũng thành không chỗ nương tựa tán tu. Cơ hồ từng lang nhân bộ lạc đều có xuất sắc hơi thái truyền thống, cho nên bị đuổi ra tất cả đại bộ lạc tán tu lang nhân thật sự không ít, bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số cũng bừa bãi vô danh, cả đời đều không có cái gì thành tựu, nhưng là có cực một số nhỏ, bởi vì sau đến cố gắng cùng cơ duyên, thành công tăng lên tu vi, thậm chí tiến giai tứ giai đã ngoài tu vi. Tổng thể mà nói, tán tu lang nhân cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực, nhất là trong đó tứ giai đã ngoài tán tu, càng là tất cả đại bộ lạc đều thập phần nguyện ý mời chào hấp thu đối tượng. Ám Thiên còn nói thêm, Lý Đạo Hữu, ngươi thân là ngũ giai tán tu, muốn gia nhập bình thường trong tiểu bộ lạc, tuyệt không vấn đề, Bất quá, nếu như muốn gia nhập Thương Phong bộ lạc lớn như vậy, bộ lạc cũng đã bị coi trọng cùng tài bồi, chỉ sợ cũng rất không dễ dàng. Tại hạ cũng chỉ là đến mở mang tầm mắt, gom góp tham gia náo nhiệt, cũng không nhất định phải gia nhập cái nào đó bộ lạc. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, hắn lại truy vấn, nghe Ám Thiên Đạo hữu lời vừa mới nói, Phi Thiên bộ lạc tộc nhân cũng tới, nghe nói Phi Thiên bộ lạc căn cứ tại Man Cổ thành phụ cận, cách nơi này có thể không dưới 10 vạn dặm xa, nhưng lại hội cách không ít chỗ hung hiểm, không biết bọn họ là như thế nào lại tới đây hay sao. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên chính thức quan tâm, tựu lại như thế nào đi hướng Man Cổ thành. Ám Thiên lắc đầu, nói ra, điểm này tại hạ cũng không phải thập phần tin tưởng, các loại đến tối, đạo hưu gặp được Phi Thiên tộc nhân lúc, liền có thể tự mình hỏi một chút.